Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2561, tranh giành mở ra. Mãi đến lẫn nhau biến mất tại đối phương tầm mắt bên trong. Chờ một chút a, đến bây giờ đã trọn vẹn 6 canh giờ trôi qua. Còn có 6 canh giờ chém giết liền bắt đầu. Đông Phương Thần Minh bấm ngón tay tính toán mỉm cười nói, trên cơ bản tiến vào nơi này chân tiên cường giả đều là chạy nơi này đến, không có chân tiên cường giả như vậy xả bước sẽ cùng ngoại giới dị thú chiến đấu. Lần này ngược lại là tới rất nhiều gương mặt lạ, có chút nguy hiểm. Nhìn xem tiến vào các đại thiên kiêu, Đông Phương Thần Minh sắc mặt có chút khó coi, trong những người này, có rất nhiều đã từng cạnh tranh thất bại lại lần nữa quay về. Cũng có ba thành liên minh bên trong một chút mới chân tiên cường giả, cũng có một bộ phận đến từ ba thành liên minh bên ngoài. Những người này đến, không khác lại tăng lên mấy phần độ khó. Dù sao chỉ có 10 cái danh ngạch. Chân tiên cường giả có lẽ tại ngoại giới rất hiếm thấy, thế nhưng tại chỗ này, không thế nào hiếm thấy. Dù sao nơi này chính là tập hợp toàn bộ ma vực thiên kiêu, trong đó chân tiên thiên kiêu cũng là chiếm rất lớn một bộ phận. Đến mức thái ất huyền tiên thì một cái không có. Bởi vì 10 vạn tuổi trong vòng liền bước vào thái ất huyền tiên, loại kia trừ tinh hà hoàn vũ bên trong cực kỳ cổ lão thế lực khác căn bản bồi dưỡng không đi ra loại kia thiên kiêu. 10 vạn năm bước vào thái ất huyền tiên khái niệm gì? Liền mang ý nghĩa người nhất định phải sinh ra liền bắt đầu tu luyện, 100 tuổi bước vào tiên cảnh, 500 tuổi bước vào thiên tiên, 1000 tuổi bước vào chân tiên. Sau đó lại hoa hơn 9 vạn năm mài giũa cảnh giới bước vào thái ất huyền tiên. Loại này thiên tư, đã không thể dùng thiên kiêu đến ví von. Nói chính tông điểm, thiên kiêu tại trước mặt, chẳng qua là nhìn nhân ra cánh cửa mà thôi. Dù sao ma vực là không có bực này thiên kiêu. Theo thời gian trôi qua, liền tại Diệp Lâm nhìn thấy, đã có trọn vẹn mấy chục tôn chân tiên. Mà lúc này, Độc Tôn mang theo 2 tôn chân tiên sơ kỳ thiên kiêu đi vào bình đài bên trong, khoảng cách, Độc Tôn liếc mắt nhìn chằm chằm, lập tức điềm nhiên như không có việc gì mang theo sau lưng 2 người hướng đi nơi xa. Liền tại 3 người đi vào không lâu sau đó, trước kia cung cấp các đại thiên kiêu ra vào cửa lớn chậm rãi đóng lại, một lồng ánh sáng càng đem toàn bộ bình đài toàn bộ bao phủ. Tranh giành tràng, chính thức mở ra. Trong vòng 3 ngày, bình đài phạm vi không ngừng thu nhỏ. Mãi đến chỉ còn lại 10 vị sinh linh mới thôi, chém giết trong đó, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, có thể tùy ý làm bậy. Nửa đường nghĩ lui ra có thể lui ra, không nghĩ lui ra cũng có thể lựa chọn chết trận, thế nhưng đợi đến cuối cùng quyết đấu giai đoạn, không cho phép lui ra, chỉ có một đường, chết trận. Hiện tại, bắt đầu. Theo một đạo to lớn âm thanh rơi xuống, Diệp Lâm lòng bàn chân tranh giành chàng đột nhiên chấn động, lập tức bắt đầu chậm rãi co vào. Co vào tốc độ không nhanh không chậm, thế nhưng căn cứ Diệp Lâm suy tính, loại này tốc độ, cho dù là bọn họ bất động, sau 3 ngày cũng sẽ bị tập hợp một chỗ. Bắt đầu, cuối cùng 5 canh giờ là sân quyết đấu, một khi quyết đấu mở ra, không cách nào lui ra, chỉ có chết trận. Cho nên, chúng ta trước tiên cần phải muốn thử một chút tiêu chuẩn. Ám dạ hiếm thấy lên tiếng nói, mà Đông Phương Thần Minh thì đồng ý gật đầu. 2 ngày này bọn họ còn có đổi ý cơ hội, đánh không lại có thể lui ra, liền làm chưa có tới. Thế nhưng nếu là đến cuối cùng 5 canh giờ, cái kia muốn lui ra cũng không có khả năng. Như thế cũng chỉ có 2 cái kết quả, hoặc là chết trận, hoặc là tiến vào 10 hạng đầu. Cho nên bọn họ phải trước tìm người thăm dò sâu cạn, thử xem cường độ. Hiện tại đánh không lại còn có thể chạy, trong đó cũng có thể thử một lần nước. Đem cường ghi ở trong lòng, kẻ yếu đào thải, đến cuối cùng, nếu là đều là đánh không lại cường giả, lập tức lui ra. Chương 2562, kiếm cuồng. Cho nên chúng ta hiện tại mục đích đúng là, từng chút tới gần trung tâm, tận lực không muốn cùng người giao chiến, quan sát hắn người chiến đấu. Đông Phương Thần Minh nhỏ giọng nói. Mà Diệp Lâm cũng đã hiểu Đông Phương Thần Minh ý tứ, tọa sơn quan hổ đấu, trước không xuất thủ, trong lúc này. Chờ lấy những người này một cái một điểm đào thải. Dù sao xếp hạng chỉ có trước 10 hữu dụng, còn lại, vô luận ngươi giết bao nhiêu cường giả đều thu hoạch được không được bất kỳ vật gì. Trên đường đi, Diệp Lâm ba người đi tại tranh giành tràng bên trong, thế nhưng không có đụng phải bất luận cái gì sinh linh, thậm chí liền một chút chiến đấu ba động đều không có cảm giác được. Xem ra nơi này không thiếu người thông minh a. Trên đường, Diệp Lâm hơi xúc động nói, trên thế giới này, từ trước đến nay không thiếu cái gì người thông minh. Loại suy nghĩ này, hiển nhiên không chỉ đám bọn hắn, những cái kia từ một nơi bí mật gần đó ẩn tàng ra hỏa có lẽ đều ôm ý tưởng giống nhau. Nơi này cũng không có cái gọi là nghỉ ngơi có thể nói, giữ gìn thể lực, là lựa chọn sáng suốt nhất. Nơi này tổng cộng đi vào bao nhiêu sinh linh? Đi Diệp Lâm quay người nhìn hướng Đông Phương Thần Minh dò hỏi. Mà Đông Phương Thần Minh thì nhíu mày. Đại khái, có lẽ mười mấy cái a, nhiều nhất không cao hơn trăm vị. Cuối cùng, Đông Phương Thần Minh không xác định nói, trong đó, hắn cũng không có chú ý tới ngọn nguồn đi vào bao nhiêu sinh linh. Không cao hơn trăm vị sao? Cứ tiếp như thế, sợ rằng không vẻn vẹn chỉ là tiểu đội ở giữa chiến đấu, mà là trăm vị chân tiên đại loạn chiến, đến lúc đó, mỗi cái tiểu đội muốn hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, độ khó cực lớn. Bởi vì không quản dù nói thế nào, trong đó cũng sẽ xảy ra bất trắc. Nơi này vị trí một mực tại bị co vào, không có tận cùng co vào, hiện tại mọi người không hiểu tay, như vậy đến cuối cùng, liền sẽ là trăm người đại chiến tràng diện. Hơn nữa còn là trăm vị chân tiên đại chiến, tràng cảnh kia, ai cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Đạo hữu, đường này không thông, còn mời rời bước. Liền tại ba người tiếp tục đi đường thời điểm, giọng nói lạnh lùng từ phía trước truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử chân đạp trường kiếm chắp tay nhìn xem bọn họ. Quanh thân càng là chiếm cứ vô tận kiếm ý, để người nhìn mà phát khiếp. Kiếm cuồng, không nghĩ tới người cũng tới tham gia náo nhiệt, trăm thành liên minh còn chưa đủ ngươi chơi phải không? Vậy mà đến ta ba thành liên minh tranh thủ danh ngạch. Diệp Lâm sau lưng Đông Phương Thần Minh lập tức đi tới Diệp Lâm trước người nhìn phía xa nam tử nổi giận nói. Nguyên lai là Phương Đông chó con, làm sao? Ba thành liên minh có thể rõ ràng quy định chúng ta không thể có sao? Được xưng kiếm cuồng nam tử tại nhìn đến Đông Phương Thần Minh về sau cười nhạo một tiếng, lập tức không lưu tình chút nào châm chọc nói. Trăm năm trước người ta ân oán, hôm nay, ta chắc chắn rửa sạch nhục nhã. Ám Dạ trầm giọng nói, hắn từng bước một vòng qua Diệp Lâm hướng nơi xa kiếm cuồng đi đến, quanh thân càng là tỏa ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Từng đạo màu tím đen khí tức tại quanh người hắn phun trào. Nguyên lai là bị Ám Dạ ma long nhất tộc trục xuất đến chó nhà có tang mà thôi, làm sao, trăm năm trước đoạn ngươi một góc, bây giờ lại muốn tới tự tìm cái chết. Nhìn xem từng bước một hướng chính mình đi tới Ám Dạ kiếm cuồng giễu cợt nói. Ngươi, chết tiệt. Ám Dạ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm nơi xa đứng tại trên trường kiếm kiếm cuồng. Trên hai tay phun phát ra vô tận cuồng bạo chi khí, cả người hắn cũng bắt đầu không bị khống chế. Hừ, liền chính mình chủng tộc thiên phú thần thông đều không khống chế được phế vật. Chết! Kiếm cuồng mới vừa nói xong, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trong chốc lát, vừa rồi Ám Dạ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, qua trong giây lát liền đi tới phần lưng của hắn. Chương 2563, cực kỳ phách lối kiếm cuồng. Tạp chủng, vẫn là một chiêu này. Người cái này trăm năm qua vẫn là không có chút nào tiến bộ có thể nói. Thôi được, trăm năm trước thả ngươi chạy trốn, hôm nay, liền thuận tay chém ngươi đi. Kiếm cuồng nói xong, hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, cũng không quay đầu lại hướng sau lưng một chém. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên, Ám Dạ toàn bộ thân hình liền bay rớt ra ngoài. Gặp, Ám Dạ người này lại không kiểm soát. Nơi xa. Đông Phương Thần Minh nhìn xem bị một kiếm đánh bay Ám Dạ cắn răng nói. Cái này kiếm cuồng lai lịch ra sao? Diệp Lâm cũng không quay đầu lại dò hỏi. Kiếm cuồng, trăm thành liên minh thiên kiêu, tại Bắc Châu, có rất nhiều liên minh đều là lấy thành chỉ số lượng mệnh danh, cũng tỉ như chúng ta ba thành liên minh, cùng với trăm thành liên minh, ngàn thành liên minh. Những này liên minh đều có chính mình con đường thu hoạch được tiến về bầu trời cảnh giới tư cách. Kiếm cuồng mặc dù rất mạnh, thế nhưng tại trăm thành liên minh, hắn còn chưa đủ tư cách, cho nên liền đi tới chúng ta ba thành liên minh mưu đồ thu hoạch được tư cách. Nói đơn giản điểm, chính là đến hành hạ người mới, dù sao ba thành liên minh cùng trăm thành liên minh không thể so sánh. Đông Phương Thần Minh cắn răng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, Phát giác được Đông Phương Thần Minh phẫn nộ, cảm xúc Diệp Lâm ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này kiếm cuồng đến cùng là làm cái gì để Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ đều như vậy thống hận hắn? Ha ha ha, người đầu này cá trạch, trăm năm thời gian trôi qua, người thật sự chính là không có chút nào tiến bộ a, vẫn là như cũ. Liền Thiên Phú Thần Thông đều không khống chế được ra hỏa, người dựa vào cái gì cho rằng có khả năng để giết ta? Trách không được liền chính mình tộc đàn đều không muốn ngươi. Kiếm cuồng nhìn xem phía dưới nôn như điên máu tươi ám dạ diếu cợt nói. Liền chính mình tộc đàn đều không muốn chó nhà có tang mà thôi, chính mình vẻn vẹn chỉ là ra ba kiếm liền biến thành như vậy bộ dáng, thật là đáng thương đây. Ngươi chết cho ta, chết a! Ám dạ ngẩng đầu giận dữ hét, quanh thân càng là vô tận ma khí xoay quanh, hắn thân ở ma khí trung tâm. Trên hai tay càng là xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân. Huyết sắc đường vân xoay quanh tại hắn trên hai tay, để hắn thoạt nhìn đáng sợ hơn, cuồng bạo hơn. Oanh! Ám dạ hung hăng dẫm mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng bầu trời bên trong kiếm cuồng đấm tới một quyền. Mà kiếm cuồng lại chỉ là thần sắc lạnh nhạt đem để tay trước người, từng đạo kiếm khí tập hợp, trong khoảng thời gian ngắn, một thanh dài đến trăm trượng trường kiếm liền bị hắn ngưng tụ ra. Đi. Kiếm cuồng nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, kiếm quang hiện lên, ám dạ thân thể bị hung hăng cắm ở tranh giành trên trận. Hai tay của hắn dùng sức nói dốc cắm ở trên ngực trường kiếm, thế nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào, cái này trường kiếm đều không nhúc nhích tí nào. Phế vật chính là phế vật. Kiếm cuồng một chân đứng tại trường kiếm đỉnh nhìn xem phía dưới bị chính mình một chiêu chấn áp ám dạ. Phương Đông chó con, ngươi cũng muốn tới sao? Giải quyết xong dưới lòng bàn chân ám dạ về sau, kiếm cuồng nhìn hướng nơi xa Đông Phương Thần Minh. Trong đó, Diệp Lâm tự động bị hắn xem nhẹ, có khả năng đi theo Đông Phương Thần Minh cùng ám dạ hai gia hỏa này sinh linh lại có bao nhiêu cường. Mà còn người này căn cứ khí tức hình thể đến xem, tỷ lệ lớn vẫn là cái nhân tộc A, đây chính là ma vực công nhận nhu nhược chủng tộc, toàn bộ chủng tộc liền thái ất huyền tiên cường giả đều sinh ra không ra được phế vật mà thôi. Duy nhất ưu điểm khả năng là, ân, sinh sôi năng lực cường. Đông Phương Thần Minh sắc mặt khó coi đứng tại Diệp Lâm bên cạnh. Nhìn xem ngông cuồng như thế kiếm cuồng hắn cũng là không thể làm gì. Kiếm cuồng người này mặc dù ồn ào trương nhất điểm, thế nhưng thực lực thật không thể nói. Bây giờ hắn cũng chỉ là nhìn thấy kiếm cuồng một người mà thôi, mặt khác hai cái đồng đội không biết ở nơi nào miêu đâu, đây cũng chính là hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ nguyên nhân. Chương 2564, người có vẻ như có phiền phức. Làm sao, sợ. Đạo hữu, ta cũng không biết người nghĩ như thế nào, vậy mà lại đi theo hai cái này bao cỏ, người chẳng lẽ không biết, hai cái này bao cỏ là ba thành liên minh công nhận phế vật tổ hợp sao? Kiếm cuồng gặp Đông Phương Thần Minh không nói, lập tức lại đem ánh mắt đặt ở Diệp Lâm trên thân. Mà Diệp Lâm lại chỉ là cười cười không nói lời nào. Người có vẻ như gặp nạn rồi. Diệp Lâm nói khẽ, lập tức nhìn hướng bị kiếm cuồng trấn áp ám dạ trên thân. Cái gì? Kiếm cuồng còn chưa hiểu Diệp Lâm có ý tứ gì, liền cảm giác được lòng bàn chân một trận chấn động, cúi đầu nhìn, chỉ thấy mới vừa rồi bị hắn trấn áp ám dạ hai tay trực tiếp đem hắn ngưng tụ trường kiếm xé nát. Cả người chậm rãi đứng dậy, hai mắt bị hào quang màu đỏ như máu bao khỏa, quanh thân càng là thả ra xưa nay chưa từng có cuồng bạo chi khí. Thân thể bên trên huyết sắc đường vân dần dần biến thành màu tím đen. Ám dạ long tộc thiên phú thần thông, hư thần hóa. Nhìn xem ám dạ biến hóa, kiếm cuồng thân thể cực tốc lui lại, lập tức đầy mặt ngưng trọng nhìn hướng ám dạ. Hư thần hóa, ám dạ long tộc thiên phú thần thông, một khi bị kích phát, huyết mạch sẽ nhanh chóng phản tổ, đồng thời thực lực tăng cường không có tận cùng, thời gian càng dài, chiến lực tăng cường càng cao. Mãi đến mệt mỏi hết sức mới thôi. Chết đi. Ám dạ gầm nhẹ một tiếng, giống như một cái hình người bạo long đồng dạng, thân thể cực tốc hướng kiếm cuồng vọt tới, thậm chí tốc độ đều so phía trước nhanh gấp mấy lần. Cái này để kiếm cuồng triệt để buông xuống chính mình vừa rồi viên kia lòng khinh thị. Bộ dạng này mới xứng làm ta đối thủ, kiếm tới. Kiếm cuồng cười ha ha một tiếng, đưa tay một chiêu, trong chốc lát, từng đạo tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, vô số kiếm khí tập hợp tại đầu ngón tay. Đi. Kiếm cuồng đầu ngón tay một điểm, phía trước không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Từng đạo kỳ nghỉ một làn sóng lại một làn sóng cấp tốc điệp ra, cuối cùng điệp ra đến một cái dọa người tình trạng. Nhưng mà ám giả thì lựa chọn không nhìn, không chút suy nghĩ đấm ra một quyền, vừa rồi kiếm cuồng thủ đoạn trực tiếp bị ám giả một quyền đánh nát. Thấy cảnh này kiếm cuồng còn không có kịp phản ứng, liền bị ám giả một quyền đánh vào ngực, dưới ngực hãm, một ngụm máu tươi bị hắn hung hăng nôn ra. Thân thể càng là không bị khống chế lui lại. Mà ám giả thì căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, một quyền lại một quyền đánh vào kiếm cuồng ngực. Chết! Ám giả gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một quyền đem kiếm cuồng ngực đánh xuyên qua, đem kiếm cuồng thân thể hung hăng đánh trên mặt đất. Ám giả, như thế cường! Đông Phương Thần Minh đứng tại chỗ nhìn xem ám giả đơn phương ngược sát kiếm cuồng quả thực sợ ngây người. Kiếm cuồng đây chính là liền chính mình cũng muốn kiêng kỵ ba phần tồn tại, huống chi, trăm năm trước ám giả cũng không có như thế cường a. Xem ra, ám giả biến hóa cùng hắn thiên phú thần thông có quan hệ. Có chủng tộc đến thiên địa chiếu cố, sinh ra tới huyết mạch bên trong liền tự mang thần thông, loại này thần thông chỉ thuộc về loại này tộc, người khác càng là không học được. Chết a. Ám giả một gối đè vào kiếm cuồng ngực, nhìn xem hai mắt nhìn mình lom lom kiếm cuồng. Ám dạ nâng tay phải lên đấm ra một quyền. Quyền này mới ra, không khí bên trong đều truyền đến một trận âm bạo thanh, ám dạ một quyền này đem không khí đều oanh bạo đồng dạng. Mà liền tại sắp tiếp cận kiếm cuồng đầu thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo hắc ảnh, không đợi ám dạ thấy rõ ràng đó là cái gì, liền cảm giác ngực truyền đến một trận đau đớn, sau một khắc, thân thể của hắn liền không bị khống chế ma sát mặt đất hướng nơi xa bay đi. Không nghĩ tới người đầu này phế long còn thật sự có thể giác tỉnh thiên phú thần thông, bất quá cũng giới hạn tại cái này. Nơi xa, một nam một nữ chậm chạp hướng bên này đi tới. Bọn họ chật vật đến cực điểm kiếm cuồng trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ. Chương 2565, miểu sát. Có khả năng bị một đầu phế long bước đến tình trạng như thế, người cũng coi là đủ phế. Trong đó nữ tử kia nhìn xem dưới lòng bàn chân kiếm cuồng ghét bỏ nói. Mà kiếm cuồng thì lấy lại tinh thần bò dậy phẫn hận nhìn phía xa ám dạ. Vương Bắc Thần, Vương Bắc Tinh, ba tên này, thật chẳng lẽ làm ta ba thành liên minh dễ khi dễ sao? Nhìn xem mới tới hai người, Đông Phương Thần Minh đầy mặt nộ khí. Hai gia hỏa này cũng là đến từ trăm thành liên minh, bây giờ vậy mà cùng nhau đi tới ba thành liên minh liền vì cướp đoạt cái kia 10 cái danh ngạch. Không thể trêu vào trăm thành liên minh thiên kiêu liền đến ta ba thành liên minh diễu võ dương oai, thật làm ta ba thành liên minh dễ ức hiếp. Đang lúc trong đó nữ tử kia muốn đối ám giả hạ sát thủ thời điểm, Đông Phương Thần Minh một cái lắc mình đi tới ám giả trước người nhìn trước mắt nữ tử. Vương Bắc Tinh, đã lâu không gặp. Ám giả trong tay cầm một khối màu trắng đen bàn cờ nghiền ngẫm nhìn xem nữ tử trước mắt. Mặc dù nội tâm rất tức giận, thế nhưng mặt ngoài công phu còn phải làm tốt. Đông Phương Thần Minh, ta nghe nói qua ngươi, nghe nói lúc ấy tiến về trăm thành liên minh khiêu khích kiếm vô song, sau đó bị một kiếm đứt rời một tay xám xịt đi tới ba thành liên minh, ta nói có đúng không? Nghe vậy, Đông Phương Thần Minh sắc mặt tối sầm. Đây chính là hắn cả đời điểm đen a. Vương Bắc Tinh, phế không nói nhiều, so tài xem hư thực. Đông Phương Thần Minh cũng không có ý định cùng nữ tử trước mắt nói nhảm nhiều, vì vậy cầm ra bên trong bàn cờ đặt ở trước người. Thiên địa làm bàn cờ, cả đời làm quân cờ, ta cũng sớm nghĩ lĩnh giáo một phen người cái này cả đời quân cờ. Vương Bắc Tinh hai tay mở ra thản nhiên nói. Đạo hữu, tất nhiên bọn họ đều có đối thủ của mình, cái kia hai chúng ta có phải là cũng phải vui đùa một chút. Mắt thấy muội muội mình cùng kiếm cuồng đều có đối thủ của mình, trong lúc nhất thời ngứa tay Vương Bắc Thần liếc tới duy nhất cô đơn Diệp Lâm. Tìm ta, chân tiên sơ kỳ. Phát giác được trước mắt Vương Bắc Thần quanh thân tản ra khí tức Diệp Lâm nhếch miệng lên, nghiền ngẫm nhìn trước mắt ra hỏa. Lúc nào, một cái chỉ là chân tiên sơ kỳ liền dám đến trước mặt mình khiêu khích chính mình. Xem thường ta, a, à, chờ chút liền để ngươi hối hận, ta thế nhưng là tiếp kiếm vô song ba kiếm không đổ nam nhân. Vương Bắc Thần vẩy vẩy giữa lông mày tóc tao bao nói, lập tức chậm rãi từ phía sau rút ra một thanh trường đao. Định. Vương Bắc Thần vừa định động thủ. Liền thấy được Diệp Lâm duỗi ra ngón tay hướng hắn một điểm, sau đó thân thể của hắn liền quỷ dị không động được. Đời sau, chú ý một chút. Diệp Lâm từng bước một hướng hắn đi tới, Vương Bắc Thần mắt thấy Diệp Lâm từng bước một hướng chính mình đi tới mà mình không thể động mảy may, không nhịn được luống cuống. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Đi tới Vương Bắc Thần trước mắt, tại Vương Bắc Thần ánh mắt sợ hãi bên dưới, Diệp Lâm chậm rãi giơ ngón tay lên đặt ở hắn mi tâm ở giữa. Đang lúc Diệp Lâm bấm tay chuẩn bị đạn đi xuống thời điểm, liền thấy được Vương Bắc Thần thân thể quỷ dị ở trước mặt mình biến mất. Đi ra sao? Diệp Lâm nhíu mày buông tay xuống, có khả năng ở trước mặt mình lặng yên không tiếng động biến mất, cái kia cũng chỉ có một cái kết quả, đó chính là người này đã câu thông tranh giành chàng từ đó rời đi tranh giành chàng. Dù sao hiện tại thế nhưng là có khả năng tùy thời rời đi nơi này. Thật là chán. Nhìn phía xa lẫn nhau chém giết bốn người, Diệp Lâm dứt khoát đứng tại chỗ xem kịch. Diệp Lâm còn có một câu không có nói, đó chính là lúc trước Đông Phương Thần Minh kế hoạch còn có một cái chỗ sơ suất, đó chính là chính mình. Tại chỗ này, chỉ có độc tôn có khả năng mang cho chính mình một tia uy hiếp trừ cái đó ra, những người còn lại ở trong mắt mình đều là gà đất chó sành. Chương 2566, ẩn tàng cực sâu Đông Phương Thần Minh. Đây chính là Diệp Lâm tự tin, cường giả tuyệt đối tự tin. Nếu là Diệp Lâm liền tại cái này ba thành liên minh thiên kiêu trước mặt đều làm không được tuyệt đối tự ngạo lời nói, cái kia dứt khoát dọn dẹp một chút về nhà được rồi. Căn cứ những ngày này hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ là Bắc Châu liền có hơn ngàn cái liên minh, trong đó có ba cái vạn thành liên minh, mười mấy cái ngàn thành liên minh, còn lại đều là trăm thành liên minh. Còn lại, chính là ba thành liên minh, năm thành liên minh loại hình con tôm nhỏ. Mà chính mình vị trí khu vực chính là ba thành liên minh, nếu là liền những này ba thành liên minh thiên kiêu Diệp Lâm đều làm không được đầy đủ nghiền ép, vậy mình còn vọng tưởng cùng toàn bộ trung tâm vực thiên kiêu tranh hùng. Bắc Thần thế mà bị đào thải, làm sao có thể? Thân ở một phương đen trắng thiên địa Vương Bắc Tinh sắc mặt cả kinh nói, nếu không phải Vương Bắc Thần truyền âm, nàng căn bản không tin Vương Bắc Thần lại có thể nhanh như vậy bị đào thải. Đây chính là Vương Bắc Thần A, có khả năng tiếp lấy kiếm vô song ba kiếm không đổ nam nhân A. Chết tiệt. Trong lúc nhất thời, Vương Bắc Tinh có chút sốt ruột, liền ca ca của mình đều bị miểu sát, vậy mình bị miểu sát cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Làm sao, cùng ta tranh đấu, còn dám xuất thần, đây là không đem ta để vào mắt A. Lúc này, bốn phía truyền đến Đông Phương Thần Minh âm thanh, chỉ thấy bốn phía đen trắng thiên địa đột nhiên đen trắng người khí kịch liệt phun trào, những khí thể này tạo thành một phương lớn mải bốn phương tám hướng hướng nàng trấn áp mà đến, để nàng không chỗ có thể trốn. Nhất định phải cấp tốc thoát thân. Vương Bắc Tinh sắc mặt tỉnh táo, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một nói chuông lớn màu vàng óng bao phủ tại nàng quanh thân, đem nàng gắt gao bảo hộ ở trung tâm nhất. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo xung kích tiếng vang triệt, Vương Bắc Tinh sắc mặt càng thêm trắng xám. Các ngươi những này trăm thành liên minh thật làm ta Đông Phương Thần Minh dễ ức hiếp. Các ngươi đều cho rằng kiếm vô song một kiếm đoạn ta một tay, kỳ thực các ngươi có biết, kiếm vô song thì cũng bị ta chặt đứt tâm mạch. Ta bại lui về sau, kiếm vô song liền khắp nơi tản lời đồn, dẫn đến các ngươi đối ta có một cái hiểu lầm đúng không? Kiếm vô song. 10 năm về sau ta chắc chắn đang lâm trăm thành liên minh lấy tính mệnh của hắn, bất quá trước đó, ta trước giải quyết các ngươi những này lấn yếu sợ mạnh ra hỏa. Đông Phương Thần Minh cái kia lạnh lùng đến cực điểm âm thanh truyền đến, từ khi một lần kia thua ở kiếm vô song về sau, chính mình thanh danh liền rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí vô số người một lần cho rằng chính mình bất quá một phổ thông tu sĩ mà thôi, lại làm sao có thể cùng thiên kiêu tự xưng. Từ đó, chính mình một lần nghỉ ngơi dưỡng sức, bất quá một vị nhường nhịn đổi lấy chính là càng bá đạo hơn ức hiếp, vậy thì tốt, chính mình không trang bức. Hiến tế cả đời làm việc cho ta, trận lên. Đông Phương Thần Minh âm thanh lại lần nữa truyền đến, chỉ thấy nơi xa hai khói trắng đen đột nhiên cấp tốc lăn lộn, sau một khắc, một thân ảnh bị mô phỏng đi ra. Tại nhìn đến đạo hắc ảnh kia một sát na, Vương Bắc Tinh sắc mặt đại biến. Huyết đồ. Vương Bắc Tinh nói xong, liền lập tức câu thông tranh giành chàng, sau một khắc, thân thể của nàng nháy mắt tiêu tán. Không khỏi dọa. Nhìn xem Vương Bắc Tinh rời đi, Đông Phương Thần Minh vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn cũng còn không có nghiêm túc, liền chạy như vậy. Đây chính là trăm thành liên minh thiên kiêu, ách. Lần này để tiểu bảo bối của ta bại lộ, bất quá cũng tốt, sớm muộn phải đối mặt, liền để trăm thành liên minh chuẩn bị nghênh đón ta Đông Phương Thần Minh giáng lâm đi. 10 năm về sau, chờ ta công thành, cần phải để trăm thành liên minh những cái được gọi là thiên kiêu run rẩy, 500 năm trước sỉ nhục, chắc chắn rõ ràng. Đông Phương Thần Minh nhìn trước mắt từ hắc khí bạch khí tạo thành hư ảnh đầy mặt phấn chấn nói. 500 năm ẩn nhẫn, cũng chỉ là 10 năm sau bộc phát. Chương 2567, sợ mất mật kiếm cuồng. Chuyện gì xảy ra, các ngươi hai tên gia hỏa làm sao đều thối lui ra khỏi. Một kiếm bước lui trước mắt rơi vào cuồng bạo trạng thái bên trong ám giả kiếm cuồng mặt đều xanh biếc. Chính mình chính là muốn tìm về lúc trước sỉ nhục thời điểm, liền nhận được tin tức, chính mình hai vị đồng bạn đều đã sớm rời đi nơi này. Cái này để hắn vô cùng tức giận, hai cái bao cỏ, đều là bao cỏ, cái gì cẩu thí thiên kiêu, liền cái gọi là dũng khí đều không có liền bị dọa lùi. Chính mình thế nhưng là thiên kiêu, tuyệt thế thiên kiêu. Thiên kiêu chỉ có đứng chết, tuyệt không có khả năng quỳ mà sống, càng không khả năng bị địch nhân dọa liền giao thủ dũng khí đều không có. Dù sao danh ngạch còn có, đã các ngươi hai cái đều đi, vậy mình một người cũng có thể. Yên lặng thay mình cổ vũ động viên về sau, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến thời điểm, liền phát hiện một ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Hắn không nhịn được quay người nhìn, chỉ thấy Diệp Lâm Chính đứng ở đằng xa bình tĩnh nhìn chính mình. Đạo này ánh mắt. Nhìn xem Diệp Lâm không có chút rung động nào hai mắt, kiếm cuồng không khỏi nội tâm phát lạnh. Như vậy ánh mắt, hắn chỉ ở kiếm vô song trên thân nhìn thấy qua, miệt thị tất cả, xem chúng sinh làm kiến hôi ánh mắt. Đó là tự tin, tuyệt đối tự tin, cũng chỉ có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối vô địch mới có thể nuôi đi ra cỗ khí tức kia, cái ánh mắt kia. Nghĩ tới đây, kiếm cuồng không hề nghĩ ngợi lập tức câu thông tranh giành chàng rời đi. Nhìn xem kiếm cuồng nhìn thoáng qua chính mình liền quả quyết rời đi về sau, Diệp Lâm đầu đầy dấu chấm hỏi, chẳng biết tại sao. Không có đối thủ, rơi vào cuồng bạo trạng thái bên trong ám dạ đột nhiên đứng tại chỗ, lập tức khí tức quanh người dần dần tản đi, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Hắn quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc. Diệp Lâm cùng Đông Phương Thần Minh thì đến ám dạ sau lưng. Thật xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền phức. Ám dạ thấp giọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy áy náy. Không có việc gì, chúng ta tổ đội, vậy ngươi chính là chúng ta đồng đội. Huống chi chúng ta vẫn là anh em tốt. Xem ra người đối kiếm cuồng tên kia chấp niệm rất sâu, không phải vậy cũng không đến mức mới vừa gặp một lần liền nổi khùng, chờ lần này sau khi ra ngoài, làm thịt hắn. Đông Phương Thần Minh đem ám dạ nâng lên về sau ánh mắt kiên định nói, mà ám dạ thì trùng điệp gật đầu. Đạo hữu, để ngươi chê cười. Ám dạ lúc nhìn hướng Diệp Lâm ngượng ngùng nói. Vô sự. Diệp Lâm tùy ý vung vung tay. Bất quá ta rất hiếu kỳ kiếm vô song là ai, lai lịch ra sao? Diệp Lâm đây là hiếu kỳ dò hỏi, vừa rồi nghe tên kia nói tới kiếm vô song đưa tới lòng hiếu kỳ của mình. Kiếm vô song, cách chúng ta 5.000 sao bên trong bên ngoài trăm thành liên minh đệ nhất thiên kiêu, vô số thiên kiêu đều đã tiếp hắn một kiếm vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có câu nói thật hay, có khả năng tiếp kiếm vô song một kiếm người, có thể xưng thiên kiêu hai chữ. Đông Phương Thần Minh nói xong, Diệp Lâm thì sờ lên cằm như có điều suy nghĩ. Như thế nghe xong, người này có vẻ như rất mạnh a. Hắn ngược lại là muốn cùng cái này cái gọi là kiếm vô song giao thủ một phen. Đạo hữu, có cơ hội, chờ lần này cầm tới bầu trời cảnh giới danh ngạch về sau, ngươi liền có thể tiến về trăm thành liên minh đi tìm cái kia kiếm vô song. Đông Phương Thần Minh vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai trịnh trọng nói. Diệp Lâm vừa rồi cùng Vương Bắc Thần giao thủ hắn nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Diệp Lâm liền xuất thủ đều không có xuất thủ liền dọa đến Vương Bắc Thần rời đi, cái này cũng nói rõ, Diệp Lâm thực lực rất mạnh, mạnh đến để Vương Bắc Thần đều tuyệt vọng tình trạng. Ân, ta ngược lại là rất muốn kiến thức một chút cái này cái gọi là kiếm vô song. Ha ha, có cơ hội, có cơ hội. Cùng bên này tiếng cười cười nói khác biệt, khu vực trung tâm bên ngoài. Ba người đầy bụi đất tập hợp một chỗ trầm mặc không nói. Chương 2568, ba người lớn gan suy đoán. Nói một chút, các ngươi vì cái gì vứt bỏ ta rời đi? Kiếm cuồng nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt hai người, tựa hồ quên mới vừa rồi bị Diệp Lâm một cái sợ mất mật bộ dạng. Đông Phương Thần Minh không đơn giản. Vương Bắc Tinh trầm giọng nói, nàng vĩnh viễn quên không được cái kia một thân ảnh. Huyết đồ. Tốt tốt tốt, vậy còn ngươi? Kiếm Cuồng quay người nhìn xem Vương Bắc Thần chất vấn. Đông Phương Thần Minh lần này kéo cái khó lường ra hỏa, ở trước mặt hắn, ta liền dũng khí xuất thủ đều không có. Ở trên người hắn, ta thấy được ngày xưa đối mặt Kiếm Vô Song cảm giác áp bách. Không, hắn còn mạnh hơn Kiếm Vô Song, còn mạnh hơn Kiếm Vô Song. Vương Bắc Thần nói xong, đột nhiên giống như nổi điên thì thầm nói. Vậy còn ngươi? Vương Bắc Tinh ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Cuồng, mà Kiếm Cuồng thì đương nhiên vung vung tay. Các ngươi đều đi, còn trông chờ ta có thể một đánh ba a. Lúc này Kiếm Cuồng đã không có vừa rồi phách lối sức lực, cái đồ chơi này, có chừng có mực, bằng không đợi hai người trước mắt kịp phản ứng, thua thiệt vẫn là mình. Bất quá bây giờ hắn đã biết, Vương Bắc Tinh là bị Đông Phương Thần Minh ẩn tàng thủ đoạn bức lui, mà Vương Bắc Thần càng thêm đơn giản, bị người kia bức lui. Thua ở người kia thủ hạ, tình có thể hiểu, dù sao mình bị người ta một ánh mắt dọa lùi. Đông Phương Thần Minh đau khổ ẩn tàng thủ đoạn như thế, khẳng định không phải thả ra để chúng ta nhìn. Tên kia mạnh mẽ như thế, căn bản sẽ không ở chỗ này. Cơ hồ là nháy mắt, Vương Bắc Thần cùng Vương Bắc Tinh hai huynh muội trăm miệng một lời. Như thế xem ra, trăm thành liên minh mới là bọn họ nơi quy tụ, có trò hay để nhìn, Kiếm Vô Song. Kiếm Cuồng cơ hồ là nháy mắt liền hiểu hai người ý tứ. Đông Phương Thần Minh 500 năm trước bị Kiếm Vô Song một kiếm bước lui, chật vật lui về ba thành liên minh, bây giờ trăm phương ngàn kế đau khổ trưởng thành, chẳng lẽ liền vẻn vẹn chỉ là tại chỗ này rực rỡ hào quang? Có lẽ, 500 năm trước thù, là thời điểm báo. Mà người xa lạ kia, vẻn vẹn chỉ là một cái liền để chính mình sinh không nổi mảy may chống cự chi ý, bực này cường giả, bực này thiên kiêu, căn bản sẽ không ở tại như vậy xó xỉnh địa phương. Cho nên, chỉ có một con đường, đó chính là chỗ càng cao hơn, cũng tỉ như trăm thành liên minh. Kiếm Vô Song, trăm thành liên minh duy nhất thần thoại, thiên kiêu bảng xếp hạng thứ hơn 34,000 tên, cũng là trăm thành liên minh một cái duy nhất chen vào 5 vạn tên bên trong thiên kiêu. Bước vào chân tiên cảnh giới thời điểm, càng là dẫn tới vạn kiếm quy tông dị tượng, lấy sức một mình ép trăm thành liên minh vô số thiên kiêu không ngóc đầu lên được. Có người càng là tuyên bố, có khả năng tiếp Kiếm Vô Song một kiếm người, có thể xưng thiên kiêu hai chữ. Bất quá đối với Kiếm Vô Song, bọn họ nội tâm cũng không phải là không có oán khí. Dù sao tất cả mọi người là thiên kiêu, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bị một người cưỡi tại trên đầu nhiều năm, là người đều sẽ có ý kiến. Đi thôi, trăm thành liên minh lập tức liền muốn náo nhiệt lên, Kiếm Vô Song nhưng có bận rộn. Kiếm Cuồng khóe miệng hơi dương lên, dù sao hiện tại bọn hắn đã thất bại hai người, vậy hắn liền tại trăm thành liên minh chờ lấy bọn họ đến trăm thành liên minh khiêu chiến Kiếm Vô Song. Cái kia tất nhiên là trăm thành liên minh một đại thịnh sự. Đến cùng Kiếm Vô Song rơi xuống thần đàn, vẫn là người mới uống máu mà về đâu. Ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng quay người rời đi. Hiện nay ở chỗ này, đã không có bất luận cái gì cần thiết. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, một ngày này thời gian, toàn bộ tranh giành chẳng còn lại rất nhiều, trong đó Diệp Lâm bọn họ đụng phải thiên kiêu đều sẽ lựa chọn tạm thời bước lui. Bọn họ cũng rất nhàn nhã chưa từng xảy ra chiến đấu. Bất quá theo thời gian trôi qua, sân bãi càng ngày càng nhỏ. Chương 2569, Độc Tôn đến. Hiện tại mỗi đi mấy bước Diệp Lâm đều có thể nhìn thấy có tam tam thành đội thiên kiêu bọn họ lẫn nhau cảnh giác. Cùng cảnh giới bên trong thiên kiêu cùng thiên kiêu luôn có chênh lệch, có câu nói thật hay, luôn có người còn mạnh hơn ngươi. Những này thiên kiêu theo Diệp Lâm, đều ở vào hạ du, cũng chỉ có Độc Tôn có khả năng đập vào mắt. Tu vi càng cao, Diệp Lâm cũng biến thành càng tự ngạo. Tu vi ngọn nguồn thời điểm vâng vâng dạ dạ, tu vi cao thời điểm vẫn là vâng vâng dạ dạ, vậy mình cái này tu vi không phải trắng tăng lên sao? Còn có 10 năm canh giờ, sau 15 canh giờ sẽ tiến vào cuối cùng 5 canh giờ, đến lúc đó, muốn rời đi cũng không kịp. Bọn gia hỏa này đều tại quan sát khóa này chỉnh thể chất lượng, đợi đến cuối cùng 5 canh giờ, sẽ có người rời đi, bọn họ đều sợ chết. Bất quá trong thời gian này, cũng sẽ có không có mắt trước đến khiêu khích, hay là sử dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, cho nên chúng ta muốn cảnh giác điểm. Tìm một mảnh đất trống, Đông Phương Thần Minh xếp bằng ở trên đất trống hướng về Diệp Lâm cùng Ám Dạ trầm giọng nói, hắn một đôi mắt quét về phía nơi xa ba vị ẩn sát tộc sinh linh tràn đầy cảnh giác. Ẩn sát tộc, trời sinh thích hợp ám sát chủng tộc, từ khi giáng sinh thân thể bọn hắn thân chính là nửa làm mờ, theo tu vi tăng lên, thân thể sẽ dần dần hoàn toàn làm mờ, đến cuối cùng, thân thể không tồn tại ở thế gian. Trừ bọn họ tự động bại lộ, nếu không ai cũng không phát hiện được bọn họ chân thân. Trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn. Cái này chính là khó chơi nhất chủng tộc. Còn phải đợi 10 năm canh giờ sao? Diệp Lâm đối với cái này ngược lại không có bao nhiêu ý kiến, hắn cũng sẽ không đần độn vì rút ngắn thời gian đi lần lượt đánh đi ra. Nội tâm mặc dù ngạo khí, thế nhưng bên ngoài Diệp Lâm cũng không có như vậy xả bước. Xem nhẹ người trong thiên hạ, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lật xe. Điên cuồng về điên cuồng, nhưng vẫn là muốn ổn một điểm. Huyết sát đạo hữu, thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Nghe vậy, Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy Độc Tôn Chính mang theo hai cái tiểu thanh niên từng bước một hướng chính mình đi tới, trên mặt tràn đầy tiếu ý. Nguyên lai là Độc Tôn đạo hữu. Diệp Lâm đồng dạng cười đáp lại, mà Diệp Lâm sau lưng hai người thì đầy mặt kiêng kỵ nhìn xem Độc Tôn. Đông Phương Thần Minh cũng là như thế, chỉ còn thủ đoạn quỷ dị khó lường, tối thiểu nhất đến bây giờ không có người chân chính biết Độc Tôn thủ đoạn cùng với tu vi. Đối với loại này không biết địch nhân, mới là đáng sợ nhất. Diệp Lâm đạo hữu cũng là ở chỗ này chờ đợi thời gian sao? Nhìn xem Diệp Lâm ba người bàn ngồi tại nguyên chỗ, Độc Tôn nhìn một chút nơi xa dò hỏi. Tự nhiên, Diệp Lâm đạo hữu, chúng ta thời gian rất là quý giá, không cho lãng phí. Lúc này, Độc Tôn ngữ khí bên trong mang theo một tia không hiểu vận vị. Diệp Lâm nội tâm cũng có mấy phần suy đoán, nhưng hắn vẫn là mặt không đổi sắc dò hỏi. Không biết Độc Tôn ý gì. Từng cái đào thải, tăng thêm tốc độ, mãi đến kết thúc. Độc Tôn ngữ khí đột nhiên ngưng trọng nói, ngữ khí bên trong sát ý hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Mà Đông Phương Thần Minh cũng bị Độc Tôn lớn lối như thế ngữ khí dọa cho phát sợ. Hắn mặc dù bây giờ có lực lượng khiêu chiến kiếm vô song, thế nhưng cũng không có Độc Tôn lớn lối như thế a. Tại chỗ này chân tiên cường giả vậy cũng là tại ba thành liên minh tiếng tăm lừng lẫy, dù sao không có điểm nắm chắc tự tin thật đúng là không dám vào tới. Mà bây giờ hắn nghe đến cái gì? Độc Tôn muốn tăng nhanh thời gian, lấy lực lượng một người đem những người này toàn bộ trước đó đào thải. Độc Tôn đạo hữu, ta đang có ý này. Diệp Lâm lộ ra một vẻ tiêu ý. Diệp Lâm cuối cùng biết Độc Tôn hiện tại lời nói bên trong thâm ý. Hắn cùng Độc Tôn loại này mới là một loại người a. Nhìn xem, khí phách này, cái này cách cục liền không phải là sau lưng hai người có thể so sánh. Chương 2570, bá đạo Độc Tôn. Đây chính là thực lực cường đại mang tới tự tin. Đạo hữu, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, ta nói qua, ngươi ta là người một đường, đối với ngươi ý nghĩ, ta có thể quá quen thuộc. Đạo hữu, việc này sau đó ta sẽ tiến về trăm thành liên minh, có thể đồng hành. Kim Lăng há không phải vật trong ao, ta biết ba thành liên minh cái này lặn rãnh thế nhưng là lưu không được đạo hữu đầu này chân long. Độc Tôn ý vị thâm trường nhìn Diệp Lâm một cái có nhiều thâm ý nói. Tự nhiên. Diệp Lâm gật gật đầu, hắn cũng không để ý cùng Độc Tôn đồng hành, hắn không biết Độc Tôn làm người làm sao, thế nhưng tại Đông Phương Thần Minh trong miệng rất là không chịu nổi. Thế nhưng hắn không quan tâm, dù sao từ khi biết Độc Tôn đến bây giờ, người này đều thật hợp chính mình khẩu vị. Ha ha ha, tốt, đạo hữu, phân công làm việc, đem bọn gia hỏa này, đều đem ra ngoài. Độc Tôn nói xong, bước đầu tiên bước ra đi tới giữa không trung, hắn một đôi mắt nhìn xuống phía dưới mấy chục tôn chân tiên thiên kiêu. Đây là ai, Độc Tôn đây là muốn làm gì? Không biết, quan sát là đủ. Có lẽ có người đắc tội Độc Tôn hiện tại ngay tại tìm người a. Bị Độc Tôn để mắt tới, tên kia có thể xui xẻo đi. Độc Tôn như thế cử động cũng dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn hướng hắn, mà Độc Tôn thì phảng phất không có phát giác được, hắn một đôi mắt tràn đầy lạnh nhạt. Các vị đạo hữu, ta chính là Độc Tôn, hy vọng các vị đạo hữu cho ta một cái mặt mũi, nhanh chóng thối lui, nơi này không phải là các ngươi có khả năng ở lại. Độc Tôn vừa dứt lời, những này thiên kiêu từng cái nhộn nhịp nổi giận. Độc Tôn, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng cái này tranh giành chàng là công bằng, không có đến cuối cùng ngươi liền dám cùng chúng ta là địch. Ngươi là muốn một người khiêu chiến toàn bộ tranh giành chàng sinh linh sao? Có người lên tiếng chất vấn, tất cả mọi người là riêng phần mình tộc quần tâm can bảo bối, ngày bình thường tại chính mình tộc đàn cái nào không phải bị nâng ở trên tay. Bây giờ lại có cùng nhau thế hệ người cứ như vậy đứng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên tùy ý đi, cái này người nào có thể nhịn? Đổi người nào đều nhịn không được. Bước vào bây giờ cảnh giới, bọn họ những người này ít nhất cũng có hơn một vạn tuổi, thế nhưng tâm tính vẫn là như cũ, thời khắc bảo trì sơ tâm, bảo trì sức sống. Vậy nếu là thật đem tâm cảnh luyện một đầm nước đọng, Thái Sơn băng vu trước mặt mà mặt không đổi sắc, cái kia mới là thật phế đi. Tìm đạo cần một viên tại mọi thời khắc nóng bỏng tâm, mà không phải một viên băng lãnh không có bất kỳ cái gì sinh khí tâm. Đây cũng chính là vì cái gì được xưng thiên kiêu cường giả phổ biến tâm cảnh lòng dạ không tới nơi tới chốn nguyên nhân. Bởi vì đây là bọn họ cố ý, chỉ có dạng này mới có thể đôn đốc bọn họ một mực tiến lên, một mực bảo trì động lực. Ồ, ngươi có ý kiến? Nhìn xem phía dưới sinh linh, Độc Tôn trực tiếp một bàn tay vỗ ra, vị kia sinh linh còn không có kịp phản ứng liền bị Độc Tôn một bàn tay đánh chỉ thổ huyết. Hắn chật vật đến cực điểm che ngực nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi giống như là không cần tiền giống như phun tuôn ra mà ra. Mà tại chỗ ngực càng là có một cái màu xanh trưởng ấn bốn phía làn da đều dần dần biến thành màu xanh. Độc Tôn, Độc Tôn. Tất nhiên là dùng độc chí tôn, một chiêu một thức đều có kịch độc làm bạn, loại này kịch độc, đây chính là liền chân tiên đều có thể trúng chiêu nói kịch độc a. Còn không phục. Nhìn xem người kia quật cường ánh mắt, Độc Tôn bị chọc giận quá mà cười lên, vừa rồi chính mình thu tay lại không có một bàn tay đập chết ngươi, bây giờ còn không phục. Không phục vậy liền đi chết đi. Đang lúc Độc Tôn muốn tiếp tục xuất thủ thời điểm, chỉ thấy trước mắt tia sáng lóe lên, người kia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đã rời đi. Mà hắn hai người đồng bạn ngươi nhìn ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn rời đi. Chương 2571, phấn khởi phản kháng. Đồng bạn đều đi, bọn họ ở lại chỗ này cũng là vô dụng công. Bọn họ đánh chết cũng không nghĩ tới Độc Tôn vậy mà như thế tự phụ, tại trước mắt bao người ngang nhiên xuất thủ. Liền thật đem mọi người không để vào mắt chứ sao. Hiện tại, cho các người thời gian ba cái hô hấp. Nhìn xem cái kia ba vị sinh linh rời đi, Độc Tôn hài lòng gật đầu, hắn chắp tay đứng ở giữa không trung yên tĩnh chờ đợi. Huyết sát đạo hữu, chúng ta thật muốn theo hắn sao? Nhìn xem Độc Tôn thẳng tiến không lùi thân ảnh, cùng với đem bất luận kẻ nào đều không để vào mắt khí thế, Đông Phương Thần Minh lo lắng nhìn xem Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm cũng chỉ là nhẹ nhàng cười nói. Từ ngươi hỏi ta câu nói này một khắc kia trở đi, liền đại biểu cho ngươi không bằng hắn. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Thần Minh nói, người này tại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm đã cảm thấy người này không đơn giản. Tối thiểu nhất đã được đến công nhận của hắn. Thế nhưng so với trên bầu trời vị kia Độc Tôn, kém không phải một chút điểm. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Đông Phương Thần Minh rơi vào trầm mặc bên trong. Mà đồng bạn của hắn ám giả cũng nhìn hướng hắn, hai mắt bên trong mang theo một tia không hiểu vận vị. Từ khi 500 năm trước bị kiếm vô song một kiếm thất bại về sau, Đông Phương Thần Minh liền sớm đã không phải là Đông Phương Thần Minh. Hắn đã sớm chết tại kiếm vô song một kiếm kia phía dưới. Kiếm vô song một kiếm, chém nát hắn tìm đạo mộng, tìm đạo đường. Mà chính mình cũng là như thế, bất quá hắn hiện tại cùng Đông Phương Thần Minh không đồng dạng. Hắn đã chiến thắng kiếm cuồng, tâm kết như vậy mà giải. Mặc dù lần này thắng được chẳng biết tại sao, nhưng đó cũng là thắng. Đông Phương Thần Minh nút chết thì chính là tại cái kia kiếm vô song trên thân. Không chính diện đối mặt kiếm vô song, hắn cả một đời đi không đi ra. Nhìn xem Đông Phương Thần Minh rơi vào trầm tư bên trong, Diệp Lâm cũng không có quấy rầy, hắn từng bước một hướng đi Độc Tôn. Chư vị, Độc Tôn rất mạnh. Nhưng cũng không phải vô địch, bây giờ hắn đã đứng tại chúng ta đỉnh đầu đi, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem. Cứ như vậy nhìn xem hắn đem chúng ta từng cái đào thải. Chư vị, nghe ta một câu, hắn mạnh, thế nhưng cường có hạn, chúng ta liên hợp lại, chưa hẳn liền có thể thua bởi hắn. Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta bình thường đi ra, người nào không được xưng chúng ta một câu thiên kiêu. Thiên kiêu người, tự nhiên thẳng tiến không lùi không sợ cường địch. Bây giờ chúng ta lại bị một người bước đến tình cảnh như thế, hiện tại nếu không kết hợp, chẳng lẽ chờ hắn đem chúng ta từng cái đào thải hay sao? Ngày sau đi ra cũng rơi không đến cái gì tốt thanh danh, bây giờ cũng không bằng đánh một trận đàng hoàng, cho dù thua, cũng không hối hận. Trong đó một cái tay cầm trường côn cự viên đi ra lớn tiếng giận dữ hét, hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem bốn phía các đại chủng tộc thiên kiêu. Ồ, đấu chiến hầu tộc, có ý tứ. Độc Tôn nhìn xem dưới lòng bàn chân cự viên lộ ra một vệt mỉm cười. Đấu chiến hầu tộc truyền ngôn chính là đấu chiến ma vượn hậu duệ, sinh ra tới liền không sợ thiên địa, từng cái càng là cực độ chiến đấu cuồng nhiệt người, bây giờ xem xét, lời nói không ngoa. Nghe lấy Độc Tôn lời nói, phía dưới cự viên khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau lưng hắn còn đứng hai tôn cùng hắn không khác nhau chút nào cự viên. Có sinh linh dẫn đầu, tự nhiên sẽ có sinh linh đi theo, còn lại các tộc sinh linh cũng một cái tính toán một cái đứng dậy. Đấu chiến hầu tộc đạo hữu nói không tệ, cùng hắn để hắn từng cái đem chúng ta đào thải, không bằng chúng ta chủ động xuất thủ, cho dù là thua, cũng phải ở trên người hắn kéo xuống một miếng thịt. Đúng, tất cả mọi người là chân tiên, phách lối cái gì? Theo càng ngày càng nhiều sinh linh gia nhập, Độc Tôn trước mắt dòng dã đứng 48 tôn chân tiên cường giả. Chương 2572, cùng nhau xuất thủ. Đây cũng là hiện tại tranh giành trên sân trừ Diệp Lâm ba người cùng với đi theo Độc Tôn mà đến hai người bên ngoài, toàn bộ chân tiên sinh linh. Bọn họ rậm rạp chằng chịt đứng tại Độc Tôn trước mắt, từng cái đều là lúc tản ra khủng bố đến cực điểm chân tiên khí tức. Những người này chung vào một chỗ, có thể một phương khác tinh hệ nháy mắt hủy diệt. Thế nhưng tại Độc Tôn trước mặt, bất quá gà đất chó sành đồng dạng. Nếu là mình một người đối phó khả năng còn có chút cố hết sức, thế nhưng cũng đừng quên, chính mình thế nhưng là có bạn đường A. Các vị đạo hữu, bồi tiếp ta vui đùa một chút. Lúc này, Diệp Lâm một bước đi tới Độc Tôn bên cạnh, kiếm đạo đạo vận quấn quanh thân, sắc mặt bên trên mang theo nhàn nhạt tiểu ý, để người như mộc xuân phong. Thế nhưng nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Chuyện gì xảy ra, Độc Tôn bên cạnh còn có người. Người này là ai? Chưa từng gặp qua, bất quá căn cứ khí tức đến xem, lại là một cái rất khó giải quyết người. Sợ cái gì, chúng ta như thế nhiều người, còn sợ đối diện chỉ là hai người. Nếu là sợ, tranh thủ thời gian lăn. 48 đối 2, ưu thế tại ta, cái này nếu là còn không dám xuất thủ, vậy ngươi một thân chân tiên tu vi liền tu đến chó trong bụng đi, thật sự là uổng công cái kia trời sinh tốt đẹp thiên tư. Nhìn xem đối diện còn không có xuất thủ liền rơi vào nội chiến. Diệp Lâm đầy mặt kỳ quái nhìn hướng Độc Tôn. Tựa hồ muốn nói liền cái này. Độc Tôn cũng không nghĩ tới ba thành liên minh thiên kiêu chất lượng như vậy kém. Thế nhưng cũng bình thường, cái này ba thành liên minh cũng chỉ là tầng dưới chót nhất thế lực mà thôi, chúng cái gì trâu ngựa đều có thể tự xưng thiên kiêu. Nơi này thiên kiêu nếu là mạnh đến mức không còn gì để nói cái kia mới là thật hủy, bởi vì mặt trên còn có trăm thành, ngàn thành, khu vực trung tâm, đếm mãi không hết thiên kiêu chờ lấy bọn họ. Nếu là liền cái này ba thành liên minh đều đánh không đi ra, cái kia mới là thật hủy. Các ngươi phiền quá à, cho các ngươi cơ hội ra tay ngươi chân quý, vậy liền ta xuất thủ trước. Độc Tôn thực sự là bị bọn gia hỏa này làm phiền, kết hợp liền kết hợp, làm sao còn không có đánh liền rơi vào nội chiến đây. Lập tức hắn không hề nghĩ ngợi liền ngang nhiên xuất thủ. Toàn thân bị lục sắc quang mang bao khỏa, những này lục sắc quang mang bên trong ẩn chứa kịch độc, phàm là dính một chút cũng có thể để cho chân tiên ngắn ngủi đánh mất sức chiến đấu. Đây chính là vì cái gì Độc Tôn như thế để người kiêng kỵ nguyên nhân. Người này chính là cái vi khuẩn gây bệnh, một thân tất cả đều là độc. Người nào thấy không sợ a? Đến mức bằng hữu, cái kia càng là một cái không có. Ai cũng không thích cùng một cái cả người là độc gia hỏa kết giao bằng hữu. Mà còn người này tính cách cũng không thế nào ổn định, có lẽ ngày nào liền đem ngươi độc chết. Kiếm tới. Diệp Lâm đưa tay một chiêu, không gian bốn phía rung động, vô số thanh từ tiên khí ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện tại sau lưng, trường kiếm rậm rạp chằng chịt giống như một đầu kiếm hà. Chém. Diệp Lâm tay phải vung lên, sau lưng kiếm hà trực tiếp đối phía trước các đại thiên kiêu tạo thành hỏa lực áp chế. Liền vẻn vẹn Diệp Lâm đơn giản như vậy một chiêu liền có thể để trước mắt những này cái gọi là thiên kiêu mệt mỏi ứng đối. Mà Độc Tôn càng là như vào chỗ không người đồng dạng, một chưởng vỗ phi một cái. Phàm là bị Độc Tôn đánh bay, đều sẽ nhiễm lên kịch độc, cho dù đi ra cũng sẽ bị loại kịch độc này quấy nhiễu, mỗi cái vạn năm bế quan ra không được. Không gian tạm dừng. Diệp Lâm chỉ một ngón tay, trước mắt không gian nổi lên mắt thường không thể nhận ra gợn sóng, mà những cái kia ngay tại ra sức chống cự kiếm Hà Thiên Kiêu nhộn nhịp bị định tại chỗ không nhúc nhích, bọn họ sắc mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong trường kiếm cứ như vậy đem thân thể bọn hắn thân xuyên thủng. Từng cái thân thể quả thực bị đâm thành con nhím. Thế nhưng liền tại một hơi về sau, bọn họ toàn bộ tránh thoát Diệp Lâm thời gian tạm dừng, nhộn nhịp giống phía sau cực tốc thối lui. Chương 2573, đưa tay diệt sát. Một hơi thời gian, đã là đủ. Như thế nhiều người toàn bộ đều là chân tiên cảnh giới, thời gian tạm dừng có khả năng bất động bọn họ một hơi thời gian, cái này cũng đã để Diệp Lâm đầy đủ hài lòng. Nhanh, mau lui lại. Mọi người đầy mặt hoảng sợ nhìn hướng Diệp Lâm, thời gian làm sao có thể. Xem như chân tiên, bọn họ đều đối thời gian nhất đạo có hiểu biết, thế nhưng cùng cảnh giới bên trong, thời gian nhất đạo tác dụng nhỏ lại nhỏ. Bởi vì chân tiên cảnh giới bọn họ là vĩnh viễn không có khả năng chạm đến thời gian pháp tắc, cho nên tác dụng không lớn. Mà Diệp Lâm lại có thể đem bọn họ tạm dừng một hơi thời gian, đây rốt cuộc là bực nào thủ đoạn. Diệp Lâm thời gian nhất đạo lại đi đến mức nào? Hiện tại thối lui, không giết các ngươi. Diệp Lâm bình tĩnh nhìn trước mắt rất nhiều sinh linh thản nhiên nói. Giết chúng ta, ngươi có biết ta là ai? Ta chính là Thần Sơn thiếu chủ, ngươi dám giết ta sao? Ngươi nếu là giết ta, ma vực trên dưới không có ngươi đất dung thân. Có một hậu lưng dài màu vàng hai cánh nam tử đầy mặt cao ngạo nói. Đúng a, ta chính là mục nát trùng tộc tộc trưởng chi tử, người dám giết ta. Ca ca ta thế nhưng là thiên kiêu bảng xếp hạng 10 vạn tên trong vòng tồn tại. Nghe lấy những này đáng buồn ra hỏa từng cái chuyển ra chính mình hậu trường đầy mặt cao ngạo, Diệp Lâm lắc đầu, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, thế nhưng, đây chính là một đám đồ đần a. Lĩnh vực, mở rộng. Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt xòe bàn tay ra nhẹ nhàng nắm chặt, trong chốc lát, một đạo huyết sắc lĩnh vực đem những người trước mắt này toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chết tiệt, người này mở rộng lĩnh vực, chạy mau. Chạy cái gì, hắn một người lĩnh vực chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta như thế nhiều người lĩnh vực chống lại hay sao? Ta thế nhưng là vẽ hơn 100 đầu đạo tắc, chúng ta hợp lực, tất nhiên có khả năng đánh nát lĩnh vực của hắn. Có người đề nghị. Những người còn lại nội tâm cũng hơi yên ổn, đúng vậy a, lĩnh vực người nào không có a, mở rộng lĩnh vực liều chính là nội tình. Mà bọn họ tùy tiện sách đi ra một cái có lẽ không bằng Diệp Lâm, thế nhưng nếu là bọn họ hợp lực, rất nhiều lĩnh vực hợp lực, tất nhiên có khả năng đánh nát Diệp Lâm lĩnh vực. Một khi Diệp Lâm lĩnh vực bị đánh nát, hắn không chết cũng phải tàn. Cơ hồ là qua trong giây lát, bọn họ liền đi đến một cái huyết sắc không gian bên trong. Không gian bên trên bầu trời lơ lửng từng cái điểm sáng. Trong đó, bốn cái điểm sáng vô cùng chói mắt, Diệp Lâm đang đứng tại cái kia bốn viên điểm sáng ngay phía trước nhìn xuống những người này. Cái này, hắn đến cùng vẽ bao nhiêu đầu đạo tắc? Có người nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo điểm sáng lập tức tê cả ra đầu, cái này mỗi một điểm sáng đều đại biểu từng đạo thì. Mà đỉnh đầu như vậy rậm rạp chằng chịt, Diệp Lâm đến cùng vẽ bao nhiêu đầu đạo tắc? Chết tiệt, là ai nói? Ta mới khó khăn lắm vẽ 32 đầu đạo tắc, cho dù lĩnh vực của ta mở rộng cũng sẽ bị đạo này lĩnh vực nháy mắt áp chế thôn phệ. Dòng giã 931 đầu, dòng giã 931 đầu đạo tắc A. Có người đếm xong đỉnh đầu điểm sáng về sau lập tức ôm đầu đầy mặt tuyệt vọng. 931 đầu đạo tắc, khái niệm gì? Ngàn vạn đại đạo, Diệp Lâm cướp đoạt 1/10. 3.000 đại đạo làm chủ nói, tại nó lên điểm hóa vạn đạo. Chân tiên đột phá thái ất huyền tiên không những tu vi nói, lĩnh vực cũng muốn đạt tới viên mãn. Nếu không cả một đời cũng không thể bước vào thái ất huyền tiên. Mà lĩnh vực đạt tới viên mãn trụ cột nhất điều kiện chính là, vẽ vạn đạo đạo tắc. Cũng liền tương đương với tại nguyên bản trên đại đạo làm một cái nhân bản thân thể vẽ tại chính mình lĩnh vực bên trên. Vẽ vạn đạo đạo tắc. Ngàn vạn đạo tắc dung hợp duy nhất, cuối cùng mới có thể chạm đến lực lượng pháp tắc cũng là thái ất huyền tiên tiêu chuẩn nhất rõ rệt. Chương 2574, lĩnh vực chi đạo. chỉ có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc mới có thể trở thành một tôn chân chính thái ất huyền tiên. Lấy lực lượng pháp tắc uẩn dưỡng trên đỉnh tam hoa. Đây là thái ất huyền tiên chi đạo. Mà vô số thiên kiêu sở dĩ tại chân tiên bước vào thái ất huyền tiên cảnh giới tiến cảnh chậm rãi, nguyên nhân chính là vẽ vạn đạo đạo tắc quá mức lãng phí thời gian. Ngộ tính kém, vẽ từng đạo thì liền cần 10-500 năm thời gian. Mà dòng giã vạn đạo đạo tắc, trong đó gian khổ không cần nói cũng biết. Không có khả năng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, hắn bất quá vạn tuế tuổi, vì sao lại vẽ nhiều như vậy đạo tắc? Không có khả năng. Có thiên kiêu điên cuồng hét lớn, tu luyện, tu pháp, tu thân những vật này đều đủ để hao phí rộng lượng thời gian, thế nhưng Diệp Lâm lại từ đâu tới nhiều thời gian như vậy đi lĩnh ngộ vạn đạo vẽ đạo tắc? Đây đều là không cần thời gian sao? Như vậy dườm ra quá trình vạn năm thời gian đủ làm cái gì? Trong lúc nhất thời, những này thiên kiêu tâm tính triệt để sập. Mà Diệp Lâm thì thương hại nhìn xem bọn gia hỏa này, nguyên bản chính mình vạn đạo đạo tắc tiến độ là phi thường chậm rãi, chính mình căn bản không có thời gian đi vẽ đạo tắc. Thế nhưng thần bí hòn đảo xuất hiện, để hắn đạo tắc trong lúc nhất thời tăng vọt. Giết một người liền có thể kế thừa toàn bộ, tương ứng đạo tắc cũng đủ để kế thừa. Cho nên, những này đạo tắc trong đó đại bộ phận đều là Diệp Lâm cướp đoạt mà đến. Tới đi, đáp ứng ngươi. Lúc này, Diệp Lâm đem để tay tại sau lưng, một phát bắt được thương đế huyết ẩm kiếm chui kiếm, chỉ nghe một tiếng vang trầm, quấn quanh ở thương đế huyết ẩm kiếm bên trên màu trắng băng vải trực tiếp bị chấn nát. Băng vải bay múa đầy trời, thương đế huyết ấn trên thân kiếm hào quang màu đỏ như máu quấn quanh. Đi! Diệp Lâm đem thương đế huyết ẩm kiếm ném về đám kia thiên kiêu, lập tức lại sử dụng lĩnh vực lực lượng đem đám kia thiên kiêu chấn áp. Đám kia thiên kiêu cũng chỉ có thể nhìn thương đế huyết ẩm kiếm từng cái thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Vẽ vạn đạo đạo tắc, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Diệp Lâm không quản phía dưới chiến đấu, ngược lại bản thân tự kiểm điểm. Cái này khắc họa vạn đạo đạo tắc cũng là vô cùng trọng yếu, cái này liên quan che chở chính mình lĩnh vực có thể hay không viên mãn, cũng liên quan đến về sau thái ất huyền tiên chi đạo. Lĩnh vực lực lượng chính là một phương tiểu thiên địa. Mà một phương tiểu thiên địa tạo thành cần vạn đạo hỗ trợ, thiếu một đầu nói, cái kia tiểu thế giới này chính là không viên mãn. Chỉ có đem vạn đạo đạo tắc toàn bộ dung nhập trong đó, tiểu thế giới mới có thể viên mãn, mới có thể tính một cái chân chính tiểu thế giới, cũng mang ý nghĩa lĩnh vực triệt để viên mãn. Sau đó đem vạn đạo đạo tắc dung hợp duy nhất, dung hợp thành chính mình cuối cùng muốn đi nói, thuộc về mình duy nhất một con đường. Đây cũng chính là cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp thông. Đại đạo trăm sông đổ về một biển chính là ý tứ này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Diệp Lâm hiện nay muốn đi con đường, cũng là đại chúng công nhận con đường. Mà có chút ngộ tính thiên tư không đủ tu sĩ đến cuối cùng sẽ không lựa chọn dung hợp vạn đạo. Bởi vì bọn họ thiên tư ngộ tính không đủ để chống đỡ bọn họ vẽ đạo tắc, đến cuối cùng, bị bức ép rơi vào đường cùng, bọn họ sẽ lựa chọn dung hợp hơn 10 đầu, trên 100 đầu, hơn 1000 đầu đạo tắc đến cường thế bước vào thái ất huyền tiên. Không gì hơn cái này, đến thái ất huyền tiên về sau, đám người này cũng là thái ất huyền tiên yếu nhất một nhóm kia, đời này vô vọng siêu thoát. Đây cũng là tinh hà hoàn vũ công nhận, chân tiên cảnh giới lĩnh vực không viên mãn đời này vô vọng siêu thoát. Cảm ơn. Ngay tại Diệp Lâm suy tư khoảng cách, thương đế huyết ẩm kiếm đi tới Diệp Lâm bên cạnh trầm giọng nói, lúc này nó chính nhẹ nhàng trôi nổi tại Diệp Lâm trước người, thân kiếm bốn phía hào quang màu đỏ như máu gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Diệp Lâm cúi đầu nhìn, chỉ thấy lĩnh vực phía dưới chỉ còn lại mấy chục cỗ thây khô. Chương 2575, công thành. Thương đế huyết ẩm kiếm chính là một cái từ đầu đến đuôi uống máu kiếm, chỉ có uống máu mới có thể khôi phục. Đây cũng là Diệp Lâm đưa cho thương đế huyết ẩm kiếm món quà lớn đầu tiên. Mấy chục tôn chân tiên cường giả máu tươi. Không cần. Diệp Lâm vung vung tay đem thương đế huyết ẩm kiếm một lần nữa dùng màu trắng băng vải bao khỏa. Sau đó cõng tại sau lưng. Nhìn xem phía dưới xác khô, Diệp Lâm cũng chỉ là tiện tay nắm chặt liền hóa thành vung phi. Nhìn xem phía sau mình bốn cái to lớn chùm sáng, Diệp Lâm rơi vào trầm tư bên trong. Mỗi cái chùm sáng liền đại biểu hiện nay chính mình chủ tu chi đạo. Thời gian chi đạo, hủy diệt kiếm đạo, đại hà kiếm đạo, vận mệnh chi đạo, bốn con đường. Là chủ tu chi đạo nguyên nhân chính là cái này bốn đầu nói cũng là chính mình lĩnh ngộ sâu nhất bốn đầu nói. Tuy nói là nói, kỳ thực liền nói hình thức ban đầu đều không phải, đỉnh thiên chỉ là đối đạo một tia lĩnh ngộ mà thôi. Vận mệnh, vì sao ta đụng vào không đến? Diệp Lâm đứng tại vận mệnh trùng sáng phía trước thì thầm nói, chính mình dùng qua hủy diệt kiếm đạo, dùng qua thời gian chi đạo, dùng qua đại hà kiếm đạo, nhưng chính là chưa từng dùng qua vận mệnh chi đạo. Phảng phất vận mệnh chi đạo không phải dùng để đụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối địch đồng dạng, cho dù mình muốn điều động vận mệnh chi đạo, cũng không làm nên chuyện gì. Không gian vi vương, thời gian là hoàng, vận mệnh không ra, nhân quả xưng tôn. Từ cái này 16 chữ cũng có thể thấy được vận mệnh thần bí. Nhìn một chút, Diệp Lâm cuối cùng tản đi lĩnh vực. Xem ra chính mình vẫn là phải tìm một tên thầy thỉnh giáo một cái, chính mình đi đường có vẻ như ra một điểm vấn đề. Đến bây giờ, con đường của mình đều là tự mình tìm tòi đi, đến bây giờ, hắn cũng không nhịn được cảm giác được một tia mê man. Tản đi lĩnh vực về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy khắp nơi trống rỗng, chỉ có trên mặt đất máu tươi. Độc Tôn hất lên mũ che màu xanh lục nhìn hướng Diệp Lâm cười ha hả nói. Huyết sát đạo hữu, bản tôn vẫn là nhanh hơn ngươi như vậy một tia. Nghe lấy Độc Tôn lời nói, Diệp Lâm cũng chỉ là cười một tiếng. Bất quá hắn cũng không có phản bác. Độc Tôn đạo hữu vẫn là hơn một chút. Đợi đến Diệp Lâm mới vừa nói xong, hai người đỉnh đầu xuất hiện một thân ảnh. Đó là ba ngày trước tại ngoại giới mở ra vạn thú viên nam tử trung niên, lúc này hắn chính đầy mặt uy nghiêm nhìn hướng Diệp Lâm cùng Độc Tôn. Tốt một cái Độc Tôn, tốt một cái huyết sát. Đi vào chân tiên thiên kiêu trọn vẹn 48 vị, bây giờ đứng tại ngoại giới còn có đáng thương 9 vị, các ngươi hai cái trọn vẹn giết 39 vị thiên kiêu. Nam tử trung niên trầm mặt ngữ khí ngưng trọng nói, mà Độc Tôn cùng Diệp Lâm hai người thì không rõ ràng cho lắm. Tìm đạo con đường vốn là ngươi chết ta sống, giết mấy cái này, có vấn đề sao? Bây giờ các ngươi tổng cộng có 6 người, đây chính là các ngươi muốn đổ vật, bầu trời cảnh giới tại trăm năm phía sau mở ra, đều là lúc dựa vào nó tiến vào là đủ. Nam tử trung niên vung tay lên, 6 viên màu xanh thủy tinh cầu đi tới Diệp Lâm cùng Độc Tôn trước mắt. Cái này thủy tinh cầu xung quanh tản ra nhàn nhạt ngày vầng sáng xanh lam, mặt ngoài càng là mượt mà vô cùng. Các ngươi có biết, nơi này cảnh tượng đều là đồng bộ tại ngoại giới chiếu phim, lần này các ngươi đắc tội quá nhiều người, cho dù ta ba thành liên minh cũng cho không được các ngươi che chở, đi ra cẩn thận một chút. Nam tử trung niên nhìn xem hai người khóe mắt hiện lên một chút thương hại. Ngươi cho rằng tìm đạo trên đường đều là đơn thuần chém chém giết giết sao? Nếu là nghĩ như vậy, vậy liền 10 phần sai, trong đó còn thiếu không được đạo lý đối nhân xử thế. Những cái kia chết đi thiên kiêu đều là có lai lịch có bối cảnh. Lần này Diệp Lâm cùng Độc Tôn có thể nói là đem những thế lực kia làm mất lòng, sau khi ra ngoài, sinh tử còn chưa thể biết được. Hắn cũng không khỏi không bội phục hai người lá gan lớn, đây quả thực là đem những thế lực kia mặt đè xuống đất quạt A. Chương 2576, chạy đi. Rõ ràng quy củ bầy ở nơi này, người đến cuối cùng năm canh giờ bắt đầu chém giết ai cũng sẽ không trách tội các ngươi, bởi vì đó là quy tắc thoải mái. Thế nhưng ngàn vạn lần không nên còn không có tại quy củ mở ra là liền bắt đầu đại khai sát giới. Nhìn xem nam tử trung niên biến mất, Diệp Lâm cùng Độc Tôn liếc nhau, hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chiến ý. Đạo hữu yên tâm, bản tôn đều nghe ngóng. Những cái kia thiên kiêu thế lực phía sau đều không có Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn, chỉ có chân tiên, nhắc tới, bọn họ tại riêng phần mình tộc đàn đều là đứng đầu chiến lực. Bọn họ muốn là nhà mình thiên kiêu báo thù, đầu tiên liền phải trước cân nhắc một chút chính mình có hay không thực lực kia. Độc Tôn đầy mặt cười lạnh nói, mà Diệp Lâm cũng minh bạch Độc Tôn lời nói bên ngoài chi ý. Một đám chân tiên tìm bọn hắn trả thù. Cái này không phải trả thù a. Đây chính là cho bọn họ tới làm thiên nhiên bồi luyện. Đạo hữu, sau khi ra ngoài, cùng nhau đi tới trăm thành liên minh, làm sao? Nhìn xem Diệp Lâm hướng Đông Phương Thần Minh đi đến, Độc Tôn âm thanh sau lưng Diệp Lâm truyền đến. Có thể. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định trả lời chắc chắn, Độc Tôn cười âm thầm gật đầu. Cho tới nay, những sinh linh kia nhìn thấy chính mình liền giống như nhìn thấy ác quỷ đồng dạng nhộn nhịp rời xa. thậm chí liền những cái được gọi là các tộc thiên kiêu cũng không dám cùng mình trò chuyện, sợ chính mình ăn bọn họ giống như. Mà Diệp Lâm, cũng là hắn cái thứ nhất gặp phải cùng hắn khẩu vị người. Sợ hắn người, cả một đời cũng sẽ không để hắn nhìn thẳng nhìn nhau, cả một đời cũng chỉ có thể sống ở hắn bóng tối phía dưới. Mà Diệp Lâm không giống. Cho dù vẻn vẹn trò chuyện qua mấy lần, dù chỉ là cộng đồng trải qua một trận chiến đấu, cho dù hắn đối Diệp Lâm không hiểu rõ, thế nhưng trực giác nói cho hắn, Diệp Lâm người này, có thể chỗ. Suy nghĩ minh bạch sao? Diệp Lâm đi tới Đông Phương Thần Minh trước người, đưa trong tay thủy tinh cầu đưa cho Đông Phương Thần Minh cùng phía sau hắn ám dạ. Đạo hữu, ta mặc cảm. Đông Phương Thần Minh nhận lấy thủy tinh cầu sắc mặt phức tạp nhìn xem Diệp Lâm, cuối cùng chậm rãi nói. Sau khi ra ngoài, nghĩ biện pháp đưa trong tay thứ này bán a, thứ này, không thuộc về ngươi. Nhìn xem Đông Phương Thần Minh, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ thất vọng, lập tức thản nhiên nói. Nhìn xem Diệp Lâm quay người bóng lưng rời đi, Đông Phương Thần Minh cầm trong tay thủy tinh cầu ngu ngơ tại nguyên chỗ, cuối cùng mới chậm rãi phun ra một câu. Ta thật không bằng các ngươi a. Ngoại giới, Diệp Lâm cùng Độc Tôn mới vừa rời đi về sau, Diệp Lâm lập tức lấy ra lúc trước mặt nạ mang lên, mà Độc Tôn cũng đồng dạng lấy ra một cái mặt nạ màu xanh lục mang lên mặt. Hai người nhìn phía xa đầy trời tu sĩ về sau, lựa chọn điệu thấp đi bộ rời đi. Bởi vì tại đám người bên trong, bọn họ cảm nhận được không chỉ một đạo chân tiên đỉnh phong chi khí tức. Bọn họ mặc dù rất mạnh, nhưng không phải ngốc, cũng không phải vô địch, như thế nhiều người, chân tiên đỉnh phong cường giả không biết phàm đánh, cho dù có thể đánh thắng, những người này hao tổn đều có thể cho bọn họ mài chết. Độc Tôn cùng Huyết Sát đâu, còn chưa có đi ra. Nơi xa một cái ngọn núi bên trên đứng ba vị lão giả, trong đó một vị lão giả mở ra vẩn đục con mắt dò hỏi. Mà đổi thành một bên lão giả ánh mắt ảm đạm lắc đầu. Giết ta thần sơn đời tiếp theo truyền thừa người, vô luận các ngươi chạy đến địa phương nào, chân trời góc biển, tất phải giết. Đứng tại trung ương nhất lão giả sắc mặt hiện lên một tia hung ác. Diệp Lâm giết vị kia thần sơn thiên kiêu thế nhưng là bọn họ thần sơn có hy vọng nhất bước vào thái ất huyền tiên thiên kiêu a. Mà ký thác bọn họ đám này lão gia hỏa toàn bộ hy vọng thiên kiêu cứ như vậy bị Diệp Lâm dễ như trở bàn tay giết. Tại dưới mí mắt bọn hắn giết, đây không thể nghi ngờ là tại đoạn hắn thần sơn tương lai a. Thù này không báo, bọn họ thần sơn còn có cái gì tồn tại cần? Chương 2577, con đường vô địch 1. Công tử, cũng không có nhìn thấy Huyết Sát cùng Độc Tôn thân ảnh. Bên kia, một vị tướng mạo tuấn mỹ nam tử nằm tại một bộ hoàn toàn do bạch ngọc chế tạo trên ghế nằm nghiêng, mà sau lưng thì đứng hai vị trên người mặc thanh sam thị nữ. Trong đó một vị thị nữ đem mặt ghé vào thanh niên bên tai nói khẽ. Ồ, không có phát hiện, nơi này có rất nhiều người đều tại chắn hai người bọn họ, mà chỗ nước cạn trung cực nuôi không được chân long, đi thôi, lên đường trăm thành liên minh. Thanh niên lộ ra một vẻ tiếu ý nói, sau một khắc, hai vị thị nữ liền nâng lên ghế tựa đạp không mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Bên kia, Diệp Lâm cùng Độc Tôn hai người đi tại một đầu trên đường nhỏ. Khắp nơi đều là xanh tươi tốt rừng cây, chỉ có dưới lòng bàn chân một đầu đường nhỏ còn miễn cưỡng có thể đi. Đạo hữu, đoạn đường này sợ rằng có chút không yên ổn a. Độc Tôn đi tại trên đường nhỏ cảm khái nói, hắn cũng không có nghĩ đến cái này ba thành liên minh vậy mà như thế âm, tranh giành trên sân chiến đấu chẳng diện liền mang chiếu phim. Hắn coi như có ý, tối thiểu nhất thả mấy cái, không nghĩ tới Diệp Lâm trực tiếp cho bọn họ toàn bộ giết. So với Diệp Lâm, hắn vẫn là xem như là nhân từ. Lần này tốt, lập tức đắc tội hơn mấy chục nhà thế lực, những thế lực này mặc dù không lớn không nhỏ, thế nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể góp ra đến hơn trăm tôn chân tiên. Hơn trăm tôn chân tiên, đắp cũng có thể đè chết hai người bọn họ. Mà còn dọc theo con đường này, bọn họ liền cảm giác được bốn phía có không dưới 10 đạo cường hoành khí tức tại bốn phía vần quanh. Cái này cũng là bọn hắn lựa chọn đi bộ nguyên nhân. Một khi ngự không phi hành sẽ lập tức bại lộ thân hình, đến lúc đó nghênh đón bọn họ chính là vĩnh vô chỉ cảnh truy sát. Nơi này khoảng cách trăm thành liên minh trung tâm nhất, đầu rồng thành khoảng chừng 5.000 sao bên trong. Độc Tôn nhìn xem vĩnh vô chỉ cảnh đường nhỏ, hướng về bên cạnh Diệp Lâm khẽ nói. 5.000 sao bên trong, tất nhiên bọn họ muốn đuổi theo, cái kia để bọn họ truy nếu không liền giết bọn họ sợ hãi. Diệp Lâm suy tư một lát khẽ nói, lập tức đạp không mà đi, bàng bạc khí thức ngăn không được tản đi khắp nơi, không gian bốn phía đều loáng thoáng không chịu nổi Diệp Lâm uy áp mà có chút bắt đầu vặn vẹo. Nói thật hay. Độc Tôn nhìn xem đỉnh đầu Diệp Lâm cũng là nhếch miệng lên, lập tức bước ra một bước, trước mắt không gian nổi lên một cơn chấn động, qua trong giây lát liền đi đến Diệp Lâm bên cạnh. Tại cái này, tìm tới, Độc Tôn cùng huyết sát tại chỗ này. Hai người mới vừa bại lộ không có bao nhiêu thời gian liền bị người phát hiện, trong lúc nhất thời, không gian bốn phía nổi lên từng cơn sóng gợn, từng đạo cường hoành đến cực điểm khí tức giáng lâm. Từ lúc trước vạn thú viên một trận chiến, Diệp Lâm cùng Độc Tôn triệt để tại ba thành liên minh dương danh, hiện tại ba thành liên minh ai chẳng biết Diệp Lâm cùng Độc Tôn danh hiệu. Nhìn xem tách ra vây quanh chính mình cùng Độc Tôn tám đạo thân ảnh, Diệp Lâm nhàn nhạt giơ tay lên. Vẻn vẹn tám vị chân tiên sơ kỳ tu sĩ liền dám đến ngăn ta, các ngươi là thật không biết chữ chết, viết như thế nào sao? Sẽ không viết, ta dạy cho các ngươi. Diệp Lâm nói xong, lòng bàn chân đột nhiên bước ra một bước, trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ vô cùng kịch lên cao, Diệp Lâm sau lưng càng là xuất hiện một vòng mặt trời hư ảnh. Mặt trời bên trên phát ra kịch liệt nhiệt độ cao đem không gian chiếu rọi có chút bắt đầu vặn vẹo. Hừ, xem nhẹ chúng ta. Giết. Một người trong đó nghe đến Diệp Lâm lớn lối như thế trong giọng nói lòng tham là không phục, có khả năng tu luyện tới chân tiên cảnh giới, không có một cái bao cỏ. Lúc còn trẻ, ai còn không phải cái chân tiên. Cho dù hiện tại thiên tư dùng xong, đời này cũng liền lưu lại tại chân tiên cảnh giới, thế nhưng nội tâm ngạo khí vẫn phải có. Qua trong giây lát, tám người hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng Diệp Lâm vây quanh mà đến. Chương 2578, con đường vô địch 2. Trấn. Nhìn xem tám người này, Diệp Lâm khinh thường cười một tiếng, lập tức giơ bàn tay lên hướng phía trước đè ép, trong chốc lát, sau lưng mặt trời bộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói. Tại đạo tia sáng này phía dưới, thiên địa đều đem vì đó ảm đạm phai màu. Oanh. Chỉ nghe một đạo tiếng vang, trước mắt tám người thân thể bay rớt ra ngoài, trên đường còn không ngừng miệng lớn phun máu tươi. Từng cái đầy mắt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Lâm. Cái này, như thế cường. Một người trong đó che ngực sắc mặt rung động, vẻn vẹn chỉ là một chiêu liền đem bọn họ tám người toàn bộ trấn phi. Thế gian thật có người có thể mạnh như thế sao? Nhìn xem nằm ở trên mặt đất tám người, Diệp Lâm cũng là không có chút nào lưu tình, trực tiếp một chưởng vung ra, một cái to lớn chưởng ấn lưu trên mặt đất, vừa rồi tám người thân thể đã sớm bị chấn thành phấn vụn. Từng đạo huyết sát chi khí theo Diệp Lâm bàn tay chảy vào Diệp Lâm sau lưng thương đế huyết ẩm kiếm bên trong. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền chấn sát tám tôn chân tiên cường giả, đây chính là Diệp Lâm thực lực hôm nay. Đạo hữu, chúng ta có vẻ như gặp phải một chút phiền toái. Lúc này, Độc Tôn âm thanh từ Diệp Lâm sau lưng truyền đến, Diệp Lâm quay người màu đậm nghi hoặc nhìn. Chúng ta bị ba thành liên minh những thế lực kia kết hợp treo thưởng. Đầu của ta giá trị 1.000 vạn trung phẩm tiên thạch, người của ngươi đầu giá trị 1.500 vạn trung phẩm tiên thạch. Ai không đúng, vì cái gì ngươi so ta còn nhiều hơn? Nói tới chỗ này, Độc Tôn lặp đi lặp lại nhìn xem trong tay một trang giấy, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Tựa hồ đối với cái này trên trang giấy nội dung cảm giác sâu sắc hoài nghi. 1.500 vạn trung phẩm tiên thạch, những thế lực này thật đúng là có tiền, ta đều muốn giết chính ta lĩnh thưởng đi. Diệp Lâm đột nhiên cười nói, 1.500 vạn trung phẩm tiên thạch, đầy đủ để một tôn thái ất huyền tiên xuất thủ một lần. Thế nhưng đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, mặc dù 1.500 vạn trung phẩm tiên thạch đối với thái ất huyền tiên cũng là một bút không thể bỏ qua con số, thế nhưng sẽ không thật sự có thái ất huyền tiên vì cái này 1.500 vạn trung phẩm tiên thạch đi chặn giết hai tôn chân tiên cảnh giới tiểu bối. Bọn gia hỏa này cũng là đủ không biết tự lượng sức mình. Bất quá đạo hữu, cứ như vậy, chúng ta phiền phức lại nhiều một điểm, dù sao bọn gia hỏa này mặc dù không đáng chú ý, nhưng nếu là một mực giống như là con kiến đồng dạng lẳng lơ quấy nhiễu chúng ta, cái kia cũng đủ phiền phức. Độc Tôn có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù bọn họ chiến lực rất mạnh để rất nhiều người ngắm mà dừng bước, nhưng là thế giới này bên trên, thật sự có những cái kia không muốn mạng. Huống hồ 2.500 vạn trung phẩm tiên thạch, đủ để cho một vị chân tiên sơ kỳ tu sĩ an nhiên không lo tu luyện tới chân tiên đỉnh phong, thậm chí thái ất huyền tiên. Đạo hữu, hỏi ngươi một chuyện, kiếm vô song, rất mạnh sao? Diệp Lâm nhìn xem bầu trời xa xăm, đột nhiên mở miệng nói. Rất mạnh, sao ta đã từng gặp bất kỳ người nào đều mạnh, hắn cũng không thuộc về trăm thành liên minh, cũng không thuộc về ngàn thành liên minh, thậm chí lấy thiên tư của hắn, cho dù tiến vào vạn thành liên minh cũng là đầy đủ thiên kiêu. Cho dù tại vạn thành liên minh, cũng sẽ có hắn một chỗ cắm rùi. Cho dù bây giờ ta đối đầu hắn, phần thắng cũng không lớn. Vừa nghe đến kiếm vô song, Độc Tôn sắc mặt lập tức nghiêm túc lên, muốn nói trăm thành liên minh, trừ kiếm vô song, hắn người nào đều không nhìn chúng. Kiếm vô song a, đây chính là phiến địa vực này thiên kiêu ác mộng, đè ở đỉnh đầu bọn họ một tảng đá lớn. Tiểu tử, người tu luyện quá tạp, kiếm của ngươi bây giờ quá cùn, cần mài. Đột nhiên, thôn thiên ma quán âm thanh truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Ồ, nói thế nào? Vừa nghe đến thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm lập tức vỉnh tai, dù sao thôn thiên ma quán thế nhưng là một vị thiết thiết thực thực đại lão. Chương 2579, con đường vô địch 3. Mài kiếm, cũng là thái cổ thời kỳ thiên kiêu tất nhiên muốn đi một cái quá trình. Một đường khiêu chiến các lộ thiên kiêu, lấy kiếm của bọn họ nói tới hoàn thiện chính mình kiếm đạo. Ngươi lúc trước phương thức tu luyện ta cũng không có can thiệp, thế nhưng hiện tại, ta nghĩ can thiệp một cái, liền nhìn ngươi có nghe hay không của ta. Nghe đến đó, Diệp Lâm cũng không có chút nào ý kiến. Trước tiên nói một chút. Mọi người đều biết, khí vận không thể nhận ra, không thể sờ, nhưng là lại quả thật tồn tại, huyền lại huyền. Mà từ muốn bước vào thái ất kim tiên, trong đó cũng cần tụ khí chuyển, người bây giờ liền có thể ngưng tụ thế. Một đường khiêu chiến các lộ thiên kiêu, ngưng tụ tự thân vận thế, có vận thế tăng thêm, con đường của ngươi sẽ tốt vô cùng đi, thế nhưng có cái tai hại. Vận thế một khi chặt đứt, chắc chắn rơi vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Nghe lấy thôn thiên ma quán lời nói, Diệp Lâm vẫn là đầu đầy dấu chấm hỏi một mặt mê man. Làm sao ngưng tụ thế? Cuối cùng, Diệp Lâm vẫn là rất thành thật hỏi chính mình vấn đề này. Thế, chính là thanh danh, đánh ra thanh danh của mình, để càng nhiều người quan tâm ngươi, khí vận bắt nguồn từ sinh linh, làm mỗi cái sinh linh đều cảm mến cho ngươi thời điểm. Cái kia khí vận cũng sẽ bao phủ ở trên thân thể ngươi. Thanh danh càng lớn, thế càng mạnh, về sau, ngươi mỗi đánh bại một người, là xong thu hoạch được trên thân thế, dựa theo đường này đi, ngươi ngưng tụ thế càng nhiều, khí vận càng nhiều. Khí vận càng nhiều, con đường của ngươi sẽ tốt vô cùng đi, bất quá đường này khó khăn đến cực điểm, một khi trong đó xảy ra sai sót, thế chặt đứt, ngươi cả đời này tu vi tất nhiên giữ không được. Nhẹ thì đạo tâm vỡ nát, cả một đời ngừng lưu tại nguyên chỗ, nặng thì khí vận phản phệ, tại chỗ bỏ mình. Ngươi có muốn hay không đi? Nghe lấy thôn thiên ma quán cái kia tràn đầy cám dỗ nghi ngờ lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Phương pháp này quá mức hung hiểm, vạn nhất tập hợp thế trên đường hắn gặp phải cường địch bại, đời này cũng sẽ chấm dứt. Mà tập hợp thế chỗ tốt không cần thôn thiên ma quán giảng giải quá rõ ràng hắn cũng minh bạch. Đó chính là tập hợp cả đời khí vận làm một thể. Chính mình là cả đời khí vận gánh chịu, có khổng lồ như thế khí vận gia trì, chính mình có thể đi đến một bước kia cái kia cũng không dám nghĩ. Đường này với hắn mà nói xác thực tràn đầy cám dỗ nghi ngờ, thế nhưng trong đó hung hiểm cũng không phải nói một chút. Vì cái gì ngươi trước đây không có nói cho ta phương pháp này? Diệp Lâm lại tiếp tục dò hỏi, phương pháp này trước đây hắn cũng không có nghe thôn thiên ma quán nhắc qua a. Trước đây? Ha ha, tiểu tử. Nói câu không dễ nghe, trước đây ngươi, trong mắt ta, căn bản bất nhập lưu, cho dù ngươi bây giờ tại gặp phải những cái kia cổ lão truyền thừa đứng đầu thiên kiêu cũng kém một mảng lớn. Thôn thiên ma quán cười lạnh nói, trước đây Diệp Lâm chính là món thức ăn gà, tại tiểu tinh hệ coi như cái thiên kiêu, thế nhưng tại chỗ này, đó chính là từ đầu đến đuôi mặt nền gạch. Mà bây giờ Diệp Lâm cũng chỉ là vẻn vẹn có khả năng vào mắt của hắn mà thôi. Vì cái gì ngươi muốn đề cử ta đi đường này? Diệp Lâm lại dò hỏi, phương pháp này sợ rằng những cái được gọi là cổ lão thế lực truyền nhân cũng không dám đi thôi. Vậy tại sao thôn thiên ma quán muốn để chính mình đi đâu? Chẳng lẽ muốn hại chính mình? Suy nghĩ nhiều tiểu tử, ta chỉ là đơn thuần nhớ tới một người đã từng nói một câu mà thôi, có đi hay không toàn bằng ý nguyện của ngươi, có lẽ dựa vào sự giúp đỡ của ta, ngươi còn có thể thật đụng chạm đến một bước kia cũng nói không chừng đấy chứ. Thất bại nếu không chết, đến lúc đó ta bảo vệ ngươi chân linh, ta nếu không được làm lại một đời. Thế nào tiểu tử, sợ, nhưng là đại biểu cả một đời chấm dứt, đây chính là ngươi đã nói lời nói. Chương 2580, con đường vô địch 4. Thôn thiên ma quán âm thanh tựa hồ là ma âm đồng dạng từng chút rót vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong, tựa hồ muốn Diệp Lâm dẫn vào một cái cảnh địa khác. Tốt, nghe ngươi. Cuối cùng, Diệp Lâm cắn răng nói. Đó cũng không phải hắn vô cớ thả mất, tập hợp thiên hạ khí vận là tự thân. Tìm đạo trên đường, hắn đã sớm không sợ chết, sợ chết, liền không tới nơi này. Nếu là hắn sợ chết, đại khái có thể tùy tiện tìm một viên mông muội thế giới trốn ở trong đó sống mơ mơ màng màng, mà không phải giống như bây giờ, cầm mệnh liều. Những cái kia không có người tu hành bước vào tinh hà hoàn vũ thế giới được xưng là mông muội thế giới. Tại những thế giới kia, chân tiên cường giả liền là chân chính này, càng có khả năng đem thiên đạo áp chế, chân tiên chính là thế giới kia bên trong chân chính chí cao, đến lúc đó đủ để cho người sống mơ mơ màng màng. Thế nhưng Diệp Lâm không có như thế đi làm, chí hướng của hắn cũng không vẻn vẹn như vậy. Hảo tiểu tử, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, kiếm đế quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng về sau, thôn thiên ma quán hưng phấn ngữ khí truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Kiếm đế là ai? Diệp Lâm hỏi. Ngươi đây không cần phải biết, hiện tại, ta truyền cho ngươi tập hợp thế chi pháp, phương pháp này rất đơn giản, thanh danh không quản tốt xấu. Đều sẽ để ngươi gánh chịu tương ứng khí vận. Gánh chịu khí vận càng nhiều, tụ tập thế càng mạnh, tốc độ tu luyện của ngươi, chiến lược càng mạnh. Đồng thời đợi đến tụ tập khí vận đến mức nhất định, cái gọi là cảnh giới tự nhiên sẽ nước chảy thành sông. Thôn thiên ma quán nói xong, Diệp Lâm liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức tràn vào thức hải bên trong. Lập tức Diệp Lâm trực tiếp bàn ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu hấp thu những tin tức này thực sự là quá nhiều. Cho dù là lấy chân tiên nguyên thần cũng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Mà độc tôn nhìn thấy Diệp Lâm tại nguyên chỗ ngây người mấy hơi phía sau lại tại chỗ ngồi xếp bằng về sau, nghi hoặc không thôi, nhưng hắn vẫn là ngay lập tức đứng tại Diệp Lâm bên cạnh là Diệp cái lờ đạo, thần niệm bao trùm xung quanh vạn dặm. Tại cái này một khắc, xung quanh vạn dặm gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Thế nhân đều nói hắn độc tôn yêu thích giết chóc, phát động điên đến lục thân không nhận. Thế nhưng ai nào biết hắn nội tâm chân chính ý nghĩ đâu. Diệp Lâm lần ngồi xuống này chính là trọn vẹn 3 ngày thời gian, mà cái này 3 ngày thời gian, độc tôn cũng đã ròng rã giết 3 vị trước đến gây chuyện chân tiên. Hô, thì ra là thế. Sau 3 ngày, độc tôn ngay tại khôi phục tiên lực, cái kia 3 vị chân tiên trong đó có một tôn chân tiên đỉnh phong cảnh giới tồn tại, cho dù là hắn cũng tiêu phí không ít khí lực. Diệp Lâm lúc này đột nhiên mở to mắt thở ra một hơi thật sâu. Ngươi đã tỉnh. Phát giác được Diệp Lâm tỉnh, độc tôn xoay đầu lại dò hỏi. Ân, cái này 3 ngày, đa tạ. Diệp Lâm hướng độc tôn gật đầu nói, độc tôn cái này 3 ngày sở tác sở vi hắn đều nhìn ở trong mắt, dù sao hắn cũng chỉ là hấp thu lộn xộn tin tức mà thôi, lại không phải chân chính bế quan. Trong đó nếu là gặp phải nguy hiểm, tùy thời có thể rảnh tay đối mặt nguy hiểm. Cho nên hắn mới dám tại trước mắt bao người thu hồi tất cả cảnh giác. Bất quá độc tôn sở tác sở vi, triệt triệt để được đến công nhận của hắn. Một cái nhấc tay mà thôi. Độc tôn tùy ý vung vung tay. Mà Diệp Lâm cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy, quanh thân càng là tản ra một tia không hiểu vận vị. Ngươi thật giống như không đồng dạng. Độc tôn nhìn hướng Diệp Lâm nghi ngờ nói, chân tiên cảm giác là phi thường khủng bố. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Lâm thay đổi, nhưng lại không nói ra được là nơi nào biến hóa. Minh bạch một chút sự tình. Tập hợp thế, tập cả đời khí vận là cả đời nếu là thờ phụng ngươi, tán thành ngươi, liền có thể thu hoạch được một tia khí vận nơi phát ra, mà còn thờ phụng người tu vi càng cao, cống hiến khí vận càng nhiều. Chương 2581, con đường vô địch 5. Phương pháp này nghe tới lại tựa như hương hỏa thành thần pháp. Nhưng là lại không giống. Cái này không giống, thờ phụng nhiều người, tự thân nhận đến tăng thêm càng mạnh, nhưng nếu là thờ phụng người không thờ phụng, nhiều nhất hưởng thụ tăng thêm yếu đi, đối tự thân không có chút nào ảnh hưởng. Đồng thời, mỗi cái thiên kiêu trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ gánh chịu tương ứng khí vận, chỉ cần đem đánh bại, liền có thể thu hoạch được trên người hắn khí vận. Cả đời thờ phụng, liền có thể tập hợp thế. Đi là vô địch đường, vô địch nói. Đến cuối cùng, vô địch chi tâm đại thừa, cả đời khí vận tập trung vào một thân, vậy sẽ là phi thường khủng bố. Phương pháp này khủng bố, thế nhưng cũng có một cái thiếu sót thật lớn, cũng có thể nói là một cái thiếu hụt chí mạng. Đó chính là tu luyện phương pháp này, chỉ có thể vào, không cho phép lui, chấn áp các đại thiên kiêu thời điểm, mỗi chấn áp một tên, đều sẽ để vô địch chi tâm tiến thêm một bước. Nhưng nếu là thất bại, vô địch chi tâm vỡ vụn, đạo tâm vỡ vụn, khí vận phản phệ, trực tiếp rơi vào thâm uyên. Đây chính là lớn nhất tai hại. Đi phương pháp này, chỉ cho phép vô địch, không cho phép thua. Mà còn phương pháp này đến phía sau cùng quá mức khủng bố, sẽ dẫn tới tinh hà hoàn vũ các đại thế lực nhộn nhịp chế tài. Bọn họ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến ngăn chặn ngươi vô địch đường. Đây cũng là phương pháp này không có người đi nguyên nhân, một khi đi phương pháp này, phía trước còn không phát hiện được, thế nhưng đến phía sau, sẽ dẫn tới tinh hà hoàn vũ các đại thế lực nhộn nhịp hạ tràng ngăn cản. Ngươi sẽ cùng toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại thế lực là địch. Bởi vì con đường vô địch, đi đến phía sau, quá mức vô địch, bọn họ tuyệt đối không cho phép một tôn vô địch người xuất hiện. Tụ tập toàn bộ tinh hà hoàn vũ cả đời khí vận là một thân bước vào thái ất kim tiên, có thể nghĩ cái kia thái ất kim tiên nên có nhiều đáng sợ. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản, cho nên bọn họ đều không cho phép một tôn vô địch người xuất hiện. Đạo này, mới là thích hợp ta chi đạo. Diệp Lâm hai mắt bộc phát sáng rực, đây mới là hắn nên đi đường A. Bá đạo, vô địch. Mà không phải giống như rãnh nước bẩn chuột đồng dạng núp trong bóng tối nhìn trộm. Đạo hữu, chúng ta là tiến về trăm thành liên minh vẫn là. Độc Tôn nhìn xem Diệp Lâm trầm tư nửa ngày cũng không biết Diệp Lâm phát sinh biến hóa gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn Diệp Lâm không đồng dạng, cái này làm hắn vô cùng mâu thuẫn. Nghĩ đến cuối cùng, Độc Tôn dứt khoát không nghĩ, nghĩ quá nhiều, đau đầu. Ta nếu là đoán không lầm, người độc đạo muốn cấp tốc tiến triển, cần độc khống cả đời A. Nhìn trước mắt Độc Tôn, Diệp Lâm nhếch miệng lên khẽ nói. Thôn Thiên Ma Quán truyền đến tin tức bên trong, cũng bao gồm trước đây đi con đường vô địch tiền bối tin tức. Trong đó có một cái sinh linh cùng Độc Tôn một dạng, đi độc đạo, lấy độc đạo đi cái kia con đường vô địch. Mà còn người này kém chút liền thành, lấy độc đạo khống chế toàn bộ tinh hà hoàn vũ một nửa sinh linh, liền chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Thế nhưng trên đường bởi vì hắn tạo thành nhân quả thực sự là quá lớn, dẫn tới toàn bộ tinh hà hoàn vũ các đại đứng đầu đại năng kết hợp tinh hà hoàn vũ thiên đạo cùng nhau rảo sát. Rảo sát trên đường, như vậy rất nhiều lực lượng cộng lại còn kém chút thất bại. Cuối cùng vị kia tiền bối vẫn là mang đi tinh hà hoàn vũ một nửa đứng đầu đại năng mới khó khăn lắm vẫn lạc. Đây chính là vô địch người uy thế, đi đến cuối cùng, vẻn vẹn chỉ là tụ tập lại thế liền không phải là phổ thông tu sĩ có thể nhìn thẳng vào. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi tu cũng là độc đạo? Nghe đến Diệp Lâm lời nói Độc Tôn hơi biến sắc mặt, đại đạo 3000, độc đạo ở trong đó cũng coi là tương đối tiểu chúng, người tu luyện cũng không nhiều. Mà tu luyện đạo này xông ra thành tích cường giả cũng gần như không có. Cho nên cả đời đối với độc đạo cũng không thế nào hiểu rõ. Chỉ là tưởng rằng hắn chỉ là thả phương độc mà thôi. Chương 2582, con đường vô địch 6. Mà Diệp Lâm một câu nói thẳng ra chân tướng. Độc đạo, chân chính cách dùng chính là lấy độc khống chế cả đời, mãi đến cuối cùng đem chính mình khống chế cả đời toàn bộ hiến tế, cuối cùng mượn hiến tế cả đời mà đến lực lượng bước ra một bước cuối cùng. Thủ pháp này mặc dù cực kỳ tàn nhẫn, thế nhưng đại đạo 3000, so độc đạo càng thêm tàn bạo nói còn nhiều. Độc đạo chỉ là trong đó một đạo mà thôi. Bất quá phương pháp này hắn một mực không có dám trên mặt nổi sử dụng, bởi vì một khi bị phát hiện, chính mình rất có thể sống không được bao lâu. Bất quá phương pháp này chính là Độc Tôn truyền thừa nội dung bên trong, cho dù đồng dạng đi độc đạo thiên kiêu cũng không thể biết, bởi vì những tin tức này đã sớm thất truyền. Như vậy bảo mật đồ vật Diệp Lâm là làm sao mà biết được? Ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao mà biết được. Ngươi liền cam nguyện như thế bị đuổi giết sao? Nghe lấy Độc Tôn nghi vấn Diệp Lâm cũng chỉ là cười thần bí hỏi ngược lại. Ngươi có ý tứ gì? Độc Tôn nhìn xem Diệp Lâm như vậy, hiền lành, trong tươi cười tâm một cái lộp bộp. Như vậy trốn trốn tránh tránh có gì tài ba, vậy liền một đường giết đi qua, giết tới bọn họ sợ hãi, giết tới bọn họ không còn dám theo đuổi chúng ta mới thôi. Diệp Lâm ngữ khí tràn đầy sát ý, trong đó rét lạnh kia sát ý thậm chí để Độc Tôn đều đánh run một cái. Diệp Lâm đã hiện tại tính toán tập hợp thế, một đường giết đi qua vì chính mình tích lũy vô địch thế, lại lấy sức chiến đấu tuyệt đối nghiền ép kiếm vô song, kể từ đó, tại trăm thành liên minh hướng về ngàn thành liên minh tiến lên. Cái này ma vực trung tâm vực chính là chính mình con đường vô địch bước đầu tiên. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Độc Tôn đầy mặt nghi hoặc, bọn họ hiện tại không phải liền là ngay tại làm chuyện này sao? Thế nhưng về sau, Độc Tôn rốt cuộc hiểu rõ Diệp Lâm lúc ấy lời nói bên trong ý tứ. Mau nhìn, là huyết sát, hắn như vậy quan nhi đường hoàng đi ngang qua, liền không sợ những thế lực kia tìm phiền toái sao? Xuyệt, đừng nói nữa. Nghe nói thần sơn mấy vị kia lần này thức nổ tung, thần sơn thái thượng trưởng lão càng là phá quan mà ra, hiện tại ngay tại trăm thành liên minh trung tâm nhất đầu rồng thành chờ lấy bọn họ đây. Rêu rao khắp nơi, là thật không sợ chết a, đáng tiếc. Trên đường đi, Diệp Lâm khí tức không có chút nào thu lại, nhưng phàm là chỗ trải qua chi địa, đều sẽ có sinh linh nhìn xem Diệp Lâm cùng Độc Tôn bóng lưng trao đổi lẫn nhau. Tựa hồ là đối với Diệp Lâm loại này hành động không hiểu cùng với khinh thường. Bị mấy chục nhà thế lực truy sát còn như vậy chiếu rọi, là thật không sợ chết a. Sớm tại lúc trước liền đã có người đem thân phận của hai người thăm dò rõ ràng. Một cái Độc Tôn mọi người đều biết, thiên tư tuyệt thế, thế nhưng là tán tu, không có chút nào chỗ dựa. Huyết sát liền càng không cần phải nói, càng đi tới nơi này tân nhân, đến từ nhân tộc. Liền nhân tộc tại ma vực tình cảnh, cho dù hắn là nhân tộc tộc trưởng nhi tử, bọn họ cũng chọc nổi. Huyết sát a huyết sát, bị mấy chục nhà thế lực đồng thời truy sát còn như vậy cuồng vọng, ngươi là thật làm chúng ta là trang trí hay sao? Xem thường chúng ta. Hừ, cùng hắn nói nhảm cái gì, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu mao đầu mà thôi. Lão phu năm đó ngang dọc tinh hệ thời điểm đều không có hắn lớn lối như thế. Chỉ thấy Diệp Lâm trước mắt không gian nổi lên từng trận ba động, lập tức từ trong đó đi ra ba vị lão giả. Ba vị lão giả nhìn trước mắt Diệp Lâm ngươi một lời ta một lời, ngữ khí bên trong tràn ngập nộ khí. Không giết vô danh người. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba vị lão giả cũng không có vội vã xuất thủ, mà là chậm rãi dò hỏi. Đồng thời, Diệp Lâm cũng cảm giác được bốn phương tám hướng có từng đạo khí tức đang chạy về nơi này. Hắn sở dĩ không có vội vã động thủ, mà là đang chờ. Chương 2583, con đường vô địch 7. Đợi đến bốn phía sinh linh lại nhiều một chút, tại cả đời dưới mí mắt đem ba vị này lão gia hỏa làm thịt đối với chính mình tập hợp thế cũng có trợ giúp rất lớn. Thu thập cả đời khí vận, đương nhiên là hướng cả đời khoe khoang chính mình cường đại a. Ở cái thế giới này, muốn thu hoạch được mọi người quan tâm cùng với sùng bái, vậy liền thay đổi đến đủ mạnh, chỉ cần ngươi đủ mạnh, cho dù ngươi muốn ẩn tàng, ngươi thanh danh đều sẽ bị lan rộng ra ngoài. Nhìn xem bốn phía sinh linh tụ tập càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm không nhịn được nắm thật chặt đeo tại mặt nạ trên mặt. Vạn nhất mặt nạ này rơi, vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao hiện tại Diệp Lâm cũng không muốn bại lộ, tại ngoại giới xông xáo, nắm giữ hai trọng thân phận không phải bình thường sao. Nhóc con, ta đến từ thần sơn, ngươi giết ta thần sơn người thừa kế, nói đi, hôm nay muốn làm sao chết. Đứng tại trung ương nhất lão giả ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý. Thần sơn là do thái thượng trưởng lão mang theo bọn họ mấy lão già tạo dựng lên, chỉ bất quá một mực không có cái gì khởi sắc, trong đó có khả năng nhìn xem qua thiên kiêu cũng không nhiều. Mà bây giờ, cuối cùng có một vị có khả năng nhìn xem qua, có hy vọng thái ất huyền tiên thiên kiêu xuất hiện, không nghĩ tới, cứ như vậy bị Diệp Lâm làm thịt. Hơn nữa còn là tại bọn họ dưới mí mắt bị Diệp Lâm làm thịt. Cái này để bọn họ làm sao có thể nhịn được. Diệp Lâm chém một kiếm kia không chỉ là giết một cái thần sơn thiên kiêu, mà là chặt đứt hắn thần sơn hy vọng a. Cái này chết, thần sơn khí vận trực tiếp bị chém ngang lưng, muốn lại lần nữa quật khởi, không biết sẽ là cái gì ngày tháng năm nào. Cho nên, bọn họ những lão gia hỏa này liền ngồi không yên. Thần sơn thiên kiêu, để ta suy nghĩ một chút a. A, là cái kia dài hai cái cánh gia hỏa đúng không? Xin lỗi, Lúc ấy sinh linh quá nhiều, không có ghi nhớ. Diệp Lâm che lấy cái trán suy tư một lát, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhìn xem Diệp Lâm bộ dáng như vậy, nơi xa ba vị lão giả không thể kìm được, thật ngông cuồng, quá phách lối, Diệp Lâm quả thực là quá phách lối. Đây quả thực là không đem bọn họ để vào mắt a. Nhìn xem bốn phía sinh linh càng ngày càng nhiều, ba vị lão giả cũng nhịn không được nữa. Từng cái bộc phát ra chân tiên khí tức. Hai vị chân tiên sơ kỳ, một vị chân tiên hậu kỳ. T, đây không phải là thần sơn ba vị ẩn thế trưởng lão sao? Khá lắm, huyết sát lần này chơi lớn rồi, thậm chí ngay cả thần sơn ba vị ẩn thế trưởng lão đều nổ ra tới. Đạo hữu, tin tức của người có chút rơi ở phía sau, căn cứ tin tức của ta, thần sơn lần này thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, liền bế quan không ra thái thượng trưởng lão đều đích thân xuất quan. Thái thượng trưởng lão, trăm vạn năm trước vị kia từ trăm vạn năm trước liền bước vào chân tiên đỉnh phong, bây giờ lại đến cùng đi đến mức nào? Nhìn xem huyết sát giải quyết như thế nào a, nói thật, hai vị chân tiên sơ kỳ, một vị thần tiên hậu kỳ, thật đúng là không đáng chú ý, huyết sát thế nhưng là duy nhất một lần giết mười mấy tôn chân tiên cảnh giới thiên kiêu a. Chờ lấy nhìn đi, có lẽ lần này thần sơn cường giả liền phải nằm tại chỗ này, nếu biết rõ huyết sát sau lưng còn có một vị độc tôn nhìn chằm chằm đây. Mau trở về thông báo trong tộc, chờ ta thông tin, nếu là thần sơn ba vị trưởng lão lần này toàn bộ gãy tại chỗ này, cái kia thần sơn cái kia mấy ngàn vạn năm nội tình cũng nên cùng ta có duyên. Rất nhiều sinh linh bên trong, có thanh niên đối với bên cạnh gã sai vặt nhỏ giọng nói, không có cường giả che chở thế lực, đó chính là một khối bày ở trước mặt mọi người bánh ngọt. Đối mặt thơm ngào ngạt bánh ngọt không có người sẽ không động tâm. Xuất thủ càng sớm, ăn càng nhiều. Tiểu tử, hôm nay lão phu liền để ngươi hối hận đi đến thế này. Chương 2584, con đường vô địch 8. Lúc này, nơi xa lặng lẽ đợi thật lâu lão giả động thủ, nghe lấy phía dưới lời đàm tiếu, lại nhìn trước mắt Diệp Lâm phách lối bộ dạng, hắn cũng nhịn không được nữa. Mà Diệp Lâm sau lưng độc tôn khi nghe đến Diệp Lâm truyền âm về sau, cũng đầy mặt nghi ngờ từng bước một lui lại. Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng không để ý tin tưởng một đợt Diệp Lâm. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Lâm liền cảm giác được không gian bốn phía tại bài xích chính mình. Không gian. Diệp Lâm lầm bầm một tiếng, lập tức giơ bàn tay lên hung hăng vỗ một cái, lập tức, trước mắt không gian giống như tấm gương đồng dạng vỡ vụn. Tiểu tử, người thật làm lão phu cái này mấy ngàn vạn năm sống vô dụng rồi hay sao? Đúng lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một đạo già nua lại trung khí mười phần âm thanh, chỉ thấy lúc trước vị kia chân tiên hậu kỳ lão giả chính một bàn tay hướng hắn sau lưng đánh tới. Tại tăng thêm phía trước không gian bốn phía bài xích, thúc đẩy Diệp Lâm căn bản trốn không thoát. Thời gian, bất động. Đối mặt cái này cũng chờ sát chiêu, Diệp Lâm cũng chỉ là thản nhiên nói, trong chốc lát, từng đạo mắt thường không thấy gợn sóng hướng bốn phía tản đi, lúc trước lão giả kia đột nhiên bị bất động tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Thừa dịp cái này khoảng cách, Diệp Lâm xoay người lại một phát bắt được tay của lão giả cánh tay, tại lão giả hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, trực tiếp đem cánh tay một cái kéo đứt. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm một tay kéo lấy mặt trời, một tay nhấc chân tiên hậu kỳ đầu của ông lão nhìn trước mắt trốn tại không gian bên trong hai vị chân tiên sơ kỳ lão giả. Lập tức trong tay mặt trời không lưu tình chút nào trấn áp xuống dưới. Lập tức, không gian vỡ vụn, tại cái kia hai vị lão giả hoảng sợ ánh mắt bên trong, thân thể bị hung hăng đánh vào lòng đất. Cho dù là Diệp Lâm tiện tay một kích cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Còn có ngươi, thật sự có thể giết chúng ta. Diệp Lâm nhìn xem trong tay lão giả, trực tiếp giống như ném rác rưởi đồng dạng đem ném ra ngoài. Thiên tâm quyết. Lão giả kia cho rằng Diệp Lâm không dám triệt để đối địch với thần sơn mà buông tha mình thời điểm, đột nhiên một đạo giống như ma vương nói nhỏ đồng dạng âm thanh truyền vào lỗ tai của hắn bên trong. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, hắn che lấy chính mình trái tim, sắc mặt vô cùng thống khổ, mà khóe miệng thì không ngừng tràn ra máu tươi. Thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Mới vừa rồi còn cực kỳ phách lối ba vị lão giả tại mấy hơi thời gian liền biến thành bộ dáng như thế. Thậm chí bốn phía quan chiến sinh linh cũng còn không thấy rõ ràng chi tiết chiến đấu liền đã kết thúc. Còn lại, giao cho ngươi. Làm xong tất cả, Diệp Lâm sắc mặt như thường, hắn quay người nhìn phía sau ôm cánh tay ngắm nhìn Độc Tôn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Độc Tôn đầy mặt không hiểu, Diệp Lâm đây là muốn chính mình làm chúng thi triển độc khống cả đời chi thuật. Cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào. Mà Diệp Lâm thì là có tính toán của mình. Muốn đi con đường vô địch, trong tay nhất định phải có đồng dạng thiên kiêu phụ tá, sau lưng cũng phải có thế lực bao bọc. Dù sao đến cuối cùng những cái kia muốn ngăn chặn chính mình con đường vô địch thiên kiêu nhiều vô số kể, không có thế lực bao bọc, rất dễ dàng liền bị ám sát. Bất quá đi đến cuối cùng, tự mình muốn đi con đường vô địch thông tin sẽ bị truyền đi, đến lúc đó, tự nhiên cũng sẽ có thế lực hướng trên người mình áp chú. Những cái kia cũng không phải chính mình nên cân nhắc, mà bây giờ, Diệp Lâm muốn đem Độc Tôn thu làm chính mình người. Đi theo vô địch người chinh chiến. Từ xưa đến nay, căn cứ thôn thiên ma quán nói, mỗi một vị vô địch người dưới tay hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có phụ tá thiên kiêu. Nếu không chỉ bằng vào một người, căn bản là không có cách đi đến cuối cùng. Dù sao có người phụ tá cùng chính mình cô độc một người đó là hai chuyện khác nhau. Đi theo vô địch người chinh chiến, cũng có rất nhiều chỗ tốt lớn nhất chính là vô địch người khí vận càng dày đặc, cũng sẽ có một bộ phận phân cho bên cạnh tùy tùng. Một khi vô địch người bước ra một bước cuối cùng, những cái kia ngày xưa từng đi theo người nếu là thiên tư không kém, sớm muộn cũng sẽ bước ra như vậy một bước. Chương 2585, con đường vô địch giải quyết thần sơn trưởng lão. Được. Độc Tôn nhìn một chút Diệp Lâm đột nhiên cười, lập tức trên hai tay quấn quanh lấy nồng đậm đến cực điểm lục sắc quang mang, theo hắn cong ngón búng ra. Ba đạo tia sáng trực tiếp thẳng hướng xuống đất bên trên nằm ba vị lão giả bay đi. Đây là vật gì? Cái kia ba vị lão giả gặp Diệp Lâm không giết bọn họ, nội tâm còn không có cảm giác được một tia mừng rỡ liền thấy được hai đạo ánh sáng xanh lục hướng bọn họ bay tới, còn không chờ bọn hắn làm nhiều ngăn cản, ánh sáng xanh lục chui vào bọn họ mi tâm đi vào bọn họ thức hải bên trong. Tốt, hiện tại bọn hắn sinh tử đều khống chế trong tay ta, một ý niệm, nhưng quyết định bọn họ sinh tử. Nghe lấy Độc Tôn lời nói Diệp Lâm không thể không cảm khái. Loại thủ đoạn này quá mức hung ác. Dễ như trở bàn tay khống chế hắn nhân sinh chết liền tại chính mình một ý niệm. Trách không được vì kia lấy độc nhập đạo tiền bối có khả năng dẫn tới thiên đạo cùng với tinh hà hoàn vũ toàn bộ sinh linh cộng đồng phạt. Người cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn xem bốn phía người đông nghìn nghịt, Độc Tôn nhìn xem Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Trước mắt huyết sát là cái cao điệu người, không giống a. Đã phải cao điệu, lại muốn không cho hắn người biết thân phận chân thật của mình. Hắn đến tột cùng muốn làm gì, hắn không nghĩ ra, đi thôi. Nhìn một chút Độc Tôn, Diệp Lâm đột nhiên cười một tiếng, lập tức một người tiến về trăm thành liên minh mà đi. Sau lưng Độc Tôn suy tư nửa ngày không nghĩ ra được kết quả gì, cuối cùng dứt khoát không nghĩ, nghĩ quá nhiều, đầu đau. T, đây chính là huyết sát thực lực. Hai chiêu đem thần sơn ba vị chân tiên nội tình phế đi. Đây chính là thiên kiêu, tuyệt đại thiên kiêu thực lực. Các ngươi cho rằng thiên kiêu là cái gì? Là giống như chúng ta phổ thông tu sĩ sao? Chúng ta những này phổ thông tu sĩ tồn tại, chính là vì cho những này thiên kiêu làm hòn đá kê chân. Thiên kiêu cùng phổ thông tu sĩ ở giữa chiến lực quả thật có chút khoa trương. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ở đây sinh linh lập tức rơi vào cãi nhau bên trong. Ngươi không mang tới bọn họ sao? Nhìn xem Độc Tôn một thân một mình trước đến, Diệp Lâm nghi ngờ nói. Bọn họ đã bị ta khống chế, bất quá ta cũng sẽ không mang theo bọn họ rêu rao khắp nơi, bị ta bên dưới ký sinh độc tu sĩ cùng bình thường không khác nhau chút nào, đợi đến ta chân chính cần bọn họ hiến thân thời điểm, tự nhiên sẽ muốn mạng của bọn hắn. Độc Tôn vừa cười vừa nói, cái này còn là lần đầu tiên công nhiên sử dụng ký sinh độc, bất quá có vẻ như thoạt nhìn. Không có người phát hiện a. Ngươi thật rất giống một người. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm Độc Tôn nói. Lúc này Độc Tôn, thật rất giống thôn thiên ma quán truyền cho mình tin tức bên trong vị kia lấy độc nhập đạo tiền bối. Có lúc, Diệp Lâm thật sẽ cho rằng Độc Tôn đã từng lấy được độc đạo truyền thừa chính là lúc trước vị kia lấy độc nhập đạo tiền bối truyền thừa. Giống ai? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Độc Tôn ngây người một lúc hỏi ngược lại. Một vị chân chính đại năng. Diệp Lâm nói xong, lập tức quay người tăng thêm tốc độ. Vị kia lấy độc nhập đạo tiền bối lúc trước kém như vậy một tia liền thành công, thu thập tinh hà hoàn vũ một nửa khí vận hắn cho dù không phải đại la, lại chân thật chiến lực thật sự rõ ràng vượt qua đại la. Đây cũng là vì cái gì ngay cả thiên đạo đều muốn đích thân hạ tràng rảo sát nguyên nhân. Không nghĩ tới một lần nho nhỏ biểu diễn, trêu ra phiền phức thật đúng là không ít, đoạn đường này đã gặp phải mấy tôn chân tiên, chẳng lẽ chân tiên đều là không cần tiền sao? Tiện tay xử lý ba tôn chân tiên sơ kỳ tu sĩ về sau, độc tôn không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tại tinh hà hoàn vũ bên trong, có khả năng trăm năm đều không gặp được một tôn chân tiên tu sĩ, mà tại nơi này, chỉ riêng hắn một người liền giết ròng rã 20 mấy tôn chân tiên. Chương 2586, con đường vô địch kiếm vô song. Chân tiên, liền thật như thế không cần tiền sao? Trong lúc nhất thời, hắn đối với chính mình chân tiên tu vi cũng có chút mê mang. Nghĩ gì thế? Nơi này chính là ma vực trung tâm vực, tập hợp toàn bộ ma vực cường giả cùng với thiên kiêu, điểm này số lượng cũng bình thường. Diệp Lâm cười giải thích nói, mặc dù hắn vừa tới cái này trung tâm vực không lâu, thế nhưng đối với trong đó một chút tin tức vẫn là vô cùng hiểu rõ. Ma vực xem như một vực chi địa, diện tích tự nhiên không cần nhiều lời, sinh tồn sinh linh căn bản là không có cách dùng chữ số tính toán, mà nơi đây lại là ma vực trung tâm nhất, cường giả nhiều cũng đúng là bình thường. Dù sao nơi này bình quân cường giả số lượng thế nhưng là đại biểu cho ma vực chỉnh thể chất lượng, nếu là ma vực không mạnh, sớm đã bị cái khác vực chiếm đoạt. Ở cái thế giới này, tài nguyên mãi mãi đều là thưa thớt. Mãi mãi đều là không đủ dùng. Nhanh, lập tức liền muốn đến đầu rồng thành. Sau 3 ngày, Diệp Lâm cùng Huyết Sát nhìn phía xa như ẩn như hiện to lớn hình dáng trầm giọng nói. Cái này 3 ngày đến, tìm bọn họ để gây sự tu sĩ không ít, nhưng đều bị bọn họ giải quyết. Cùng lúc đó, bọn họ uy tín cũng đã tích lũy đến một cái trình độ khủng bố, thậm chí tại trăm thành liên minh đều lưu truyền bọn họ danh tự. Huyết Sát, Độc Tôn. Vẻn vẹn chỉ là 2 cái danh tự liền để vô số tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đồng thời trăm thành liên minh tại biết Huyết Sát cùng Độc Tôn mục tiêu là đầu rồng thành về sau, đầu rồng thành bên trong vô số thiên kiêu đều đã đối ngoại tuyên bố bế quan. Chính là vì không cùng Huyết Sát cùng Độc Tôn chính diện đối đầu. Dù sao 2 cái này thế nhưng là giết người không chớp mắt chủ. Cũng không biết Lạc Giao chạy địa phương nào đi. Đứng ở giữa không trung, Diệp Lâm một bên điều chỉnh trạng thái của mình, một bên suy tư nói. Vừa tới đến trung tâm vực Lạc Giao liền lén lút chạy đi chơi, đến bây giờ còn không có trở về, bất quá Lạc Giao có người khác phát không xuất hiện thần bí thuộc tính, an toàn cũng là không cần hắn quá nhiều lo lắng. Đạo hữu, tiến về nguy cơ tứ phía A. Độc Tôn bước ra một bước đi tới Diệp Lâm trước người, hắn 2 mắt nhìn phía xa, 2 mắt híp mắt, khe hở bên trong lóe nguy hiểm quang mang. Tiến về chính là đầm rồng hang hổ, đi qua dương danh lập vạn, không qua được, thân tử đạo tiêu. Diệp Lâm đã sớm nhìn ra phía trước đại khái tình cảnh, 10 mấy nhà thế lực cộng đồng bố trí mai phục phòng tuyến, trong đó chân tiên số lượng thấy không rõ, thế nhưng tuyệt đối không ít. Cho dù chân tiên đỉnh phong cường giả cũng là có mấy tôn. Đây mới thật sự là thử thách. Cùng lúc đó, một cái to lớn thành trì bên trên, trắng nhợt áo thanh niên chắp tay đứng tại thành trì bên trên, bên phải trên mặt đất cắm vào một cái sạch trường kiếm màu trắng. Thanh niên yên tĩnh chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể đồng dạng, hô hấp càng là cùng đất trời 4 phía ở giữa khí lưu đồng bộ. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn đến cực điểm. Hắn lúc này chính 2 mắt nhìn ra xa xa. Sư huynh, xem ra, 2 người bọn họ không đến được nơi này. Lúc này, một cái ghim tóc maru không thiếu nữ từng bước một đi tới thanh niên trước người nói, ngữ khí thanh thúy vô cùng, giống như chim sơn ca kêu to. Nho nhỏ khuôn mặt 2 mắt thật to càng là đáng yêu vô cùng. Sư muội, không nên coi thường người trong thiên hạ. Thanh niên đem để tay tại thiếu nữ đỉnh đầu sờ lên, vừa cười vừa nói. Hắn chính là kiếm vô song, trăm thành liên minh kiếm vô song. Được xưng là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, một người trấn áp toàn bộ trăm thành liên minh thiên kiêu không ngẩng đầu lên được kiếm vô song. Mà Diệp Lâm cùng Độc Tôn sự tích sớm tại 3 ngày trước hắn liền đã nghe nói. Vì vậy liền sớm ở chỗ này chờ đợi. Kỳ thực hắn đều đã thành thói quen, dù sao thanh danh lớn, tới khiêu chiến người cũng liền nhiều. Chương 2587, con đường vô địch Thái Thượng Trưởng Lão thỉnh cầu. Từ khi hắn dương danh đến bây giờ, đã có mấy không rõ người tới khiêu chiến qua hắn, mặc dù cuối cùng đều thất bại, thế nhưng đối với hắn trợ giúp cũng là phi thường lớn. Tối thiểu nhất, kiếm của hắn càng sắc bén. Hy vọng hai người các ngươi có khả năng cho ta một kinh hỉ, ta kiếm đạo thời cơ đột phá, có lẽ liền tại hai người các ngươi trên thân. Kiếm Vô Song nhìn xem nhân ảnh trước mắt cùng với nơi xa núi non trùng điệp thầm nghĩ trong lòng. Kiếm đạo của hắn chỉ kém một cái kỳ tích liền có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, cái này một cảnh giới trọn vẹn vây lại hắn 500 năm, cho nên hắn mới tại cái này trăm thành liên minh ở dòng dã 500 năm không có tiến về ngàn thành liên minh nguyên nhân. Hắn nhất định muốn tại trăm thành liên minh đem kiếm đạo đạt tới cấp bậc cao hơn, về sau liền lấy vô địch thế tiến về ngàn thành liên minh, trấn áp ngàn thành liên minh tất cả thiên kiêu. Hắn là vô địch, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Hai vị, xin dừng bước. Liền tại Diệp Lâm cùng Độc Tôn muốn bước vào đầu rồng thành thời điểm, một giọng già nua ngăn cản bọn họ. Diệp Lâm quay người nhìn, chỉ thấy nơi xa trên mặt đất đứng một vị lão giả kia hai mắt phần đục, quanh thân tản ra nồng đậm đến cực điểm tử khí. Thọ nguyên đại nạn. Nhìn xem vị lão giả này, Diệp Lâm nội tâm liền toát ra bốn chữ. Lão giả này chính là những cái kia phổ thông tu sĩ ảnh thu nhỏ, bước vào chân tiên thiên tư hao hết, cứu cực cả đời cũng vô pháp bước ra cái kia một bước cuối cùng. Chân tiên thọ nguyên lâu đời, có thể nói chân chính đồng thọ cùng trời đất, cho dù là như vậy, lão giả này cũng đã đạt tới thọ nguyên đại nạn, thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Tiền bối, chuyện gì? Mặc dù đã biết lão giả này mục đích, nhưng Diệp Lâm vẫn là tôn xưng một tiếng tiền bối. Bởi vì như thế lão giả, thu hoạch được tuế nguyệt thực sự là quá dài, có thể nói hành tẩu hóa thạch sống, không tất yếu, Diệp Lâm căn bản không muốn cùng chi giao tay. Tới giao thủ, chính mình thu hoạch được không được chỗ tốt gì. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chặt đứt ta Thần Sơn hy vọng, lão già ta xem như Thần Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, từ muốn vì ta Thần Sơn đòi hỏi một cái công đạo. Tiểu Hoa Nhi, tại nhìn đến ngươi lần đầu tiên về sau ta liền minh bạch, ta không bằng ngươi, lúc trước lúc còn trẻ ta cũng là giống như ngươi tự tin, đồng dạng vô địch. Ai, bé con, đáp ứng lão già ta một cái điều kiện được chứ? Lão già nói cuối cùng sâu sắc thở dài một hơi nói. Không biết tiền bối nói tới điều kiện là cái gì? Diệp Lâm không có ngay lập tức đáp ứng, mà là nội tâm thở dài một hơi thử dò hỏi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chặt đứt ta Thần Sơn khí vận, làm cho ta Thần Sơn khí vận chém ngang lưng. Từ đây, ta Thần Sơn lại không cơ hội vùng lên, dạng này làm sao, ngươi vì ta Thần Sơn ký danh đệ tử, làm sao? Lão giả hít sâu một hơi nói. Tiểu tử, đáp ứng hắn, xem như hắn Thần Sơn ký danh đệ tử có thể gánh chịu hắn Thần Sơn khí vận, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không đợi Diệp Lâm mở miệng cự tuyệt, thôn thiên ma quán âm thanh liền truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Xuất phát từ đối thôn thiên ma quán tín nhiệm, Diệp Lâm ngay lập tức liền lựa chọn đáp ứng. Hiện tại hắn nhưng là tín nhiệm vô điều kiện thôn thiên ma quán, dù sao đã đi theo thôn thiên ma quán đi như thế một đầu vô địch đường, vậy liền nếu không được một con đường đi đến đen. Thôn thiên ma quán nếu là muốn hại hắn, trước đây hắn đã sớm mất mạng. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Nghe đến Diệp Lâm trả lời khẳng định, lão giả ha ha cười nói, phảng phất đè ở trên người sương mù đều bị xua tan đồng dạng. Tốt, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ta Thần Sơn ký danh đệ tử, trên Thần Sơn bên dưới vô luận đệ tử vẫn là trưởng lão, đều từ ngươi điều động. Chương 2588, con đường vô địch đại tranh chi thế. Lý lão đầu, gấp gáp như vậy a, cũng không lo lắng đã nhìn lầm người. Đúng lúc này, lại là một vị lão giả bước đi tập tễnh đi tới Thần Sơn Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh trêu đùa. Ha ha ha, đại tranh chi thế tiến đến, nhìn chính là ánh mắt, lão già ta cảm thấy a, ánh mắt của ta không sai, đã chọn sai người, liền làm lão già ta vận khí kém. Lúc trước lão giả nhìn xem lão giả bên cạnh đầy mặt khinh thường nói. Em bé, con đường phía trước hung hiểm đến cực điểm, muốn hay không lão già ta giúp ngươi giải quyết mấy cái. Đừng nhìn lão già ta già, thế nhưng một thân thể còn cường tráng đây. Thần Sơn Thái Thượng Trưởng Lão đối với Diệp Lâm lộ ra một vệt mỉm cười hiền hòa, nụ cười kia, tràn đầy từ ái, tựa như tại nhìn nhà mình tiểu bối đồng dạng. Tiền bối không cần, ta gây họa, ta tự mình tới gánh. Nghe vậy, Diệp Lâm ngẩng đầu cự tuyệt. Tốt tốt tốt, em bé, đã như vậy, lão già ta trở về, em bé ngươi ghi nhớ, ngươi bây giờ là thần sơn người, nhận lấy ủy khuất liền cùng lão già ta nói, cho dù dùng hết thần sơn nội tình lão đầu tử cũng phải đem kéo xuống nước. Đúng rồi em bé, ta gọi Lý Thiên, mục tử Lý Lý, thiên đạo ngày. Lý Thiên nói xong, quay người rời đi, để lại cho Diệp Lâm, chỉ có một đạo cô độc già nua bóng lưng. Lý lão đầu, người đến thật. Vừa rồi lão giả kia nghe vậy, thần sắc kinh hãi nói. Bất quá hắn dứt lời bên dưới, cũng không có đạt được mảy may đáp lại. Chư vị, ra đi, ta huyết sát, tới. Cái kia Lý Thiên rời đi về sau, Diệp Lâm thân thiết cảm giác được trên người mình gánh chịu khí vận dày đặc một phần, cái kia khí vận là đến từ thần sơn. Thần sơn khí vận đã gánh chịu đến trên người hắn. Nếu là hắn càng mạnh, thần sơn khí vận càng dày đặc, hắn càng yếu, thậm chí vẫn lạc, thần sơn khí vận cũng sẽ triệt để chém ngang lưng, khoảng cách tan vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có can đảm, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn đi. Trước mắt không gian nổi lên từng trận ba động, một vị cầm trong tay song đao tráng hán xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, quanh thân khí tức nồng đậm đến cực điểm, đã loáng thoáng chạm đến chân tiên đỉnh phong lĩnh vực. Em bé, ta tên Hùng Sư. Ta cũng tới. Lại là một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một chỗ khác, hai tên xinh đẹp thiên tiên thị nữ nhấc lên vừa xong toàn bộ từ bạch ngọc chế tạo thành ghế tựa đi tới Diệp Lâm trước người. Trên ghế nằm một vị tuấn mỹ đến cực điểm thanh niên. Thần sắc hắn lười biếng đến cực điểm, trong tay nắm một phương chiếc hộp màu đen, cứ như vậy dùng lười biếng thần sắc nhìn xem Diệp Lâm. Đạo hữu, ta tên Từ Đi, chuyến này không vì mặt khác, chỉ vì nhà đệ đòi hỏi một cái công đạo. Đang lúc Diệp Lâm cho rằng kết thúc thời điểm, từng trận mùi thơm xông vào mũi, sau một khắc, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một mảng lớn hoa đào. Hoa đào lẫn nhau giao thoa tạo thành một đầu thật dài đường, hoa đào trên đường xuất hiện một đạo từ hoa đào ngưng tụ mà thành tuyệt thế thân ảnh. Đó là một nữ tử, một tên đẹp không gì sánh được nữ tử. Ám tử sắc váy dài, 3000 sợi tóc áo choàng, đẹp như ngọc đồng dạng khóa lớn xương. Dung nhan tuyệt thế cùng với cái kia cả đời cũng không biết vì đó nghiêng đổ chân dài. Đạo hữu, ta tên Huyền Ngọc, chuyến này, lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Huyền Ngọc xa xa hướng Diệp Lâm chắp tay thi lễ. Đại thế đến, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn lui ra lịch sử sân khấu, cũng không biết cái kia Lý lão đầu lựa chọn đến cùng đúng hay không. Lúc trước cùng Lý Thiên cãi nhau lão giả nhìn lên bầu trời bên trong từng đạo tuổi trẻ thân ảnh lắc đầu phối hợp rời đi. Hiện ở thời đại này đã không thuộc về bọn hắn đám này lão già khòm. Tương lai, là thiên hạ của người trẻ tuổi A. Khí vận tranh, đại thế đến, ha ha ha. Chương 2589, con đường vô địch đấu pháp. Liền các ngươi ba vị. Diệp Lâm nhìn trước mắt ba người nhịn không được dò hỏi. Đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ khinh thường chúng ta? Nghe đến Diệp Lâm chất vấn. Ngồi tại trên ghế nằm từ được không cho phép ngồi dậy hai mắt nhìn thẳng Diệp Lâm. Không phải ý tứ kia, ta chỉ là nghe nói, lần này trước đến đầu rồng núi rất hung hiểm. Nghe vậy Diệp Lâm lắc lắc đầu nói. Trước mắt ba người này, hai cái chân tiên sơ kỳ, một cái chân tiên trung kỳ, nói thật, thật đúng là không đáng chú ý. Đạo hữu, người phải đối mặt là chúng ta, đến mức cái khác, bất quá một chút trong bóng tối rình mò chuột mà thôi, không đáng sợ. Từ Đi ha ha cười nói chuyện đồng thời cũng không quên hướng về nhìn bốn phía. Mà núp trong bóng tối người nghe đến từ làm được lời nói, từng cái không nhịn được siết chặt nắm đấm, thế nhưng thân thể rất thành thật, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đạo hữu, muốn bước vào đầu rồng núi, cần đi qua chúng ta cửa này. Đạo hữu, mời. Lúc trước hán tử Hùng Sư cười ha ha một tiếng, hai tay cầm trường đao từng bước một hướng Diệp Lâm tới gần. Hai cái này chân tiên sơ kỳ, giao cho ta. Diệp Lâm chính là muốn lúc động thủ, sau lưng độc tôn trước bước ra một bước một trưởng vỗ hướng Hùng Sư, trên đường vẫn không quên đem nơi xa xem trò vui Từ Đi cùng nhau kéo vào chiến trường bên trong. Lập tức, ba đại chân tiên chiến đấu tản phát ra trận trận kịch liệt ba động, bốn phía cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa không ngừng bị đánh nát. Trung tâm vực không gian kiên cố đến cực điểm, chân tiên đủ khả năng tạo thành phá hư cũng là cực kỳ có hạn. Đạo hữu, Huyền Ngọc chân trần từng bước một hướng đi Diệp Lâm, nàng mỗi bước ra một bước, dưới lòng bàn chân liền có cánh hoa đào đồng hành. Mặt trời. Diệp Lâm tay phải một chiêu, một vòng mặt trời hư ảnh liền bị hắn gánh chịu tại trong tay, sau lưng càng là hiện lên một vòng mặt trời hư ảnh, vô số đạo nóng bỏng vô cùng quang mang chiếu rọi bốn phía. Ngày đại đạo, chí tôn pháp, đạo hữu ngược lại là vận mệnh tốt. Huyền Ngọc hai mắt lập lòe, một cái liền nhìn ra Diệp Lâm thi triển chính là chí tôn pháp. Dù sao đạo tắc dị tượng, đây chính là chỉ có chí tôn pháp mới có thể ngưng tụ mà ra, chính là chí tôn pháp hiện ra. Đạo hữu, ra tay đi. Diệp Lâm tay nâng mặt trời trầm giọng nói. Ta đã xuất thủ. Huyền Ngọc mới vừa nói xong, Diệp Lâm liền con ngươi co rụt lại, hắn cúi đầu nhìn hướng ngực của mình, chẳng biết lúc nào, ngực của mình đã bị hoa đào bao khỏa. Chậm rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Lâm toàn bộ thân hình đều đã bị hoa đào bao khỏa, mặt trời chỗ phát ra hào quang óng ánh cũng bị che đậy. Ngoại giới, Huyền Ngọc hai tay bấm niệm pháp quyết, hoa đào như mưa rơi bao khỏa tại Diệp Lâm thân thể bên trên. Mà mỗi một cánh hoa đào bên trong đều ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sát cơ. Cho dù là đồng dạng chân tiên tu sĩ cũng không dám xem nhẹ. Nhìn xem Diệp Lâm trong lúc nhất thời bị chính mình vây khốn, Huyền Ngọc sắc mặt không những không có chút nào buông lỏng ngược lại càng thêm ngưng trọng. Nàng hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng càng là ngưng tụ ra một viên cây đào hư ảnh. Cây đào cao tới vạn trượng, đem nàng bảo hộ ở trung tâm nhất, từng mảnh cánh hoa càng là tản ra từng trận dị hương. Hoa đào, nở rộ. Huyền Ngọc hừ nhẹ một tiếng, hai tay hóa thành ngôi sao điểm sáng tại trên không không ngừng tô điểm, trong chốc lát, giữa thiên địa đột nhiên tuôn ra vô tận cánh hoa. Cánh hoa giống như tử vong chương nhạc đồng dạng nở rộ, sau lưng cây đào hư ảnh càng là bộc phát ra óng ánh đến cực điểm quang mang. Đạo hữu phương pháp này, ngược lại là có ý tứ. Lúc này, Diệp Lâm âm thanh truyền ra, tại Huyền Ngọc sớm biết ánh mắt như thế bên dưới, Diệp Lâm từng bước một đi ra, vây quanh hoa của hắn cánh từng mảnh thiêu đốt, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Diệp Lâm tay nâng mặt trời bước ra một bước, bay múa đầy trời cánh hoa hóa thành vỡ nát. Chương 2590, con đường vô địch trấn. Huyền Ngọc đã sớm đoán được một màn như thế. Dù sao Diệp Lâm nổi tiếng bên ngoài, thậm chí dọa đến trăm thành liên minh có chút thiên kiêu bế quan không ra, thịnh danh chi hạ, nàng căn bản không tin Diệp Lâm sẽ bị chính mình như thế một cái trò vặt làm khó. Đạo hữu, cẩn thận, ta một chiêu này, thế nhưng là để Kiếm Vô Song thua thiệt qua. Huyền Ngọc nhẹ nhàng cười một tiếng, hai tay bắt đầu thu nạp. Không gian bốn phía bên trong không ngừng tách ra hoa đào. Từng mảnh cánh hoa đào giống như từng thanh lợi kiếm đồng dạng xoay quanh Diệp Lâm mà đến. Mà trong bất chi bất giác, Diệp Lâm tiết tấu đã triệt để bị khoe khoang ngọc nắm giữ trong lòng bàn tay. Nhìn xem đỉnh đầu, lòng bàn chân cùng với bốn phía đem chính mình xoay quanh kín không kẽ hở cánh hoa đào về sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia vẻ tán thưởng. Nữ tử này thủ đoạn cùng mình bực này người thô kệch khác biệt, nàng thủ đoạn tựa như nghệ thuật đồng dạng, để người chết tại tuyệt mỹ nghệ thuật bên trong. Mà Diệp Lâm thì lại yên tĩnh chờ đợi, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Nở hoa đi. Huyền Ngọc hai tay mở ra, trong chốc lát, ở vào trung tâm nhất Diệp Lâm cảm giác được cực hạn nguy hiểm. Trong lòng càng là không ngừng báo động trước. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm đem mặt trời bao phủ quanh thân. Sau một khắc, không gian bốn phía truyền đến rất có cảm giác áp bách. Mà từng mảnh hoa đào giống như điên hướng hắn đánh tới. Mỗi một mảnh đào trên mặt cánh hoa đều tràn ngập vô tận sát ý. Ngoại giới, từng mảnh hoa đào đột nhiên bạo tạc, cuối cùng, một viên cực kỳ xinh đẹp cây đào hư ảnh xuất hiện tại trên không, mà Diệp Lâm thì đứng tại cây đào hư ảnh phía dưới, thân hình lộ ra thoáng chật vật. Không sai. Diệp Lâm mấy bước rời đi cây đào hư ảnh nhìn hướng nơi xa Huyền Ngọc. Vừa rồi liền hắn đều bị mê hoặc. Ở vào sát chiêu trung tâm nhất, hắn nội tâm thế mà sinh ra trước thưởng thức một phen ý nghĩ, trong bất chi bất giác, liền hắn đều bị mê hoặc, nếu không phải mình phản ứng nhanh, khả năng phải bị thua thiệt. Quả nhiên, dám khiêu chiến Kiếm Vô Song đều không phải mặt hàng đơn giản. Nhìn xem Diệp Lâm chỉ là có mấy phần chật vật nhưng không có bị thương chút nào dấu hiệu về sau, Huyền Ngọc hai mắt hiện lên một tia thất lạc. Từ một mình chiêu này, đã từng giết qua chân tiên hậu kỳ cường giả. Thế nhưng về sau, tại trên người kiếm vô song gặp khó khăn, mà lần này, lại nhiều một người, huyết sát. Mặt trời, gặp phàm. Diệp Lâm bước ra một bước, trong tay mặt trời ném ra. Lập tức, mặt trời cấp tốc biến lớn, cuối cùng giống như chân chính mặt trời đồng dạng nổi bồng bềnh giữa không trung, theo Diệp Lâm tay khẽ vẫy, mặt trời hư ảnh cấp tốc rơi xuống. Trên đường, không gian đều gánh chịu không được mặt trời hư ảnh phát ra khủng bố uy thế mà từng khúc sụp xuống. Nhìn xem đỉnh đầu cái kia phảng phất chân chính mặt trời, Huyền Ngọc cũng không dám trễ mang, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, sau lưng vạn trượng cây đào tách ra vạn trượng tia sáng đem nàng gắt gao bảo hộ ở trung tâm nhất. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp mấy tiếng tiếng nổ truyền đến, Huyền Ngọc sau lưng cây đào hư ảnh không ngừng vỡ vụn, cành cây hòa tan, thân cây không ngừng vỡ nát, mà Huyền Ngọc sắc mặt cũng dần dần thay đổi đến trắng xám. Cây đào, bảo vệ ta. Mắt thấy mặt trời sắp rơi vào đỉnh đầu trấn sát chính mình, Huyền Ngọc hai tay vẫy một cái, toàn thân tiên lực điên cuồng biến mất, đỉnh đầu càng là xuất hiện một đầu từ cánh hoa đào tạo thành bình chướng. Trấn. Nhìn xem đạo này bình chướng, Diệp Lâm không có chút nào lưu thủ, tay phải lại lần nữa đè ép. Lập tức, Huyền Ngọc đỉnh đầu bình chướng vỡ vụn thành từng mảnh, vỡ vụn khe hở bên trong không ngừng chiếu rọi xuất ra đạo đạo chí cương chí dương liệt dương. Những này liệt dương chiếu rọi tại Huyền Ngọc làn da bên trên, làm cho Huyền Ngọc sắc mặt thống khổ vạn phần. Răng rắc. Theo cuối cùng một tiếng vang giòn vang lên, Huyền Ngọc đỉnh đầu bình chướng nháy mắt vỡ vụn, liền tại Huyền Ngọc cho rằng mặt trời hư ảnh liền muốn rơi xuống thời điểm, mặt trời hư ảnh lại ầm vang biến mất. Chương 2591, con đường vô địch lên đài uống rượu. Ta còn sống. Nhìn xem mặt trời hư ảnh tại chính mình dưới mí mắt biến mất, mà chính mình bình an không việc gì, Huyền Ngọc sờ sờ mặt có vẻ hơi không chân thật. Vừa rồi nàng đều đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị đều. Oanh! Mà lúc này, Diệp Lâm bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy lúc trước hai người đều vô cùng chật vật nằm trên mặt đất bên trên, mà hai người đều là một mặt hoảng hốt nhìn xem giữa không trung độc tôn. Không hổ là độc tôn, chúng ta bội phục. Từ đi đứng dậy che lấy ngực đầy mặt cười khổ nói. Nhưng mà sau một khắc, tại hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, một đạo ánh sáng xanh lục tiến vào thức hải của hắn bên trong. Mà bên cạnh hắn hùng sư cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều bị độc tôn hạ độc chuông. Đây là cái gì, ngươi đến cùng làm cái gì? Từ đi phát giác được chính mình trong thức hải nhiều ra đến một đoàn lục sắc quang mang hướng về giữa không trung độc tôn hét lớn. Một cái tiểu thủ đoạn mà thôi, đây chính là kẻ thất bại có lẽ gánh chịu. Độc tôn cũng chỉ là nhàn nhạt phủi một cái từ đi chậm rãi nói, lập tức hướng Diệp Lâm đi đến. Trong mắt hắn, kẻ thất bại, căn bản không xứng để hắn mắt nhìn thẳng. Cảm ơn. Huyền Ngọc đối với Diệp Lâm nói cảm ơn, quay người rời đi. Còn không tính toán đi ra sao? Diệp Lâm không có tiếp tục tính toán cái này việc nhỏ xen giữa, mà là hướng về trống rỗng hẻm núi hỏi. Chờ nửa ngày về sau lại không động tĩnh về sau. Diệp Lâm nhếch miệng chắp tay sau lưng hướng đầu rồng thành đi đến. Chúng ta cứ như vậy tùy ý bọn họ dạng này tiến vào đầu rồng thành. Không đi ngăn cản, bọn họ nếu là lần này tiến vào đầu rồng thành, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Chỗ tối, một người áo đen đối với phía trước thủ lĩnh trầm giọng nói. Lấy cái gì ngăn, không hề nghi ngờ, bọn họ chính là cái thứ hai, cái thứ ba kiếm vô song, tương lai không thể địch nổi. Chúng ta chỉ bất quá rãnh nước bẩn chuột mà thôi, vẫn là không muốn cho người ta làm đá đặt chân, đi thôi, rút lui. Theo một đạo nghiêm túc đến cực điểm âm thanh rơi xuống, núp trong bóng tối lần lượt từng thân ảnh nhộn nhịp rời đi. Có bằng hữu từ phương xa tới, cũng không nói quá. Diệp Lâm sông độc tôn cứ như vậy đứng tại đầu rồng thành phía trước, mà phía trước cửa thành bên trên ngồi một nam tử trên người mặc áo trắng, trước người càng là để đó một mặt bàn nhỏ. Bàn nhỏ bên trên còn để đó mấy chén ấm áp rượu. Người này chính là kiếm vô song. Nhìn xem nam tử kia, độc tôn đối với Diệp Lâm trầm giọng nói. Lúc này độc tôn sắc mặt ngưng trọng, hai mắt cảnh giác đến cực điểm, tựa hồ đối với trước mắt người này cực kỳ kiêng kỵ. Nhìn phía xa kiếm vô song, Diệp Lâm nội tâm hiện lên một vệt thất vọng. chính mình một vị chí hữu cũng gọi là kiếm vô song, cũng là một tôn tuyệt thế kiếm đạo thiên kiêu, đáng tiếc người trước mắt không phải hắn. Đạo hữu, tiếp rượu. Kiếm vô song cong ngón búng ra, trước người hai cái chén rượu liền hướng Diệp Lâm cùng Độc Tôn mà đến, chén rượu bên trên ẩn chứa khủng bố đến cực điểm kiếm đạo đạo vận. Nếu là bình thường chân tiên tu sĩ đừng nói uống rượu, liền vẻn vẹn chén rượu này bên trên kiếm đạo đạo vận là đủ muốn hắn mệnh. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt vươn tay, trong tay truyền đến một đạo không có gì sánh kịp trấn áp lực lượng, sau một khắc, chén rượu bị Diệp Lâm vững vàng tiếp lấy. Diệp Lâm cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hảo tử. Diệp Lâm tán thưởng một câu, cho dù hắn không thế nào uống rượu, thế nhưng cũng không thể không nói một tiếng, đây đúng là hảo tử. Mà Diệp Lâm bên cạnh Độc Tôn thì hai tay bão nguyên thủ nhất, chén rượu bị hắn vững vàng đón lấy. Nói cảm ơn bằng hữu ban rượu. Diệp Lâm trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ nồng đậm đến cực điểm hủy diệt kiếm đạo đạo vận, lập tức đem chén rượu văng ra ngoài. Đạo vận khủng bố đến cực điểm, thậm chí một tia đều có thể hủy diệt một viên đại tinh. Chương 2592, con đường vô địch chiến ý lên. Đem kinh khủng như vậy đạo vận bám vào tại yếu ớt nhỏ nhắn trên chén trà, đây cũng là một loại thử thách. Thử thách đối với đạo vận khống chế. Chén rượu vạch qua một đạo lưu quang hướng kiếm vô song bay tới, trong mắt hắn, cái này tựa như không phải chén rượu, mà là một thanh trường kiếm, một cái mang theo nồng đậm hủy diệt chi ý trường kiếm. Bên trên bám vào lực lượng đủ để hủy diệt vạn vật. Ha ha ha, đạo hữu thích liền tốt. Kiếm vô song vươn tay, kiếm khí trong tay lưu chuyển, theo hắn tay áo hất lên, tay áo bên trong kiếm khí phun ra, đầy trời kiếm khí đem chén rượu bên trên kiếm đạo đạo vận ma diệt. Chỉ lưu lại một cái khéo léo đẹp đẽ chén rượu vững vững vàng vàng đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Đạo hữu, tiếp tốt. Không đợi kiếm vô song thở một ngụm, lại là một cái chén rượu bay tới. Chén rượu này bên trên mang theo người ngập trời kịch độc, vẻn vẹn chỉ là một tia liền có thể để một viên đại tinh sinh linh tuyệt tích. Mà kiếm vô song sắc mặt lạnh nhạt, bình tĩnh ánh mắt bên trong không thấy mảy may kinh hoàng. Chỉ thấy hắn hai ngón vững vững vàng vàng tiếp lấy chén rượu, lập tức đem chén rượu đặt ở trước mắt trên mặt bàn. Mà đúng lúc này, hai ngón tay của hắn đột nhiên biến thành màu xanh cực kỳ tươi đẹp, mà còn đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp theo toàn thân hắn lan tràn. Độc Tôn, quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm vô song hai ngón hất lên, ngón tay khôi phục như lúc ban đầu, lập tức hắn nhìn hướng nơi xa Độc Tôn cảm khái một tiếng. Hai vị đạo hữu đến, uống rượu. Kiếm vô song từ trong ngực lấy ra một cái to lớn vỏ rượu, mở ra vỏ rượu về sau, một cỗ dị tượng tản phương viên trăm dặm. Nghe được cỗ này dị tượng, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, bước ra một bước, liền đã đi tới cửa thành bên trên. Mà Độc Tôn thì theo sát phía sau, cùng nhau cùng Diệp Lâm ngồi cùng một chỗ. Mà đối diện kiếm vô song thì nghiêm túc là hai người bọn họ rót rượu. Ta chén rượu này, các ngươi hai cái là cái thứ tư, cái thứ năm có thể uống được. Kiếm vô song ha ha cười nói, ngữ khí bên trong ngạo nghễ chi ý căn bản không mang mảy may che giấu. Ngồi đối diện hắn Diệp Lâm có khả năng rõ ràng nghe ra hắn trong tiếng cười cô độc. Vậy chúng ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh mới là. Diệp Lâm cười ha ha cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đạo hữu, sao không lấy chân chính diện mục gặp người. Nhìn xem Diệp Lâm từ đầu đến cuối mang theo một mặt mặt nạ màu đỏ ngòm, kiếm vô song không nhịn được mở miệng dò hỏi. Hành tẩu tại bên ngoài, không thể không phòng. Đối mặt kiếm vô song chất vấn, Diệp Lâm cũng chỉ là thản nhiên nói. Mà theo ba người uống rượu trò chuyện ngày càng dài, ngoài thành, nội thành đã sớm tụ tập đại lượng tu sĩ. Phía trên cùng kiếm vô song uống rượu chính là cái kia huyết sát cùng Độc Tôn. Quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, lại có thể cùng kiếm vô song luận rượu. Kiếm vô song từ 3.000 năm trước thành danh đến bây giờ, có khả năng cùng hắn luận rượu thiên kiêu bất quá số lượng một bàn tay, mà bây giờ, lại nhiều hai người, thật chờ mong bọn họ tiếp xuống luận đạo A. Ai không phải đâu, đi nhanh một chút A, càng đi về phía trước đi, không phải vậy liền không tìm được vị trí tốt. Từng đạo hưng phấn tiếng đàm luận vang lên, đây đều là trước đến quan sát kiếm vô song cùng Độc Tôn cùng Ma Tôn đại chiến. Xem như trăm thành liên minh bất bại thần thoại, kiếm vô song mọi cử động có vô số người quan tâm. Càng đừng đề cập hiện tại huyết sát cùng độc tôn tới cửa khiêu chiến kiếm vô song, như vậy hấp dẫn chủ đề, nhưng phàm là nghe nói qua kiếm vô song sự tích, đều nhộn nhịp trước đến quan sát. Dù sao quan sát thiên kiêu quyết đấu, đối với bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đạo hữu, rượu cũng uống đủ rồi, không biết vị đạo hữu nào trước đến. Uống uống, nhìn xem sắp thấy đáy vỏ rượu kiếm vô song hai mắt hiện lên một tia đau lòng chi sắc, lập tức đem rượu vỏ che lên thu hồi trong ngực nhìn trước mắt hai người dò hỏi. Chương 2593, con đường vô địch độc tôn đối chiến kiếm vô song. Ta trước đến, ta cũng đi tới trung tâm vực rất nhiều năm, những năm này vẫn luôn là nghe lấy đạo hữu thanh danh, vừa vặn, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút đạo hữu cao chiêu. Lúc này, không đợi Diệp Lâm mở miệng, bên cạnh độc tôn liền không kịp chờ đợi đứng lên nói. Độc tôn hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý bên trong còn kèm theo một tia hưng phấn. Đó là gặp phải cao thủ hưng phấn. Tốt, độc tôn đạo hữu thanh danh ta cũng có nghe thấy, vừa vặn hôm nay, để ta cũng kiến thức một phen độc tôn đạo hữu cao chiêu. Độc tôn đạo hữu, mời. Theo hai người làm kê thi lễ, hai người đều là một bộ bước ra. Không gian lập lòe, trong chốc lát, hai người liền đã đi tới ngoài trăm dặm. Hai người đều là chắp tay lẫn nhau đối chất. Mau nhìn, bắt đầu, ta giọt cái ai ra, ta vốn cho là bọn họ còn muốn hạ chiến thư loại hình, không nghĩ tới lại nhanh như vậy bắt đầu. Ngươi cho rằng cái này là trò trẻ con a, còn hạ chiến thư. Lần này là đến đúng, đuổi kịp, độc tôn đại chiến kiếm vô song, đến cùng là thần thoại vẫn lạc vẫn là độc tôn bại lui đâu. Để chúng ta rửa mắt mà đợi. Trăm thành liên minh tối cường hai đại thiên kiêu quyết đấu, chờ mong. Cái gì tối cường hai đại thiên kiêu? Huyết sát không phải chính ở chỗ này ngồi đâu sao? Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp đem ánh mắt đặt ở trên cổng thành một thân một mình nhàn nhạt uống rượu đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Đạo hữu, mời đi. Kiếm vô song quanh thân kiếm đạo đạo vận chiếm cứ, 3000 sợi tóc theo gió thổi mà bay múa, quần áo phần phật. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn đối diện độc tôn. Đạo hữu, cẩn thận. Độc tôn nói xong, thân thể liền huyễn hóa thành mấy đạo, mấy chục đạo, mấy trăm đạo, trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn ngàn đạo thân ảnh hướng kiếm vô song đánh tới. Mỗi một thân ảnh bên trên đều tản ra khiến người hoảng sợ khí tức. Mà kiếm vô song sắc mặt không có chút rung động nào, hắn chỉ là thoáng lui lại, tay phải chậm rãi nâng lên. Không khí bốn phía khí lưu bắt đầu bao quanh cánh tay của hắn xoay tròn. Chém. Kiếm vô song mặt mày như kiếm, hai ngón tịnh kiếm hướng phía trước vạch một cái. Trong chốc lát, một đạo dài trăm vạn trượng kiếm khí tựa như muốn đem toàn bộ bầu trời chém ra đồng dạng, từng đạo kiếm khí bốn vọt, cái kia hơn ngàn đạo thân ảnh trong chốc lát liền bị cái này tản ra khủng bố kiếm khí tiêu diệt. Oanh. Trăm vạn trượng kiếm khí rơi xuống. Nơi xa trên mặt đất lập tức liền nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Toàn bộ mặt đất trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, lưu lại, chỉ có một đạo dài vạn trượng, rộng mấy chục trượng khe rãnh. Một kiếm có thể nói hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Đạo hữu, cẩn thận. Lúc này, độc tôn thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng kiếm vô song, chỉ thấy hắn trên tay phải kịch độc quấn quanh, không chút do dự hướng kiếm vô song vỗ tới một trường. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế nhưng kiếm vô song tốc độ càng nhanh, đợi đến độc tôn bàn tay sắp tiếp xúc đến kiếm vô song thời điểm, chỉ thấy bàn tay của hắn trực tiếp xuyên qua kiếm vô song phần lưng. Đây là hư ảnh. Độc tôn hai mắt trừng lớn, không đợi hắn suy tư, thân hình liền cực tốc lui nhanh. Đạo hữu, kiếm giả, tốc độ duy nhất, người đây là tại cùng một tôn kiếm giả so tốc độ sao? Không ngoài dự đoán. Kiếm vô song cái kia bình thản âm thanh từ phía sau hắn truyền đến, trong chốc lát, độc tôn trong lòng điên cuồng báo động trước, hắn toàn thân tiên lực phun trào, lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ hướng bên cạnh tránh đi. Chỉ thấy một đạo kiếm quang cơ hồ là lau đầu mũi của hắn bay ra ngoài, giữa lông mày một sợi tóc tơ càng là bị chém xuống. Oanh! Kiếm quang chạm tại nơi xa một tòa núi lớn hóa thành vỡ nát. Thật mạnh! Độc tôn sắc mặt ngưng trọng nhìn phía xa kiếm vô song, vẻn vẹn chỉ là một cái thăm dò, hắn liền biết kiếm vô song chỗ kinh khủng. Chương 2594, con đường vô địch độc tôn đối chiến kiếm vô song 2. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy khó có thể đối phó đối thủ. Đạo hữu, Nếu là ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này, vậy cũng không đủ a. Kiếm Vô Song chắp tay nhìn phía xa Độc Tôn cười nói, theo tay phải hắn chậm rãi nâng lên, Độc Tôn cảm giác bén nhạy đến phương thiên địa này bắt đầu bài xích chính mình. Không gian bốn phía thay đổi đến sền sệt vô cùng, để hắn liền dịch bước đều thay đổi đến vô cùng khó khăn. Đây là thiên địa chi lực. Độc Tôn đầy mặt ngưng trọng, cái này Kiếm Vô Song ngay tại điều động bốn phía thiên địa chi lực mưu đồ trấn áp chính mình. Hóa thiên địa chi lực vì bản thân khống chế, như thế thủ đoạn bất kỳ cái gì một tôn tiên cảnh cường giả đều có thể làm đến. Thế nhưng có khả năng giống Kiếm Vô Song như vậy thư giãn thích ý, lại ít càng thêm ít. Kiếm Vô Song hai tay chậm rãi tụ lại, thiên địa chi lực tạo thành từng đạo kiếm khí cuốn tới. Độc Tôn lúc này liền tựa như một chiếc thuyền con vượt qua tại sóng lớn mãnh liệt biển cả bên trong, bốn phía thiên địa chi lực đều bị Kiếm Vô Song khống chế, nếu là sơ ý một chút, chính mình cái này thuyền con khả năng sẽ triệt để bị cái này sóng biển đập nát. Vạn pháp, hóa. Độc Tôn hai tay là chảo, theo hai tay của hắn đột nhiên đẩy về phía trước, vô số đạo màu xanh sương mù tại sau lưng tạo thành, những này màu xanh sương mù hóa thành từng cái khủng bố đến cực điểm hung thú. Bọn họ dương nhanh múa vuốt hướng cái kia Kiếm Vô Song phóng đi, tựa như muốn đem Kiếm Vô Song toàn bộ xé nát đồng dạng. Tiểu đạo mà thôi. Kiếm Vô Song cười ha ha một tiếng, tay phải hung hăng ép xuống, trong chốc lát, không gian bốn phía truyền đến từng trận vỡ vụn cảm giác, Độc Tôn thi triển thủ đoạn đều bị vô tình nghiền nát. Chém. Theo Kiếm Vô Song một chữ cuối cùng rơi xuống, vô số thiên địa chi lực tụ lại, lập tức tạo thành từng đạo dài đến vạn trượng kiếm khí. Không khí bên trong đạo đạo kiếm ý lưu truyền. Độc Tôn nhìn phía xa Kiếm Vô Song đầy mặt hoảng sợ, phảng phất giờ phút này đứng ở trước mặt hắn không phải Kiếm Vô Song, mà là một thanh kiếm, một cái đủ để chặt đứt vạn vật kiếm. Sắc bén đến cực điểm kiếm. Quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đem kiếm đạo đi đến tình trạng như thế, tại cái này niên kỷ, có thể nói đáng tiếc. Thế nhưng người cuối cùng vẫn là kém một chút mà thôi. Đầu độc. Độc Tôn không có chút nào nhận thua biểu hiện, ngược lại là hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu xanh pháp quyết bị hắn đánh ra. Trong chốc lát, trên mặt đất nguyên bản xanh tươi tốt cây cối nhộn nhịp khô héo, từ nó bên trên truyền ra từng đạo nồng đậm sinh cơ lực lượng tiến vào Độc Tôn thân thể bên trong. Độc đạo, hiện ra. Theo Độc Tôn cuối cùng một thanh âm rơi xuống, hắn hai mắt bắt đầu thay đổi đến bình thản, phảng phất không có chút nào tình cảm đồng dạng. Quanh thân càng là tản ra khó mà dùng ngôn ngữ biểu lộ rõ ràng khí tức. Lấy thân nhập đạo, người ngược lại là một cái kỳ tài, chém. Nhìn xem Độc Tôn biến hóa, Kiếm Vô Song hai mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức tay phải hung hăng rơi xuống. Vô số đạo thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành kiếm khí hướng cái kia Độc Tôn càn quét mà đi. Mở. Mà Độc Tôn thì không chút hoang mang, hai tay mở rộng, trong chốc lát. Một đạo ánh sáng xanh lục bao khỏa hắn quanh thân. Phá. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Độc Tôn khí tức quanh người lăn lộn. Oanh. Cuối cùng, xoay quanh tại Độc Tôn quanh thân ánh sáng xanh lục cấp tốc nổ tung, hướng hắn đánh tới đạo đạo kiếm khí nhộn nhịp hóa thành vỡ nát. Mà hắn thì lúc này bị nồng đậm đến cực điểm độc chỉ riêng bao khỏa, quanh thân càng là tỏa ra từng đạo không thuộc về sinh linh khí tức. Nhắc tới đạo khí hơi thở giống như là cái gì? Luận thật đến nói, càng giống là theo như đồn đại nói. Chí cao vô thượng, vô tình vô dục. Ngươi ngược lại là cái nhân vật, ngươi bây giờ, xứng để ta nghiêm túc đối đãi. Kiếm Vô Song cười ha ha một tiếng nói, đây là hắn phát ra từ nội tâm cao hứng. Gặp phải chân chính đối thủ cao hứng. Quỷ biết những năm gần đây hắn có cô độc giường nào, vô địch cô độc. Chương 2595, con đường vô địch Độc Tôn đối chiến Kiếm Vô Song 3. T, lấy thân nhập đạo, Độc Tôn vậy mà tới mức độ này, trách không được hắn dám chính diện nghênh chiến Kiếm Vô Song. Lần này chiến cuộc khó mà nói, Kiếm Vô Song lần này gặp phải phiền phức. Các vị đạo hữu, dám hỏi cái này lấy độc nhập đạo là cái gì? Lấy độc nhập đạo, là độc đạo cụ thể hiện ra. Cho rằng chính là lấy chính mình thân điều đến một tia lực lượng pháp tắc dung hợp bản thân, tự nhiên, đạo này lực lượng pháp tắc cũng chỉ là hình thức ban đầu bên trong hình thức ban đầu mà thôi. Thế nhưng cho dù là hình thức ban đầu bên trong hình thức ban đầu đó cũng là lực lượng pháp tắc, nếu muốn làm đến mức độ như thế, nhất định phải đối với pháp tắc lĩnh ngộ đầy đủ sâu. Nghe lấy có người giải thích, bốn phía mọi người nhộn nhịp hít sâu một hơi. Pháp tắc A, đây chính là chỉ có kim tiên mới có thể tiếp xúc đến đồ vật, vậy mà có người có thể tại chân tiên cảnh giới liền có thể tiếp xúc đến. Huống chi, lĩnh vực đại thành phía trước, không cách nào khống chế lực lượng pháp tắc đây chính là gần với đại đạo lực lượng, vẻn vẹn chỉ là một tia liền có thể để thế giới phá vỡ, sinh linh tịch diệt. Vì cái gì? Pháp tắc đây không phải là chỉ có kim tiên mới có thể tiếp xúc đến chí cao vô thượng lực lượng sao? Vì cái gì chân tiên cảnh giới liền có thể chạm đến? Có thiên kiêu nghi hoặc hỏi. Biết cái gì gọi là thiên kiêu sao? Đây mới gọi là thiên kiêu, pháp tắc mặc dù chí cao vô thượng, thế nhưng lấy chân tiên tôn sư chạm đến pháp tắc cũng không phải là không có. Mọi người đều biết, vẽ vạn đạo đạo tắc mới có thể lĩnh vực đại thành. Đem vạn đạo đạo tắc dung hợp duy nhất mới có thể chạm đến lực lượng pháp tắc. Nhưng đây cũng chỉ là đại chúng chỗ thừa nhận phương pháp tu luyện mà thôi, nhưng chỉ cần đầy đủ yêu nghiệt, đối với tự thân sở tu chi đạo lĩnh ngộ đầy đủ sâu, một cách tự nhiên liền có thể chạm đến lực lượng cao hơn. Đó chính là pháp tắc, vô luận sinh linh có cỡ nào yêu nghiệt, pháp tắc chỉ có thể khống chế một đầu, mà lĩnh vực dung hợp duy nhất mục đích chỉ không phát là vì làm sâu sắc đối đạo lĩnh ngộ. Càng dễ dàng lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi. Mà luôn có như vậy một bộ phận người sẽ nhảy qua quá trình này. Mà hiển nhiên, cái này độc tôn tại cái này con đường đi so kiếm vô song càng xa, kiếm vô song vì đạt tới nhân kiếm hợp nhất, vạn vật đều là kiếm, lấy thân vào kiếm cảnh giới, đã tại nơi đây mài trên thân kiếm ngàn năm. Cho dù hắn đến bây giờ, cũng không có triệt để tiến vào như thế cảnh giới, hiển nhiên, cái này độc tôn đã sớm bước vào như thế cảnh giới. Một trận chiến này kết quả, khó mà nói. Nghe lấy những người này giải thích, còn lại mọi người nhộn nhịp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức từng cái ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nguyên lai, phổ thông tu sĩ cùng thiên kiêu chênh lệch là như thế lớn sao? Nhân gia đều tiếp xúc pháp tắc, bọn họ cũng bởi vì vẽ đạo tắc mà đau khổ nghiên cứu. Mụ, thật là người so với người làm người ta tức chết. Ngồi ở trên tường thành quan chiến Diệp Lâm cũng hiển nhiên nghe đến bốn phía tiếng nghị luận. Lấy thân nhập đạo, lấy thân thể mình vào chính mình chi đạo. Diệp Lâm nhìn xem chén rượu trong tay cẩn thận suy tư. Tiểu tử, chờ ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ được một loại đỉnh cao nhất, ngươi sẽ cảm nhận được một cỗ bình chướng, một cỗ ngăn tại trước người mình bình chướng. Chỉ cần đột phá đạo kia bình chướng, ngươi sẽ kiến thức đến càng cao càng đẹp phong cảnh. Lấy thân nhập đạo, nói đơn giản, chính là đối với nói càng cao cấp hơn cảm ngộ mà thôi, đem đạo lý giải làm một cái vật dẫn, chính ngươi chính là đạo này hồn, như thế cách làm, tại quá trình chiến đấu bên trong, ngươi sẽ đến gần vô hạn tại nói, vô hạn lý trí, vô hạn tỉnh táo. Nói cho cùng, bất quá chỉ là càng cao cấp hơn ý thức chiến đấu mà thôi, cũng không có bọn họ nói tới pháp tắc. Chân tiên lĩnh ngộ pháp tắc, cho dù tại thái cổ thời kỳ đều không có bực này yêu nghiệt. Chương 2596, con đường vô địch độc tôn đối chiến kiếm vô song 4. Liền tại rơi vào lâm vào mê mang thời điểm, Thôn Thiên Ma Quản chi kỳ giải thích nói. Nghe đến Thôn Thiên Ma Quán lời nói Diệp Lâm cái này mới kịp phản ứng, đúng a, chân tiên làm sao có thể lĩnh ngộ pháp tắc. Đây không phải là ồn ào thế này. Đây chính là chỉ có kim tiên mới có thể chạm đến đồ vật, kim tiên cũng chỉ có thể khó khăn lắm chạm đến. Tiếp xúc đến chí cao vô thượng lực lượng. Hiện tại hắn mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai cái này lấy thân nhập đạo bất quá chỉ là một loại cao hơn ý thức chiến đấu. Để chính mình tư duy đến gần vô hạn tại nói, vô tình vô dục, tuyệt đối lý trí mà thôi. Bất quá hiển nhiên, chính mình còn không có bước vào cảnh giới cỡ này. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm hai mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua, vừa rồi đến cùng là ai tại dạy hư học sinh. Cũng đừng làm cho hắn bắt được, kém chút liền để chính mình lâm vào ngõ cụt. Lúc này liền hiện ra có tiền nhân dẫn đường chỗ tốt. Quả nhiên, lưu ngôn phỉ ngữ không thể nghiêm túc nghe a. Nhìn xem phía dưới từng cái rơi vào trầm tư đầy mặt dãy dụa thiên kiêu, Diệp Lâm liền khẽ cười một tiếng. Bất quá cái này tiểu độc tôn tiểu hoa nhi xem xét chính là được đến tiền nhân truyền thừa, dựa vào tiền nhân đi qua đường cấp tốc đạt tới như thế cảnh giới. Người này có khả năng thật lấy được thái cổ thời kỳ vị kia độc tôn truyền thừa. Nhìn phía xa chiến đấu, Thôn Thiên Ma Quán gần từng chữ, Diệp Lâm cũng đồng ý gật đầu, ngày khác đến nói bóng nói gió một cái. Nếu là người này thật sự có độc tôn truyền thừa, chính mình nhưng phải nhất định muốn đem người này mang theo bên người. Độc tôn A, đây chính là một người khiêu chiến toàn bộ tinh hà hoàn vũ người A, mà còn kém một chút liền thành công. Được đến độc tôn truyền thừa hắn, tương lai lại làm sao có thể kém. Mà nơi xa chiến đấu hiển nhiên phát sinh thay đổi, nhập đạo độc tôn giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng, đem kiếm vô song đè lên đánh. Lúc trước còn đầy mặt ung dung tự tin kiếm vô song lúc này không nhịn được nghiêm túc đối đãi, hai tay không ngừng thả ra sát chiêu, chính là vì trì hoãn độc tôn công phạt. Không sai, lại đến, lại đến. Kiếm vô song thân hình lui nhanh, khắp khuôn mặt là hưng phấn, theo thời gian trôi qua, quanh người hắn đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Hắn đây là lấy độc tôn làm đối thủ, mài kiếm, từng bước một hoàn thiện chính mình kiếm đạo. Cầm ta sờ kiếm, mưu đồ để chính mình đạt tới lấy thân nhập đạo cảnh giới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hiển nhiên, độc tôn cũng tìm tòi đến kiếm vô song ý nghĩ, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, trong tay công phạt càng thêm lăng lệ, trong lúc nhất thời để kiếm vô song khổ không thể tả. Thế nhưng thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Gần, càng ngày càng gần. Kiếm vô song hai mắt cuồng nhiệt, đại não điên cuồng vận chuyển, quanh thân đạo vận càng thêm nồng hậu dày đặc. Lấy thân nhập đạo, đây là kiếm. Đột nhiên, kiếm vô song hai mắt sáng lên, theo hắn cười ha ha một tiếng, sau một khắc, hắn quanh thân bộc phát ra vô số đạo kiếm ý. Nhìn phía xa kiếm vô song, độc tôn đầy mặt bất đắc dĩ, vẫn là để hắn thành công. Lúc này kiếm vô song giống như một cái chân chính kiếm đồng dạng. Giống như chân chính kiếm đạo giáng lâm đồng dạng. Chí cao vô thượng, vô tình vô dục, đại công vô tư. Cặp mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, không mang theo mảy may tình cảm. Quanh thân kiếm khí càng là phun tuôn ra mà ra. Đa tạ. Kiếm vô song nhìn phía xa độc tôn nhàn nhạt phun ra hai chữ nói. Nguyên bản ngươi cũng chỉ kém lâm môn một chân, làm sao đến cảm ơn. Độc tôn cười khổ nói, giờ khắc này, hắn có dự cảm. Mình quả thật không phải cái này kiếm vô song đối thủ. Kiếm vô song chân chính bước vào tầng kia cảnh giới, nhìn như bây giờ kiếm vô song chỉ có chân tiên trung kỳ tu vi, thế nhưng cái này dưới trạng thái kiếm vô song trọn vẹn có khả năng nghịch phạt chân tiên đỉnh phong. Lấy thân là kiếm, thiên địa vạn vật đều là kiếm, ta chính là kiếm, kiếm không phải ta. Chương 2597, con đường vô địch độc tôn bị thua. Giờ khắc này, kiếm vô song ở trong mắt độc tôn chính là một thanh kiếm, một cái đủ để chặt đứt vạn vật, không gì có thể làm kiếm. Đạo hữu, tiếp tốt. Kiếm vô song cười ha ha một tiếng, gặp phải cường giả, chính là nhân sinh chuyện may mắn. Trên biển sinh minh nguyệt. Chỉ thấy kiếm vô song hai tay hóa thành kiếm chỉ, theo hai tay bấm niệm pháp quyết, cảnh tượng xung quanh đại biến, mặt đất biến thành màu xanh, bầu trời bị màu trắng đám mây che đậy. Mà sau lưng thì hóa thành sóng lớn biển cả, tại biển cả chỗ sâu, một vầng loan nguyệt chậm rãi dâng lên. Đại hung, đại hung. Tại nhìn thấy cảnh tượng này lần đầu tiên, độc tôn trong lòng còi báo động đại tác, đại hung. Cả đời không kém gì bất luận kẻ nào. Độc tôn hai mắt hiện lên một tia hung ác, hắn chính là một giới tán tu, bằng vào một phần truyền thừa, một đường đi đến bây giờ. Dựa vào không phải hắn người, mà là chính mình. Vạn độc vệ tâm. Theo độc tôn trong lòng gầm nhẹ, sau lưng cảnh tượng cấp tốc biến hóa, vô số đạo màu xanh khí độc quấn quanh, những này độc tử lẫn nhau dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một đầu toàn thân bị khí độc quấn quanh độc long. Độc long quanh thân mang theo kịch độc, thậm chí liền thiên địa hoàn cảnh bốn phía đều phát sinh đại biến. Mặt đất bông hoa khô héo, ở đây quan chiến rất nhiều tu sĩ trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến, từng cái thân hình bắt đầu lui nhanh. Độc tôn một chiêu này, liền bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi, vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, một cái độc long chỗ phát ra dư uy liền để bọn họ hô hấp cực khổ. Trên thân càng giống là có vô số con kiến đang leo, khó chịu đến cực điểm. Chạy, chạy mau, rời xa hai người. Chết tiệt, đây chính là thiên kiêu sao, ta thậm chí ngay cả một tia dư uy đều gánh không được, quá mức không hợp thói thường đi. Trên biển sinh minh nguyệt, chí tôn pháp. Kiếm vô song vô địch chí tôn pháp. Không nghĩ tới độc tôn vậy mà như thế mạnh, thậm chí ngay cả kiếm vô song trên biển sinh minh nguyệt đều bước đi ra. Lui, mau lui lại. Vô số đạo lưu quang hướng nơi xa độn đi, bọn họ nhộn nhịp rời xa chiến trường, liền ngồi ở trên tường thành quan chiến Diệp Lâm cũng không khỏi đến nheo mắt lại. Một chiêu này trên biển sinh minh nguyệt xác thực rất mạnh, so với hắn mặt trời chí tôn pháp còn muốn cường. Kiếm vô song tại cái này chí tôn pháp bên trên đi đường so với mình còn xa. Nếu là mình đối đầu kiếm vô song một chiêu này, phần thắng có mấy thành? Ngẩng. Theo một đạo tiếng long ngâm vang lên, Độc Tôn hai mắt hiện lên một tia uể oải, nhưng hắn vẫn là không chút do dự xuất thủ, sau lưng độc long chập chờn to lớn thân rồng, phát ra trận trận gào thét hướng cái kia kiếm vô song cắn xé mà đi. Trong chốc lát, mặt đất sụp đổ, không khí bên trong các loại đạo vận tán loạn, vẻn vẹn chỉ là một tia liền có thể để một ngôi sao tan vỡ. Chém. Nơi xa, kiếm vô song sắc mặt không có chút nào ba động, hắn chỉ là nhàn nhạt giơ ngón tay lên vạch một cái. Độc long gào thét, trăng khuyết chỉ là yên tĩnh treo ở nơi xa chân trời. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó thất sắc. Thua. Một lát sau, Độc Tôn đầy mặt đắng chát đứng ở giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới, kiếm vô song không có biến hóa chút nào, hắn cũng chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng xa nhìn chăm chú Độc Tôn. Mà Độc Tôn hai tay run rẩy, từng giọt máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống. Đa tạ đạo hữu thủ hạ lưu tình. Cuối cùng, Độc Tôn ôm quyền xa xa hướng kiếm vô song thi lễ. Người ta chỉ là bình thường luận bàn, không nguy hiểm sinh mệnh, nói cho cùng, ta còn phải cảm ơn ngươi. Kiếm vô song thanh âm lạnh lùng truyền đến, mà Độc Tôn thì càng thêm vì đó đắng chát. Tất cả những thứ này đều là đạo hữu ngộ tính siêu tuyệt, không liên quan gì đến ta. Độc Tôn vung vung tay quay người rời đi, bóng lưng là chán nản như vậy. Kỳ thật hắn còn có một chiêu vô dụng, thế nhưng hắn biết, một chiêu kia là hắn tuyệt đối con bài chưa lật, không phải là nguy cơ sinh tử thời khắc, tuyệt đối không thể vận dụng. Đạo hữu, còn chưa tới sao? Nhìn xem Độc Tôn rời đi, kiếm vô song lại đem ánh mắt thả ở trên tường thành Diệp Lâm. Chương 2598, con đường vô địch Độc Tôn bảng. Đạo hữu, ngươi vừa vặn chiến đấu xong, trong cơ thể tiên lực khó tránh khỏi sẽ có ba động. Ta không nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn xem kiếm vô song cực lực áp chế trong cơ thể ba động tiên lực, Diệp Lâm thản nhiên nói. Ồ, đã như vậy, đạo hữu, sau ba ngày một trận chiến được chứ? Kiếm vô song nghe vậy đầy mặt kinh ngạc, không nhịn được, hắn đối Diệp Lâm giác quan càng tốt một điểm, vì vậy mở miệng nói. Có thể. Diệp Lâm nhàn nhạt gật đầu thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu tán. Mà kiếm vô song thì nội tâm âm thầm thở dài một hơi, đối chiến Độc Tôn, mặt ngoài hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng kỳ thực, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Dù sao Độc Tôn trong mắt hắn, so hắn lúc trước gặp phải bất kể đối thủ nào đều mạnh, đến mức trạng thái của hắn bây giờ, cũng chỉ có chính hắn biết đi. T. Kết thúc A, kiếm vô song vẫn là cái kia kiếm vô song, thần thoại bất bại. Sau ba ngày sao, tốt, vậy ta sau ba ngày lại đến nhìn qua. Huyết sát người này mặc dù cuồng vọng phệ giết, thế nhưng không thể không nói, hắn đáng giá tôn kính. Đây chính là thiên kiêu ngạo khí. Vô số người tại nhìn đến hai người không có giao thủ mà rời đi về sau, nội tâm không khỏi có một tia tiếc nuối. Bất quá có ít người đã lựa chọn vào ở đầu rồng thành, sẽ chờ nhìn qua sau ba ngày đại chiến. Dù sao kiếm vô song đều mạnh mẽ như thế huyết sát còn không từ bỏ khiêu chiến kiếm vô song, vậy khẳng định là có lực lượng. Sau ba ngày quyết chiến, tất nhiên rất đặc sắc. Đầu rồng thành, một gian nhà trọ bên trong, Diệp Lâm cùng Độc Tôn ngồi đối diện nhau. Ta biết, ngươi chưa đem hết toàn lực. Nhìn xem đối diện Độc Tôn, Diệp Lâm thản nhiên nói. Thua chính là thua, cũng không phải là sinh tử chi chiến, không cần thiết tới liều mạng, cái này kiếm vô song cũng là tài năng có thể nặn, ngộ tính phương diện đều là đỉnh cao nhất. Độc Tôn nhạc cụ dân gian một cái trong tay nước trà thản nhiên nói. Tính danh, Vương Trường Sinh. Tu vi, chân tiên trung kỳ. Mệnh cách, đạo giả. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị thường thường không có gì lạ tinh hà lãng tử. Mệnh lý, độc đạo xương tôn vận khí siêu nhiên ngộ tính đỉnh cao nhất. Vận mệnh, trải qua khắc khổ tu luyện, cuối cùng dùng tuyệt đối cường thế thái độ bước vào siêu thoát đại la cảnh giới. Vì vậy đánh vỡ tinh hà hoàn vũ hàng rào tiến về thiên ngoại, truy tìm cái gọi là siêu thoát bên trên. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Độc đạo xương tôn, độc đạo tương lai cường có lực người cạnh tranh, đối với độc, luôn có chính mình lĩnh ngộ. vận khí siêu nhiên, người có đại khí vận, trên con đường tu đạo, xuôi gió xuôi nước. Ngộ tính đỉnh cao nhất, nắm giữ cực kỳ khủng bố ngộ tính, đối với một chút khó hiểu tối nghĩa pháp luôn có thể một cái lĩnh hội. Nhìn xong độc tôn bảng, Diệp Lâm rơi vào suy tư bên trong. Chính mình nhìn qua rất nhiều người bảng, thế nhưng bọn họ cao nhất cũng liền đình chỉ tại siêu thoát đại la cảnh giới, đến mức cấp bậc cao hơn miêu tả đều không có. Chẳng lẽ những người này cả một đời liền dừng bước tại siêu thoát đại la cảnh giới vẫn là siêu thoát đại la chính là tu đạo đỉnh điểm? Hay là, bảng cao nhất cũng chỉ có thể lưu lại tại siêu thoát đại la cảnh giới? Đạo hữu, sau 3 ngày, có nắm chắc hay không? Lúc này, độc tôn nhìn xem đối diện trầm tư Diệp Lâm nói khẽ. Hắn đã bại, nếu là Diệp Lâm cũng bại, bọn họ cũng liền có thể dẹp đường trở về phủ, cái này trăm thành liên minh chính là bọn họ đỉnh điểm. Nắm chắc sao, không thử một chút làm sao biết. Đối với độc tôn hỏi thăm, Diệp Lâm cũng chỉ là nhẹ giọng cười nói. Ha ha ha. Độc tôn nghe vậy không có chút nào kinh ngạc, chỉ là đối với Diệp Lâm cười ha ha một tiếng. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Trong đó, trăm thành liên minh các nơi thiên kiêu đều nhộn nhịp phá quan mà đi ra đến đầu rồng thành, mà đầu rồng thành thời khắc này thiên kiêu số lượng đã đạt tới một con số kinh khủng. Có tại trên thiên kiêu bảng lưu danh, cũng có thường thường không có gì lạ. Chương 2599, con đường vô địch khí vận tập hợp. Bất quá bọn họ lần này đến, đều có một cái thống nhất mục tiêu, đó chính là quan chiến. Đầu rồng thành trung tâm nhất có một tòa thần sơn, một tòa lâu dài bị xương trắng bao khỏa thần sơn, mà thần sơn bên trên có một thanh khổng lồ thần kiếm. Kiếm này cao tới vạn trượng, cứ như vậy đứng vững tại thần sơn bên trên. Nhìn từ đằng xa đi, thần sơn lại tựa như kiếm này vỏ kiếm đồng dạng. Có truyền ngôn, kiếm này chính là một cái chân chính chí tôn khí, chính là kiếm vô song bội kiếm, cũng có truyền ngôn kiếm này đến từ thiên ngoại. Mà đối với những suy đoán này, tất cả mọi người không thể nào tin được. Bất quá cũng có người đối với cái này có ý nghĩ của mình. Mà giờ khắc này, trường kiếm đỉnh ngồi xếp bằng một mày kiếm mắt sáng nam tử mặc áo trắng, mặc một đôi giày vải, cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại trên chuôi kiếm. Khí vận tập hợp, đại thế tranh vẫn là tới, không biết ta kiếm vô song tại đại thế bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật đâu. Kiếm vô song nhìn phía xa thì thầm nói, hắn hai mắt bên trong kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, mà tại hắn hai mắt bên trong, lúc này đầu rồng trên thành trống không chiếm cứ vô cùng nồng đậm kim quang. Đầy trời kim quang đem đầu rồng thành bao bao ở trong đó. 3 ngày thời gian đến, 3 ngày thời gian, khí vận đạt đến đỉnh phong, nếu là ta thắng, liền có thể mượn nhờ những này khí vận đạt tới cấp bậc cao hơn. Chẳng lẽ đây chính là ngươi tính toán sao? Đại thế vị thứ nhất đi con đường vô địch người. Là ngươi tiếp tục ngươi con đường vô địch, vẫn là trong tay ta bại lui đâu. Kiếm vô song chậm rãi đứng dậy, hai chân đứng tại trên chuôi kiếm nhìn ra xa xa. 3 ngày thời gian, đến. Cùng lúc đó, xếp bằng ở nhà trọ bên trong Diệp Lâm cũng trong lúc đó mở to mắt, hai mắt bên trong huyết sát chi khí chợt lóe lên. Tiểu tử, nơi này khí vận đã tập hợp tới trình độ nhất định, nếu là ngươi thắng, sẽ được đến luồng thứ nhất khí vận gia trì. Đồng thời, thôn thiên ma quán âm thanh cũng truyền vào Diệp Lâm lỗ tai bên trong. Thiên địa có vẻ như, thay đổi đến không đồng dạng. Diệp Lâm hơi biến sắc mặt, tại hắn cảm giác bên trong, thiên địa ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Không đơn thuần là nơi đây, liền tinh không cũng phát sinh một chút biến hóa vi diệu. Không sai, thiên địa xác thực thay đổi, đại thế giáng lâm. Thôn thiên ma quán chép miệng một cái nói. Nói như thế nào? Diệp Lâm hai mắt lập lòe, nội tâm đã có một ít suy đoán. Đại thế đến, thiên địa linh khí, tiên khí được đến trên phạm vi lớn tăng cường, tinh không khí vận đạt đến đỉnh phong. Tương lai, vô số đã sớm diệt tuyệt sinh vật đều sẽ nhộn nhịp xuất thế, bao gồm một chút yêu nghiệt đến cực điểm thiên kiêu. Nguyên bản không có tiên khí tinh không cũng sẽ tràn đầy tiên khí, một chút cổ lão thế lực đều sẽ nhộn nhịp xuất thế. Đại thế cũng được xưng là khí vận tranh. Người nào tranh đoạt khí vận càng nhiều, người nào liền đi càng xa. Mà còn, tinh hà hoàn vũ cũng sẽ hạ xuống ba đạo siêu thoát con đường, bước lên siêu thoát con đường, triệt để hướng đi siêu thoát. Lần này ngươi biết ta vì cái gì để ngươi đi cái này con đường vô địch đi. Ngươi bây giờ muốn cùng những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân tranh phong, không khác si tâm vọng tưởng. Ngươi không có chút nào căn cơ, không có chút nào bối cảnh, nhiều lắm là chính là tương đối có thiên phú một điểm, thế nhưng chỉ bằng cái này muốn cùng những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân tranh phong, không khác si tâm vọng tưởng. Cho nên, ngươi trước tiên cần phải từng bước một đi, từng bước một tích lũy, chờ ngươi tích lũy đầy đủ, mới có chân chính tư cách cùng những yêu nghiệt kia tranh phong. Nghe lấy Thôn Thiên Ma Quán lời nói, Diệp Lâm nội tâm sôi trào mãnh liệt. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem thường người trong thiên hạ. Mà còn những cái kia cổ lão thế lực truyền nhân, càng đừng nói cái gì xem thường đều sự tình. Chương 2600, con đường vô địch giao thủ. Cổ lão thế lực, cái nào không phải truyền thừa ức ức vạn năm. Nội bộ bọn họ cạnh tranh liền so Tinh Hà Hoàn Vũ muốn tàn khốc rất nhiều. Có thể từ loại kia thế lực lăn lộn cái truyền nhân thân phận, cái nào là đơn giản. Chính mình một giới tán tu căn bản không có khả năng cùng loại kia nhân vật tranh phong. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ rất lớn, lại không có cái gì tiểu bối tranh phong trưởng bối không thể ra tay hạn chế. Hạn chế này, đối ứng mục tiêu chính là song phương bình đẳng dưới điều kiện, cũng tỉ như một cái cổ lão thế lực truyền nhân cùng một cái khác cổ lão thế lực. Mà mình bây giờ cho dù có khả năng làm chết cổ lão thế lực truyền nhân, cũng sẽ bị người ta trưởng bối đặt vô tận không gian chấn sát. Dù sao chết một cái chính mình tinh không bên trong cũng không lật lên cái gì bọt nước. Thế nhưng chết một cái cổ lão thế lực truyền nhân, tinh không sẽ trực tiếp đại loạn. Đến mức ngươi nói cái gì kia siêu thoát con đường là cái gì? Diệp Lâm mở cửa một bên đi, một bên dò hỏi, trên đường, vô số thiên kiêu tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, nhộn nhịp là Diệp Lâm tránh ra một con đường. Bọn họ đầy mặt kính sợ nhìn xem Diệp Lâm, không quản Diệp Lâm thực lực làm sao, thế nhưng chỉ cần dám can đảm khiêu chiến kiếm vô song, chính là bọn họ đáng giá tôn kính đối tượng. Huống chi Diệp Lâm ba ngày trước cử động đã dẫn tới một nhóm lớn người hỗ trợ. Ngươi cho rằng siêu thoát đại la là có thể đột phá liền đột phá. Mỗi một vị siêu thoát đại năng đều là mang theo khổng lồ khí vận sinh ra. Chỉ có mang theo vô tận khí vận, bước lên siêu thoát con đường cùng ngang cấp cường giả chém giết, một đường giết tới siêu thoát cuối đường đầu, mới có thể thu hoạch được một tia siêu thoát cơ hội. Dù sao Tinh Hà Hoàn Vũ có khả năng sinh ra siêu thoát đại la là có hạn, bất quá mỗi một cái đại thế đều có ba cái danh ngạch, bất quá cái này ba cái danh ngạch cần chính mình tranh thủ. Chỉ có tuyệt đối cường giả, tuyệt đối bên thắng mới có thể đi đến cuối cùng. Đây chính là siêu thoát đại la sinh ra điều kiện, đương nhiên, nếu là ngươi có một vị siêu thoát đại la trưởng bối, hoàn toàn có thể để hắn dẫn ngươi rời đi Tinh Hà Hoàn Vũ, tiến về thiên ngoại không mượn Tinh Hà Hoàn Vũ khí vận đột phá. Nói xong lời cuối cùng, Thôn Thiên Ma Quán thậm chí cùng Diệp Lâm mở một cái nho nhỏ vui đùa. Mà Diệp Lâm thì cười một tiếng mà, mình nếu là có siêu thoát đại la trưởng bối, cũng sẽ không như vậy cố gắng. Đi đi, chẳng biết lúc nào, Diệp Lâm đã vô ý thức đi tới đầu rồng thành trung tâm nhất. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất là một quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía đều cũng có cắm vào từ tảng đá điêu khắc thành kiếm đá. Quảng trường trung tâm nhất thì để đó một tôn cao trăm trượng tượng đá, cái này tượng đá Diệp Lâm rất quen mắt, chính là kiếm vô song. Kiếm vô song là trăm thành liên minh đáng tự hào nhất thiên kiêu, mà trung tâm vực cũng là một cái nhìn thực lực địa phương, kiếm vô song lấy chính mình thực lực tuyệt đối đứng vững lên như thế một tòa tượng đá. Ngươi đến. Một đạo tiếng hừ nhẹ truyền vào Diệp Lâm trong tai, chỉ thấy nơi xa, kiếm vô song chắp tay mà đến. Một sợi tóc tơ không ngừng tại hắn mi tâm ở giữa lắc lư. Đợi đến cách rất gần, kiếm vô song trực tiếp một chân dẫm tại chính mình pho tượng trên bả vai nhìn xem Diệp Lâm. Tới. Diệp Lâm cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, bốn phía trên bầu trời, trên mặt đất đã sớm đứng đầy người ảnh, các đại tộc thiên kiêu cũng đã nhộn nhịp nghe tiếng chạy đến xem náo nhiệt. Là trực tiếp bắt đầu vẫn là. Kiếm vô song không để ý đến bốn phía mọi người, chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Lâm. Chờ giải quyết Diệp Lâm, hắn liền tiến về ngàn thành liên minh, đi cùng càng mạnh thiên kiêu giao thủ, tới kiến thức càng thêm rộng rãi thế giới, mãi đến trở thành cái này vực đệ nhất thiên kiêu. Trực tiếp bắt đầu đi. Diệp Lâm nói xong, chân phải chậm rãi hướng mặt đất dẫm một cái, trong chốc lát, một đạo huyết sắc đường vân theo lòng bàn chân của hắn hướng bốn phía tản đi. Chương 2601, con đường vô địch chiến. Lên. Mà kiếm vô song cũng là như thế, hắn lại là một điểm, một đạo từ kiếm tạo thành kiếm vực bao khỏa toàn bộ quảng trường. Huyết sát, thỉnh giáo. Kiếm vô song, thỉnh giáo. Hai người nhộn nhịp hướng về đối phương chắp tay thi lễ, lập tức, khí tức quanh người bắt đầu cấp tốc bốc lên. Chém. Giờ phút này, kiếm vô song không có cho Diệp Lâm cơ hội phản ứng xuất thủ trước, hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ liền hướng Diệp Lâm vạch một cái. Qua trong giây lát, một đạo kiếm khí liền hướng Diệp Lâm bay tới, trên đường đi liền không gian đều đang run rẩy. Diệp Lâm nheo mắt lại, kiếm vô song chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm cũng đã đạt tới bình thường chân tiên hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Quả nhiên là một cái đối thủ khó dây dưa, bất quá dạng này mới có ý tứ. Mặt trời, chấn. Diệp Lâm tay nâng mặt trời hướng phía trước đè ép, trong chốc lát, không gian truyền đến từng trận giòn vang, kiếm vô song kiếm khí trực tiếp bị chấn áp thành mảnh vỡ biến mất tại không khí bên trong. Trên biển sinh minh nguyệt. Kiếm vô song cau mày cười một tiếng, sau lưng trăng khuyết dâng lên, từng đạo sóng biển đánh ra bãi cát âm thanh vang lên, Diệp Lâm thậm chí ngửi thấy một cỗ độc thuộc về bờ biển cỗ kia không khí thanh tân. Mặt trời, Lâm Uyên. Diệp Lâm sau lưng mặt trời hư ảnh hiện rõ, không có nhiều lời nói nhảm, ngẩng đầu chính là một vòng mặt trời chấn áp. Trong chốc lát, kiếm vô song sau lưng trăng khuyết phát ra từng đạo không chịu nổi gánh nặng âm thanh, mà kiếm vô song cũng không có quá nhiều dây dưa, theo tay phải hắn hất lên, sau lưng trăng khuyết lóe lên, trong chốc lát liền đi đến Diệp Lâm trước mắt. Nó thượng đạo vẫn lưu chuyển, Diệp Lâm thậm chí từ nó bên trên phát giác từng tia ý uy hiếp. Chấn. Diệp Lâm vẫy tay, trên 9 tầng trời nói tầng mây đều bị đập tan, tầng mây phía sau tách ra vạn trượng tia sáng, một vòng mặt trời từ tầng mây về sau xuất hiện. Oanh! Mặt trời giống như lưu tinh trụy lạc mặt đất đồng dạng hướng cái kia kiếm vô song chấn áp tới. Chém! Dị tượng sinh ra, kiếm vô song sau lưng kiếm khí lưu chuyển, từng đạo khủng bố đến cực điểm kiếm khí càng là lẫn nhau đan vào, trong đó truyền ra từng đạo khủng bố đến cực điểm khí tức. Từng đạo kiếm khí lơ lửng tại kiếm vô song quanh thân, sau lưng dị tượng càng thêm ngưng thực. Một mặt biển cả, một vầng loan nguyệt, trên biển lớn không ngừng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Giờ phút này, mới là trên biển sinh minh nguyệt chân chính giới hạn hóa. Oanh! Sau một khắc, một tiếng vang thật lớn vang lên, thiên địa cũng vì đó nghẹn ngào. Bốn phía quan chiến mọi người thân hình nhộn nhịp lui nhanh, liền mặt đất đều phát ra hiện đạo đạo khe hở. Sau một khắc, Diệp Lâm thân hình nháy mắt biến mất, qua trong giây lát Diệp Lâm liền đã đi tới kiếm vô song trước người. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm trên tay phải bộc phát ra vạn trượng kim quang, theo hắn đấm ra một quyền, không khí đều tản phát ra trận trận gợn sóng. Kiếm vô song hai tay đặt ở trước người, một cỗ ngập trời kiếm ý bộc phát, cỗ này ngập trời kiếm ý chỗ bạo phát đi ra hơi thế trong lúc nhất thời để Diệp Lâm liền con mắt đều không mở ra được. Oanh, oanh, oanh. Hô hấp ở giữa, Diệp Lâm liên tục mấy quyền đánh ra, kiếm vô song mỗi lần đưa tay đều có thể hóa giải Diệp Lâm mang đến sát chiêu. Mà trong đó, Diệp Lâm cùng kiếm vô song sinh ra dư âm đem nguyên bản thuộc về kiếm vô song tượng đá phá hủy, to lớn tượng đá mặt ngoài xuất hiện đạo đạo khe hở, cuối cùng hóa thành đầy đất vỡ nát. Đạo hữu, ngượng ngùng. Nhìn xem mảnh vụn đầy đất, Diệp Lâm đối với kiếm vô song bày tỏ áy náy. Không cần như vậy. Đây đều là chính bọn họ làm chủ làm, ta cũng không thích những này hình thức bên trên đồ vật. Kiếm vô song lắc đầu thản nhiên nói, sắc mặt không có chút nào ba động. Lấy kiếm nhập đạo, ta chính là kiếm, kiếm không phải ta. Cảm thụ được từng đạo độc thuộc về đạo khí thức tản đi khắp nơi, Diệp Lâm khóe miệng giật một cái. Chương 2602, con đường vô địch đều ra sát chiêu. Mặt ngoài không quan tâm, kỳ thực. Đã vụng trộm bắt đầu nín đại chiêu. Ta chính là trời sinh kiếm thể, tiên thiên kiếm thể, một lời ra, vạn kiếm thần phục. Kiếm vô song thật cao đứng ở giữa không trung, quanh thân không có vài đạo kiếm khí bộc phát. Hai mắt cực kỳ lạnh nhạt không có chút nào biểu lộ, phảng phất một khối băng lãnh tảng đá đồng dạng. Kiếm lên. Kiếm vô song nhẹ nhàng phun ra hai chữ, trong chốc lát, thiên địa vì đó biến sắc. Bốn phía trên mặt đất bắt đầu cuốn lên vạn trượng kiếm khí, không có vài đạo kiếm khí vây quanh hắn. Từng đạo rậm rạp chằng chịt kiếm khí tạo thành một cái kiếm khí khổng lồ phong bạo, kiếm khí phong bạo càn quét bốn phía. Chém! Vô số kiếm khí phong bạo lập tức hướng Diệp Lâm cuốn tới, cái này vô cùng nồng đậm kiếm khí phong bạo đủ để đem bất luận cái gì một tôn chân tiên tu sĩ trong chốc lát quấy thành bụi phấn. Thời gian tạm dừng. Diệp Lâm nhìn trước mắt kiếm khí này phong bạo sắc mặt không có chút nào ba động, chỉ là nhàn nhạt đưa tay ngón tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong chốc lát, một đạo lấy mắt thường không thể nhận ra gợn sóng hướng phía trước không ngừng tản đi, chỗ qua địa, kiếm khí nhộn nhịp bị tạm dừng ở giữa không trung. Lực lượng thời gian, có ý tứ. Kiếm vô song nhìn xem kiếm khí của mình phong bạo không nhúc nhích lưu lại tại trung tâm nhất, hai mắt hiện lên một tia nhân tính hóa ba động. Vẫn thánh quyền. Ở trong mắt kiếm vô song, Diệp Lâm nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đợi đến lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã đi tới trước mắt mình. Cảm thụ được trước mắt Diệp Lâm trên thân sôi trào mãnh liệt tiên lực ba động, kiếm vô song thân hình lui nhanh, mà hắn lại nhanh lại há có thể nhanh qua Diệp Lâm. Chỉ thấy Diệp Lâm quyền này không có chút nào lo lắng đánh vào kiếm vô song trên ngực, đem kiếm vô song toàn bộ thân hình trùng điệp đánh vào mặt đất. Sau lưng kiếm khí phong bạo cũng bởi vậy mất đi khống chế, trực tiếp đem quảng trường quấy long trời lở đất. Thú vị! Kiếm vô song lau đi khóe miệng máu tươi cười nhìn hướng Diệp Lâm. Dùng cái này kiếm, đoạn ngươi nói đồ. Kiếm vô song hai ngón đồng thời làm kiếm chỉ đặt ở trước mắt, chỉ thấy trước mắt không gian kịch liệt ba động, mà kịch liệt ba động không gian bên trong, một cái huyết sắc tiểu kiếm chậm rãi ngưng tụ. Huyết sắc tiểu kiếm càng thêm ngưng thực, từ nó bên trên tản phát ra trận trận khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả khí tức khủng bố. Cảm nhận được cái kia huyết sắc tiểu kiếm bên trên truyền đến khí tức, Diệp Lâm sắc mặt dần dần thay đổi đến ngưng trọng lên. Kiện này, trốn không thoát. Cơ hồ là nháy mắt, trong đầu của hắn liền xuất hiện cái này 6 cái chữ, cùng với hắn vô ý thức cảm thấy kiếm này không chỗ có thể trốn. Kiếm này, hồi ức. Diệp Lâm cũng nheo cặp mắt lại, kiếm vô song kiếm này là chạy giết chính mình đến, này huyết sắc tiểu kiếm nếu là người bình thường gặp phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên đã xuất động sát chiêu, vậy mình cũng không cần thiết che giấu. Diệp Lâm mới vừa nói xong, đầu ngón tay không khí lưu động, từng đạo lực vô hình lưu chuyển tại đầu ngón tay. Một cái chỉ có chính mình có thể thấy được trong suốt sắc tiểu kiếm đầu ngón tay ngưng tụ. Đi, đi. Cơ hồ là nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng bộ cong ngón búng ra, lập tức, hai cái tiểu kiếm lẫn nhau dịch ra hướng đối phương bay đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia huyết sắc tiểu kiếm liền xuyên thấu Diệp Lâm lồng ngực, từng giọt màu vàng máu tươi nhỏ xuống, Diệp Lâm không dám tin nhìn xem chính mình ngực. Cứ việc chính mình đã chuẩn bị xong, thế nhưng này huyết sắc tiểu kiếm là lúc nào xuyên thấu chính mình ngực chính mình cũng không biết. Mà đối diện kiếm vô song cũng giống như thế, Diệp Lâm thần thông tiểu kiếm hắn liền nhìn cũng không nhìn rõ ràng liền trúng chiêu. Lúc này kiếm vô song chính nhắm mắt lại thân thể yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích. Diệp Lâm muốn thừa dịp lúc này xuất thủ, thế nhưng hắn làm không được, trong cơ thể tiên lực rối loạn. Thậm chí còn có một đạo cường hoành đến cực điểm kiếm khí không ngừng phá hủy hắn kinh mạch cùng với ngũ tạng lục phủ. Chương 2603, con đường vô địch quyết chiến kiếm vô song 2. Dưới sự bất đắc dĩ, Diệp Lâm lấy ra một giọt trăm vạn niên linh nhũ nuốt, lập tức nhắm mắt bắt đầu điều tức. Theo trăm vạn niên linh nhũ tiến vào trong cơ thể, Diệp Lâm trong cơ thể bị hư hao kinh mạch không ngừng được chữa trị tốt. Trăm vạn niên linh nhũ không hổ là thánh dược chữa thương. Chỉ là một cái đối mặt bị nghiền nát kinh mạch đều khôi phục như lúc ban đầu. Trong cơ thể tiên lực không ngừng bị điều động đến chân áp trong cơ thể cỗ kia cuồng bạo kiếm ý. Mà nơi xa kiếm vô song thì sắc mặt dãy giụa vô cùng, tự thân khí tức càng là rối loạn vô cùng, tiên lực tại thể nội khắp nơi tán loạn. Hai người này làm sao vậy? Làm sao đều dừng lại? Huyết sát thậm chí trực tiếp tại chiến đấu bên trong chữa thương. Không biết. Huyết sát vừa rồi chúng kiếm vô song một kiếm, hiện tại khẳng định cực kỳ không dễ chịu, mà kiếm vô song hiển nhiên cũng trúng huyết sát một kiếm. Hiện tại hai người cứ như vậy giằng co, nhìn huyết sát nhận đến thương thế đã nhanh tốt, kiếm vô song đến bây giờ làm sao còn không có động tĩnh. Không biết. Bốn phía quan chiến mọi người thấy hai người đều nhộn nhịp đình chỉ xuất thủ, từng cái đầy mặt nghi hoặc. Hai người mới vừa rồi còn đánh khí thế ngất trời. Làm sao đến bây giờ đều rơi vào ngưng chiến trạng thái. Hô, nếu là không có trăm vạn niên linh nhũ, ta có lẽ thật đúng là nguyên nhân quan trọng cái này rời đi. Sau một lát, Diệp Lâm thở dài một hơi chậm rãi đứng dậy, trên thân vừa rồi bị thương thế khôi phục xong xuôi, mà còn khí tức quanh người so với phía trước càng phải cường thịnh. Huyết sát, ngươi một kiếm này, nếu là không có nhập đạo trạng thái, có lẽ ta còn thực sự sẽ ngươi nói. Lực lượng thời gian, một kiếm bên trong ẩn chứa vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian chi lực, ngươi thật rất ưu tú. Kiếm này có danh tự sao? Lúc này, kiếm vô song mở to mắt, bình thản hai mắt bên trong hiện lên một tia hoài niệm. Hồi ức. Diệp Lâm nhìn xem giống như người không việc gì đồng dạng kiếm vô song hai mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, cái này kiếm vô song quả nhiên không đơn giản, chúng chính mình hồi ức còn có thể như người không việc gì. Hồi ức sao, tên rất hay. Kiếm vô song nhếch miệng lên lộ ra một vệt mỉm cười. Huyết sát, người ta lẫn nhau thăm dò cũng đã không sai biệt lắm, rút kiếm đi. Đây cũng là ta lần thứ nhất gặp phải có thể làm cho ta rút kiếm nghiêm túc đối đãi đối thủ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt. Kiếm vô song nói xong, chậm rãi nâng lên tay phải của mình, hai mắt ngưng lại, sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, chỉ nghe tay phải hắn chậm rãi câu lên, càng là phát ra giống to một tiếng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.